Vạn Cổ Thần Đế chương 1403 tới chương 1424. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đang khi nói chuyện, một vị nho bào lão giả tinh thần phấn chấn từ dưới bàn đào thụ trong túp lều bước ra, trên thân không có bất kỳ khí thế cường đại nào, ngược lại cho người ta cảm giác giản dị tự nhiên. Người này chính là tổ phụ của Thánh Thư Tài Nữ, Nạp Lan Mịch. Đương nhiên, cái tên này một khi truyền đi, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Côn Lôn giới. Bởi vì Nạp Lan Mịch còn có một thân phận khác, chính là Văn Đế, một trong cửu đế nhân tộc 800 năm trước. 800 năm trước, Văn Đế đã hơn 3.000 tuổi, gọi hắn là nhân loại sống lâu nhất Côn Lôn giới cũng không ngoa. Văn Đế tự như một lão phu tử 70-80 tuổi, ôn tồn lễ độ, lòng yên tĩnh như nước. Nhìn thấy Thánh Thư Tài Nữ đứng tại cách đó không xa, trong ánh mắt già nua lộ ra một đạo ánh sáng nhu hòa, nói, 800 năm nay, võ đạo Côn Lôn giới đại hưng, nhân hoàng tu luyện tới đại thánh cảnh giới, lấy nữ hoàng cầm đầu, tính ra chừng 10 vị. Bằng vào thực lực của bọn hắn, đủ để thay thế cửu đế năm xưa, trở thành chúa tể mảnh đại địa này. Gia tuổi đã cao rồi, lại ra mặt quản những chuyện nhỏ nhặt kia, chẳng phải bị người chê cười lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thánh Thư Tài Nữ uyển chuyển cười một tiếng, nói, Gia, 10 người ngươi nói đều là nhân vật gần nghìn tuổi, thậm chí vượt quá nghìn tuổi, chỉ có ngươi mới xem bọn hắn như tiểu bối. Văn Đế mỉm cười hiền hòa, không khác gì một lão nhân bình thường, nói đi. Nha đầu, ngươi đến đây rốt cuộc vì chuyện gì? Thánh Thư Tài Nữ thần sắc nghiêm lại, nói, Thái tử Thánh Minh Trung Ương đế quốc 800 năm trước lại hiện thân, công phá Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, giết chết Lăng Tiêu Thiên Vương cùng Thanh Nguyệt Lạc Tổ. Trên mặt Văn Đế không một tia gợn sóng, cười nói, có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là một thái tử, đâu phải Minh Đế hiện thân. Ngươi không định để Gia đi đối phó một tiểu oa nhi chứ? Gia vẫn phải giữ mặt mo này, không đi, tuyệt đối không đi. Thánh Thư Tài Nữ liếc mắt, nói, dĩ nhiên không phải để ngươi lão nhân Gia đi đối phó hắn, chỉ là có một việc tương đối kỳ quái. Lúc bọn hắn tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, có một nhân vật tương đối đáng sợ phong tỏa thiên cơ, lừa gạt được thiên địa tế đàn. Theo phỏng đoán của đại sư bá, cường độ tinh thần lực của người này thậm chí còn trên điện chủ bất tử thần điện. Ngươi hoài nghi gia ngươi? Văn Đế nhìn thấu tâm tư của Thánh Thư Tài Nữ. Thánh Thư Tài Nữ híp đôi tròng mắt, nói, tại Côn Lôn giới, ngoài ngươi lão nhân gia, còn ai có tinh thần lực mạnh hơn điện chủ bất tử thần điện? Văn Đế thần sắc nghiêm, nói, Đan Thanh, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngay cả gia ngươi còn chưa giải thấu Côn Lôn giới, ngươi biết được bao nhiêu? Gia có thể nói rõ cho ngươi, không phải gia ra tay. Tại sao có thể như vậy? Thánh Thư Tài Nữ hai đầu đại mi hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, nhánh cây bàn đào nhẹ nhàng lay động, từng đạo thánh quang chói lọi rọi xuống, khiến vùng thiên địa này trở nên mộng ảo. Thánh Thư Tài Nữ vội không người, hướng bàn đào thụ cúi đầu, nói, bái kiến bàn đào gia. Trong thân cây bàn đào vô cùng tráng kiện vang lên thanh âm khàn khàn, là gốc Thất Sắc Hải Đường kia, ta đã cảm nhận được khí tức của nàng. Thất Sắc Hải Đường. Thánh Thư Tài Nữ lộ ra thần sắc càng thêm nghi hoặc. Văn Đế biết nhiều hơn Thánh Thư Tài Nữ rất nhiều, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc khác thường, nói, tương truyền, Hải Đường bà luôn ở trong kiếm cát, sao lại rời khỏi kiếm cát? Thanh âm trong bàn đào thụ vang lên lần nữa, vào quá khứ vô cùng xa xôi, e là phải kể đến mấy chục vạn năm trước, nàng thiếu Thánh Minh Trương gia một vị tiên tổ nhân tình, sau đó trở thành thủ hộ giả của Thánh Minh Trương gia, danh xưng Hải Đường Linh Tổ. Còn ta, sinh ra cùng thời đại với nàng, nhưng lại bảo vệ Trì gia. Trong truyền thuyết, linh tộc trấn quốc của Thánh Minh Trung Ương đế quốc, vậy mà thật tồn tại. Thánh Thư Tài Nữ cảm giác một cánh cửa thế giới mới mở ra trước mắt, trước kia tự nhận đã biết hết bí ẩn thiên hạ, giờ xem ra, khi ấy thật ít ngồi đáy giếng. Ồ, đúng lúc này, Văn Đế nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung. Hoa. Một đạo quang hoa bảy màu nở rộ, lập tức hương hoa nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian. Một lão ẩu áo đỏ tóc trắng từ trong quang hoa bảy màu bước ra, vô cùng già nua, lưng còng, da nhiều nếp nhăn, cho người ta cảm giác gần đất xa trời. Văn Đế cười, không hổ là Hải Đường Linh Tổ, vậy mà nhìn thấu tinh thần lực thiên địa của lão phu, trực tiếp xâm nhập vào. Thánh Thư Tài Nữ đứng một bên, mấp máy miệng nhỏ, nhìn thấy một tôn sinh linh cổ lão như bàn đào gia, sinh linh như vậy chẳng khác gì hóa thạch sống, khiến người ta kính sợ. Hải Đường bà bước đi tập tễnh đến đối diện Văn Đế rồi dừng lại, nói, tiểu nữ Hoa Trì gia đã lưu lại tinh hồn thần tọa trong vũ trụ, đạt đến thần cảnh. Lão bàn đào, Nạp Lan Mịch, có lẽ chúng ta cũng nên cùng nhau luận đạo, câu thông thiên địa, lĩnh hội chân lý thành thần. Văn Đế ngẩng đầu nhìn lên, trên không Côn Lôn giới quả thực có thêm 33 ngôi sao sáng tỏ. Chỉ cần sinh linh có tinh thần lực đủ mạnh sẽ nhận ra, đường cong của 33 ngôi sao đang vào nhau chính là hình thái Trì Giao Nữ Hoàng. Đó chính là tinh hồn thần tọa của Trì Giao Nữ Hoàng. Mỗi sinh linh thành thần đều sẽ lưu lại tinh hồn thần tọa như vậy trong vũ trụ. 33 tinh hồn thần tọa thả ra tinh quang, chiếu rọi toàn bộ Côn Lôn giới, khiến thiên địa linh khí Côn Lôn giới ngày càng nồng nặc. Đồng thời, 33 tinh hồn thần tọa cũng đang thủ hộ Côn Lôn giới. Tinh quang tinh hồn thần tọa có thể truyền đến tinh vực vô cùng xa xôi, toàn bộ vũ trụ, từng đại thế giới đều sẽ biết Côn Lôn giới có một thần linh sinh ra. Văn đế phân phó, Đan Thanh, người ra ngoài trước đi. Chuyện nơi đây không để ngoại giới biết. Thánh thư tài nữ khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài. Chờ ta gọi thêm hai người tới. Hải Đường bà duỗi bàn tay gầy guộc, trên đầu ngón tay xuất hiện từng vòng gợn sóng, lập tức bàn tay thăm dò vào hư không. Điện chủ Đại Địa Thần Điện Bồ Tát sống. Một lão tăng toàn thân tỏa Phật quang màu vàng, xếp bằng trong thánh điện, đột nhiên bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh thức. Ai? Bồ Tát sống ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đại thủ từ thiên khung rơi xuống. Lập tức, miệng niệm Phật hiệu, chắp tay trước ngực, một tôn Phật ảnh thần thánh hiển hiện sau lưng, càng lúc càng lớn, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Cuối cùng, tôn Phật ảnh màu vàng cao 30.000 trượng. Nhưng đối mặt bàn tay lớn kia, Phật ảnh màu vàng bị nghiền nát từng trượng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Bồ Tát sống lắc đầu thở dài, không phản kháng nữa, nói, A-di-đà Phật. Sau một khắc, Bồ Tát sống bị Hải Đường bà tóm vào tinh thần lực thiên địa của văn đế, ngồi xếp bằng trên mặt đất, dưới thân có đài sen 36 phẩm, tựa như một tôn Phật đà trong thế tục. Hải Đường bà bắt lấy một người khác, cũng kéo vào tinh thần lực thiên địa của văn đế. Người kia mặc giáp đen, thân thể cao lớn, tay cầm trọng kiếm, như một chiến thần, sát khí tỏa ra ngưng tụ thành huyết vân. Người này là Cự Phách hàng đầu binh bộ, Hỗn Độn quân chủ, cũng là chúa tể Hỗn Độn vạn giới sơn. Bồ Tát sống hay Hỗn Độn quân chủ đều là đại nhân vật đỉnh thiên lập địa, thấy Hải Đường bàn đào thụ, văn đế tuy giật mình nhưng lại trấn định. Bồ Tát sống và Hỗn Độn quân chủ đứng trong Phật quang và thánh mang, cùng nói, gặp qua văn đế. Ở đây, bọn hắn chỉ nhận biết văn đế, không biết Hải Đường bà và bàn đào thụ. Văn đế vuốt râu, ánh mắt lộ vẻ cơ trí, cười nói, đại thánh triều đình đều bị ngươi mời tới, Hải Đường linh tộc muốn một mình kiềm chế chúng ta, có phải có chút khinh thường rồi? Hải Đường bà thản nhiên, đại thánh nên có truy cầu của đại thánh, nhúng tay vào tranh đấu giữa tiểu bối không có gì tốt, tâm cảnh chỉ thụt lùi. Hơn nữa, đám tiểu bối kia cũng nên đấu một trận để sinh ra đại thánh mới có thể bằng lực lượng của mình chống đỡ một phương thiên địa. Linh tổ nói rất có lý, vậy chúng ta bắt đầu luận đạo đi. Văn đế làm thủ hiệu mời. Cùng văn đế luận đạo là cơ hội ngàn năm có một, Bồ Tát sống và Hỗn Độn quân chủ từng bước tiến lên. Hải Đường bà liếc hai người, cảnh giới hai người quá thấp, chưa đủ tư cách luận đạo, cứ đứng một bên mà xem, sẽ có rất nhiều lợi ích. Bồ Tát sống và Hỗn Độn quân chủ nhìn nhau, cười khổ, không buồn không giận, lại lui về, đứng ở vị trí biên giới. Thiên Thai Châu. Tần Vũ Đồng đưa một danh sách cho Trương Nhược Trần, ghi chép số lượng lớn tài nguyên tu luyện thu được sau khi công phá Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Trương Nhược Trần nhìn qua danh sách, nói, đem thánh khí cấp cao nhất đưa đến Hộ Long Các. Còn lại tài nguyên tu luyện phân phát hết, dựa theo chiến công nhiều ít mà phân phối. Chiến binh Hộ Long Các gần như đều bị Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đánh thành sắt vụn. Hiện tại, tự nhiên phải ban hết thánh khí cấp cao nhất cho bọn hắn. Sau khi Tần Vũ Đồng lui xuống, Hàng Tiêu từ trong bóng tối bước ra, duỗi đôi tay ngọc mềm mại nhẹ nhàng xoa vai Trương Nhược Trần, cười nói, ở bất kỳ thế lực nào, tài nguyên tu luyện là thủ đoạn tốt nhất để lung lạc lòng người. Chuyện quan trọng như vậy, ngươi lại giao cho nàng, chi bằng để ta làm, ta nhất định làm tốt hơn nàng. Ngươi không phải muốn đi hỏa cảnh, thả thần sơ quỷ vương. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn ra ngoài doanh trướng, lộ ra một đạo ý cười, nói, ta đang đợi người kia, đã đến. Đúng lúc này, Yến Khải Toàn từ bên ngoài bước nhanh đến, thần sắc có chút khẩn trương, nói, điện hạ, bên ngoài có một hòa thượng muốn gặp, tự xưng Tử Thiện lão tổ, e là kẻ đến không thiện. Tử Thiện lão tổ khoác lên mình bộ cà sa đỏ chói, cưỡi trên lưng một con mang thú cổ quái. Sở dĩ nói mang thú này cổ quái, bởi lẽ nó mang đầu lão hổ, tai chó, thân sư tử, bốn móng lại là vuốt rồng, hệt như một con tứ bất tượng. Chư thánh trong doanh trướng vội vã xông ra, tựa như lâm đại địch, vây Tử Thiện lão tổ vào trung tâm, lo ngại lão nhân gây bất lợi cho Trương Nhược Trần. Toàn bộ Côn Lôn giới, người có thể đỡ một kích của nữ hoàng mà vẫn còn sống, có thể đếm trên đầu ngón tay, và Tử Thiện lão tổ chính là một trong số đó. Chỉ với chiến tích này, Tử Thiện lão tổ đủ để ngạo thị thiên hạ. Đương nhiên, đó là chuyện của 500 năm trước. Giờ đây, toàn bộ Côn Lôn giới, không ai là địch nổi một chiêu của nữ hoàng. Minh Giang Vương mang vẻ kiêng dè trong mắt, nhưng vẫn ngăn lại con mang thú quái gì kia, cất giọng hỏi, Tử Thiện lão tổ, chẳng phải ngươi đã thề, sẽ không bước chân vào Côn Lôn giới nữa bước sao? Tử Thiện lão tổ tươi cười, trên thân không chút tà khí, như một lão tăng Phật Pháp cao thâm, chắp tay trước ngực, đáp, phân thân, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Minh Giang Vương thoáng nghi hoặc, bởi lẽ với tu vi của hắn, cũng không nhận ra đây chỉ là phân thân. Hơn nữa, chỉ là phân thân, vậy mà cũng tạo áp bách lớn cho hắn. Lúc này, Trương Nhược Trần khoác lên mình hoàng bào tơ vàng, khí khái anh hùng hừng hực, bước ra từ doanh trướng, nói, lão tổ là bằng hữu ta mời đến, tất cả lui xuống, tiếp tục làm việc của mình đi. Chư thánh ở đây, bao gồm gia chủ các gia tộc và thủ lĩnh các tổ chức, đều nhìn nhau, lộ vẻ khó tin. Vị thái tử điện hạ này quả thật có mánh khóe thông thiên, triệu hồi hộ long các còn hợp lý, giờ lại mời được cả nhân vật như Tử Thiện lão tổ, thật khiến người ta không phục không được. Bước vào doanh trướng, Tử Thiện lão tổ tán thưởng, Trương tiểu thí chủ lại là Minh đế chi tử, thái tử của Thánh Minh Trung ương đế quốc, trách nào lúc trước không màng đến vị trí Phật tử của Tử Thiện giáo. Trương Nhược Trần không muốn khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, lão tổ hẳn biết mục đích ta mời ngài đến. Tử Thiện lão tổ cười, Trương tiểu thí chủ vì hoàng lại lời hứa, trùng qua nhất nộ, khoái đảo thiên hạ, chỉ vì hồng nhan cười một tiếng. Bần tăng vì hoàng lại nhân tình, tự nhiên phải hết sức giúp đỡ. Trước mặt cường giả như Tử Thiện lão tổ, Trương Nhược Trần vẫn trấn định tự nhiên, không chút áp lực, nói, lão tổ chỉ đến một bộ phân thân, cũng xin là hết sức giúp đỡ. Tử Thiện lão tổ đáp, bần tăng đã luyện thần thi thành chiến thi, dùng Tử Thiện Phật pháp thúc đẩy. Chiến lực bộc phát của thần chiến thi còn mạnh hơn bản tôn bần tăng đôi chút. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi bội phục Tử Thiện lão tổ. Phải biết, thần dù đã chết, vẫn còn thần niệm cường đại lưu lại trong thi thể, sao có thể cam tâm bị luyện thành chiến thi, bị người nô dịch. Vậy mà, Tử Thiện lão tổ lại làm được. Nếu Tử Thiện lão tổ mang thần thi đến Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần còn có thể chấp nhận, liền gọi Hàn Tiêu lên, để nàng kể chi tiết kế hoạch đối phó hỏa tộc cho Tử Thiện lão tổ. Sau khi nghe xong, Tử Thiện lão tổ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trong mắt lóe lên dị sắc, nói, trong thiên hạ, vậy mà thật sự có người thấu hiểu hắc ám chi đạo đến vậy, không đơn giản, thật không đơn giản. Hàn Tiêu cười lạnh, khoanh tay trước ngực, không chút áp lực. Trương Nhược Trần hỏi, lão tổ có thể cùng nàng đến hỏa cảnh một chuyến? Tử Thiện lão tổ cười, thần sơ quỷ vương và thần chiến thi vốn cùng một thần hồn và thi thể, có thể nói là một thể đồng nguyên. Lần này có cơ hội, bần tăng rất muốn thu phục nó, dung luyện cùng thần chiến thi, biết đâu lại giúp thần chiến thi mạnh hơn một bước. Đã vậy, ta sẽ ở trung vực chờ tin tốt của các ngươi. Thật ra, Trương Nhược Trần cũng muốn đến hỏa vực, gặp mặt Thu Vũ, kẻ được xưng đệ nhất thiên hạ cùng cảnh giới, tiếc rằng không thể đi, mỗi ngày phải đến mấy nơi, tiếp đón vô số bộ hạ cũ và tộc nhân của Thánh Minh vào càn khôn giới. Sau khi Tử Thiện lão tổ và Hàn Tiêu rời đi, Trương Nhược Trần tìm A Nhạc, kể cho hắn chuyện gia nhập hộ Long Cát. A Nhạc ngồi bên bờ sông câu cá, theo lời hắn, hắn câu không phải cá, mà là bắt lấy sinh mệnh. Chính vì biết cách bắt sinh mệnh, nên mỗi lần lâm vào tử vong, hắn đều có thể sống lại. Người khác bị động chờ đợi tử vong, còn hắn lại lĩnh hội cách chủ động bắt lấy sinh mệnh. Đi. A Nhạc đáp gọn một chữ. Trương Nhược Trần ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn dòng sông chảy xiết, nói, nước chảy nhanh quá, cá không dừng lại được, sao có cơ hội ăn mồi của ngươi? Nói rõ nước là sống. A Nhạc đáp. Trương Nhược Trần cười, biết thế giới trong mắt mình và trong mắt hắn khác nhau, không hỏi thêm. Ngươi từng giao thủ với Thu Vũ, thực lực hắn thế nào? Trương Nhược Trần nghiêm túc hỏi. Rất mạnh. A Nhạc nói, trước khi vượt qua thất chuyển, ta không phải đối thủ của hắn, không có một thành cơ hội thắng. Còn giờ, có năm thành cơ hội giết hắn, năm thành cơ hội bị hắn giết. Phải biết, A Nhạc có thể một kiếm giết chết chân thánh đỉnh phong, thực lực có lẽ sánh ngang chí thánh sơ kỳ. Thu Vũ lại có thể cùng hắn sinh tử chia 5 năm, thực lực thật nghịch thiên. Trương Nhược Trần khẽ nhau mắt, ta biết, người chưa vượt qua thất chuyển, vẫn có thể trọng thương hắn. Thứ nhất, hắn lúc đó quá khinh địch. Thứ hai, ta đã trả giá bằng cả mạng sống, còn hắn chỉ bị trọng thương. A Nhạc tiếp lời, tử vong kiếm đạo của ta, chỉ có một kiếm. Có thể đỡ một kiếm của ta mà không chết, chỉ có thể nói, thực lực của đối phương mạnh hơn ta quá nhiều. Hơn nữa, ta mới hoàn thành thất chuyển, ít nhất phải trải qua 10 lần sinh tử nguy cảnh, mới đạt tới thất chuyển đỉnh phong. Mỗi lần trải qua sinh tử nguy cảnh, thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Cho ta thêm thời gian, để ta trải qua một hai lần sinh tử nguy cảnh, nếu ta còn sống, nhất định giết hắn giúp ngươi. Trương Nhược Trần vỗ vai A Nhạc, cười, Thu Vũ là Ngô Đồng thần thụ, tức chân thần chi thể, có thể nói là thần linh thuở thiếu thời, là một đối thủ không tệ. Ngươi giết hắn, ta đi đâu tìm đối thủ? Trương Nhược Trần đứng dậy, bước đi. Tiếng A Nhạc vọng đến từ phía sau, giết cây khác với giết người. Giết người có nhiều cách, giết cây phải chặt thân cây, phá hủy rễ. Nghe rồi. Trương Nhược Trần không dừng bước, biến mất ở chân trời. Phải nói, Thu Vũ quả là một đối thủ lợi hại, ở Thanh Long Khư giới, chỉ có hắn, Tề Sinh, Thiên Mệnh Thi Hoàng, có thể chống lại Trương Nhược Trần. Danh xưng đệ nhất thiên hạ cùng cảnh giới, không phải không có lý. Điều Trương Nhược Trần cần nhất là tăng tu vi, May mắn, với hắn, đây là việc đơn giản nhất. Với sự lý giải thánh đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, vượt xa cảnh giới triệt địa sơ kỳ, chỉ cần luyện hóa thánh dược hoặc thánh đan là có thể tăng nhanh chóng. Đánh hạ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, hắn đã thu được không ít thánh đan và thánh dược. Trương Nhược Trần truyền tinh thần lực, lát sau, Tần Vũ Đồng mang đến một viên thánh đan tăng tu vi, đặt lên bàn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cầm thánh đan, phân biệt, lại là Sung Linh đan, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ lại có bảo vật này. Sung Linh đan, đạt cấp trung phẩm thánh đan, giúp tăng tu vi chân thánh và chí thánh. Dù là sơ phẩm thánh đan, cũng hiếm có, khó cầu. Ngay cả thế lực như Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, cũng chỉ tìm được một viên trung phẩm thánh đan để tăng tu vi, có thể thấy Sung Linh đan quý giá đến nhường nào. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần vừa tu luyện, vừa đi các đại châu phủ tiếp đón bộ hạ cũ và tộc nhân của Thánh Minh, không ngừng nghỉ, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Nam vực, hỏa cảnh. Mấy ngày trước, Thu Vũ đã nhận tin Trương Nhược Trần dẫn đại quân tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, nhưng vẫn bình tĩnh, không xáo trộn nhịp sống, ngày đêm toàn lực tu luyện. Bởi lẽ, hắn hiểu rõ đạo lý không tiến ắt lui. Cửu đại giới tử, Trương Nhược Trần, Thiên Mệnh Thi Hoàng, cùng những thái cổ di chủng đỉnh tiêm ở Man Hoang, đều là những sinh linh vô địch của một thời đại. Chỉ cần lười biếng sẽ bị vượt mặt. Một vị trưởng lão hỏa tộc đến chỗ Thu Vũ, nói, đã có tin tức xác thực, Trương Nhược Trần nắm giữ một thế giới, hơn nữa, Tiếp Thiên Thần Mộc đã cắm rễ ở thế giới đó, nảy mầm. Thu Vũ ngừng tu luyện, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ý cười, tốt quá. Đã tìm ra thế giới đó ở đâu chưa? Trưởng lão hỏa tộc lắc đầu, chúng ta đã mời đấu chiến thiên vương, dùng binh bộ lực lượng, dò xét các đại khư giới, nhưng chưa có tin báo về. Không sao, dù sao mùng 7 tháng sau, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chỉ cần bắt hắn, còn lo gì không tìm được Tiếp Thiên Thần Mộc. Thu Vũ thản nhiên nói. Trưởng lão hỏa tộc nói, Trương Nhược Trần diệt được Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, thế lực hẳn không nhỏ, muốn bắt hắn, e rằng hỏa tộc phải trả giá lớn. Thu Vũ khẽ sờ mũi, cười nhạt, sao phải tự mình ra tay. Truyền tin đi, nói rằng dùng Tiếp Thiên Thần Mộc làm chất dinh dưỡng, tốc độ sinh trưởng của ta sẽ tăng gấp đôi, có thể sớm trở thành thế giới chi linh của Côn Lôn giới. Ai giúp chúng ta bắt Trương Nhược Trần, cướp đoạt Tiếp Thiên Thần Mộc, sẽ là bạn vĩnh viễn của ta và hỏa tộc. Đến khi ta trở thành thế giới chi linh, hắn có thể đưa tộc nhân đến tu luyện gần Ngô Đồng Thần Thụ nhất, đồng thời, được ta che chở. Trưởng lão hỏa tộc cười, tin này truyền đi, e rằng mùng 7 tháng sau, nhiều thế lực sẽ tranh nhau đối phó Trương Nhược Trần. Đó là tự nhiên. Ầm ầm. Bỗng nhiên, cả thiên địa rung chuyển dữ dội, khiến trưởng lão hỏa tộc và Thu Vũ suýt ngã. Chuyện gì xảy ra? Thu Vũ sắc mặt trầm xuống, ngước nhìn lên không, chỉ thấy quỷ khí nồng đậm che kín bầu trời, khiến hỏa cảnh nóng bức trở nên lạnh lẽo. Các ngươi hỏa tộc cũng dám cầm tù bản vương, hôm nay bản vương liền để hỏa cảnh này biến thành tử vong phế tích. Một đạo kinh thiên động địa âm hàn thanh âm từ lòng đất truyền ra, khiến cho đại địa mãnh liệt lay động. Cùng lúc đó, trong hỏa cảnh, một tòa xích hồng sắc nham thạch đại sơn sụp đổ, mực nước đồng dạng đen kịt, quỷ khí cùng nham tương từ lòng đất bừng lên. Xếp bằng ở dưới núi trong coi thần sơ quỷ vương, Chiết Tâm trưởng lão cùng Chích Hư trưởng lão liếc nhau, đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Hai vị trưởng lão đều mang chữ Lót Chích, tuổi tác vượt qua nghìn năm, đạt tới thánh vương cảnh giới, chính là đại nhân vật xếp hạng 10 vị trí đầu của hỏa tộc. Việc lớn không tốt, thần sơ quỷ vương vậy mà trốn thoát. Chiết Tâm trưởng lão cùng Chích Hư trưởng lão đồng thời điều động hỏa diễm quy tắc, hỏa diễm phương viên vạn dặm trong hỏa cảnh liên tục không ngừng hội tụ tới, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm thánh tháp, đem thần sơ quỷ vương thu nhập vào trong tháp. Ầm ầm. Trong hỏa diễm thánh tháp, vang lên một đạo quỷ âm. Sóng âm giống như gợn nước, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài, đem từng tòa xích hồng sắc đại sơn chấn động đến vỡ vụn. Trên mảnh đại địa này, thân thể hỏa tộc tu sĩ nào chịu được, toàn bộ đều sụp đổ, hóa thành từng đám huyết vụ. Cho dù là hỏa tộc tu sĩ không chết đi, cũng đều thất khiếu chảy máu, bịt lấy lỗ tai, lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Chiết Tâm trưởng lão cùng Chiết Hư trưởng lão không cách nào đứng vững bước chân, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, không ngừng lùi lại về sau. Bành. Hỏa diễm thánh tháp vỡ vụn, hóa thành một mảnh mưa lửa liền xông ra ngoài, lập tức, từng cái hỏa cầu cấp tốc đụng vào phía trên đại địa, lưu lại lít nhà lít nhít hố to. Tiếng cười thần sơ quỷ vương từ phía trên quỷ vân truyền tới. Lập tức, một cái quỷ trảo dài đến mấy trăm trượng rơi vào đỉnh đầu Chiết Tâm trưởng lão, một đạo đôn đốt thanh âm vang lên, cả người Chiết Tâm trưởng lão xương cốt đều bị đánh nát, mềm liệt trên mặt đất. Mà thánh hồn Chiết Tâm trưởng lão thì bị thần sơ quỷ vương rút đi, một ngụm nuốt vào trong bụng. Chiết Hư trưởng lão cũng không thể chạy thoát, thánh hồn cũng bị thần sơ quỷ vương thôn phệ. Trong khoảnh khắc, hai vị thánh vương lão tổ đều bị gạt bỏ, thần sơ quỷ vương quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, dọa đến hỏa tộc tu sĩ toàn bộ đều run lẩy bẩy. Chết, toàn bộ đều phải chết. thần sơ quỷ vương khống chế một mảnh quỷ vân đường kính ngàn dặm, hướng về chỗ hỏa tộc tu sĩ tụ họp bay đi, há mồm khẽ hấp, liền có mấy vạn đạo sinh hồn bay lên, tiến vào trong miệng của nó. Trên mặt đất, có mấy vạn vị hỏa tộc tộc nhân ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh. Tử Thiện lão tổ cưỡi đầu tứ bất tượng đứng tại trong một tòa lĩnh vực do tinh thần lực tạo dựng, lộ ra thần sắc trách trời thương dân, không người cúi đầu hướng về kia chút tử thi, đọc lên một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bên cạnh, một hạt điểm sáng màu đen trống rỗng đản sinh ra, hóa thành một cái lỗ đen trực tiếp ba trượng. Hàng Tiêu từ bên trong đi ra, lạnh lẽo lườm Tử Thiện lão tổ một chút, châm chọc nói, loại tà tăng như ngươi tu luyện Tử Thiện Phật pháp này, vậy mà cũng dám niệm A Di Đà Phật. Tử Thiện lão tổ cũng không hề sinh khí, cười nói, chỉ cần trong lòng có A Di Đà Phật, tu luyện cái gì Phật pháp, lại có quan hệ thế nào đâu. Đúng lúc này, Hàng Tiêu kinh ngạc phát hiện, những tử thi mất đi hồn linh kia ở phương hướng vừa rồi Tử Thiện lão tổ không người cúi đầu, vậy mà từ dưới đất bò dậy. Tại mi tâm của bọn họ, đều có một cái Phật ấn kim quang lóng lánh. Hàng ngàn hàng vạn tử thi hỏa tộc vậy mà hội tụ thành một dòng lũ lớn liền xông ra ngoài, nhìn thấy hỏa tộc tộc nhân liền giết. Mà hỏa tộc tộc nhân bị giết chết kia vậy mà cũng lập tức từ dưới đất bò dậy, biến thành một thành viên trong dòng lũ tử thi. Lão gia hỏa, Phật pháp này của ngươi ngược lại là có chút ý tứ, khó trách dám cùng Trì Giao nữ hoàng khiêu chiến. Hàng Tiêu nói. Tử Thiện lão tổ mặt mũi hiền lành cười nói, bần tăng cũng không dám cùng Trì Giao nữ hoàng khiêu chiến, sở dĩ tại Côn Lôn giới truyền đạo cũng chỉ là đang nghĩ biện pháp hoàn thiện Tử Thiện Phật pháp. Trải qua thời gian 500 năm tu luyện, cải tiến, nghiệm chứng, bây giờ mới xem như chân chính đại thành. Ngươi nếu là muốn học, bần tăng có thể truyền cho ngươi. Hàng Tiêu khinh thường cười lạnh, ngươi Tử Thiện Phật pháp coi như mạnh hơn, lại thế nào hơn được Hắc Ám chi đạo. Hôm nay, không bằng diệt hỏa tộc, xong hết mọi chuyện. Hàng Tiêu duỗi ra một cây ngón tay mảnh khảnh, hướng về hư không một chút. Lập tức, một cổ tà khí cực hạn, một cổ ma khí cực hạn, một cổ tử khí cực hạn đồng thời từ trên người nàng bừng lên, một đôi đồng tử mỹ lệ trở nên tà khí ung tùm, rất như là hai tòa địa ngục tĩnh mịch. Âm gian chi môn, mở cho ta. Tại vị trí đầu ngón tay Hàng Tiêu, âm gian đại môn từ từ mở ra. Một chi vong linh đại quân từ âm gian đi ra. Hơn 10 đầu long thi to lớn bay ở giữa không trung, một mảng lớn thi tướng cưỡi tử linh thú, dẫn theo cốt mâu xông về trước giết, càng có lít nhà lít nhít quỷ hồn bay ra ngoài, phát ra tiếng gào làm cho người rùng mình. Quỷ khí cùng tử thi nồng bảo bọc toàn bộ hỏa vực, nơi đây đơn giản tựa như là biến thành địa ngục. Thu Vũ từ Ngô Đồng Tàng một nội bộ đi ra, nhìn hỏa tộc tộc nhân ngã trên mặt đất không ngừng, trong mắt tuôn ra lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng là ai? Dám can đảm thả ra thần sơ quỷ vương, là đang tìm cái chết sao? Trong hỏa cảnh, một đạo chí tôn chi lực bạo phát đi ra, xuyên thấu quỷ vân. Đó là một cây quang trụ sáng tỏ, liên tiếp bầu trời cùng đại địa. Hỏa tộc chí tôn thánh khí, luyện thánh lô, chậm rãi bay lên, không ngừng khôi phục, phát ra quang mang giống như một vòng liệt nhật chói mắt. Những quỷ khí cùng quỷ hồn kia trong nháy mắt chính là tiêu tán. Âm âm. Trong luyện thánh lô tuôn ra một đạo chí tôn chi lực, đánh về phía mặt đất, lập tức, hàng vạn tử thi khôi lỗi cùng vong linh âm binh vỡ nát mà ra, biến thành kiếp tro. Một kiện chí tôn thánh khí bị kích hoạt đủ để quét ngang hết thảy, đơn giản chính là đánh đâu thắng đó. Một lát sau, vong linh trong hỏa cảnh bị luyện thánh lô thanh lý đến sạch sẽ. Si mị võng lượng, đều là không chịu nổi một kích. Thu Vũ hừ lạnh một tiếng. Thần sơ quỷ vương lại tương đương cường hoành, vậy mà không sợ luyện thánh lô, hướng về khu vực trung tâm hỏa cảnh bay đi, muốn đi đánh giết người chưởng khống luyện thánh lô. Oanh! Oanh! Liên tiếp cùng luyện thánh lô va chạm hai lần, cho dù thần sơ quỷ vương cường hoành, quỷ khí trên người cũng bị đánh đến mức hoàn toàn tiêu tán, hiển lộ ra quỷ thể. Mất đi quỷ khí thủ hộ, rất hiển nhiên, thần sơ quỷ vương lại cùng luyện thánh lô va chạm liền sẽ tương đương ăn thiệt thôi. Đương nhiên, thần sơ quỷ vương cũng xông vào trung tâm hỏa cảnh, nhìn thấy hỏa tộc Tam Đại Thánh Tổ. Chính là Tam Đại Thánh Tổ đồng thời xuất thủ, đánh ra thánh khí, kích phát ra chí tôn chi lực luyện thánh lô. Hai cái quỷ trảo thần sơ quỷ vương đánh ra, đánh về phía hai vị thánh tổ hỏa tộc trong đó. Muốn chết? Cho ta trấn áp. Ba vị thánh tổ hỏa tộc đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế luyện thánh lô, hướng về thần sơ quỷ vương oanh kích tới, một cổ chí tôn chi lực nóng bỏng, mãnh liệt bạo phát đi ra. Bành một tiếng, quỷ thể thần sơ quỷ vương bị đánh đến vỡ vụn, hóa thành một mảnh quỷ vụ. Tại thời khắc này, phòng ngự mấy vạn dặm đều là mãnh liệt nhoáng một cái. Cho dù đứng tại ở ngoài mấy ngàn dặm, Hàng Tiêu vẫn như cũ bị dư uy chí tôn chi lực trấn áp đến quỳ một chân trên đất, kẻ một chút nằm trên đất. Ngay tại lúc này, cách đó không xa, Tử Thiện lão tổ lại lộ ra một đạo vui mừng, từ trên lưng tứ bất tượng nhảy xuống tới, hai tay kết xuất một đạo thủ ấn. Xoạt. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Bản khối đại địa chuyển dời ra ngoài hướng hai bên phải trái, rất nhanh, vết nứt biến thành hẻm núi sâu không thấy đáy, có nham tương từ lòng đất dũng mãnh tiến ra. Cùng lúc đó, một cổ thần uy rung động lòng người truyền khắp toàn bộ hỏa cảnh. Chỉ thấy, dưới đáy hẻm núi đi ra một bộ thần thi, người mặc một bộ áo giáp màu đen, thân thể vô cùng to lớn, chỉ sợ đến có mấy ngàn trượng cao. Thần thi hé miệng, mãnh liệt khẽ hấp. Lúc đầu, quỷ thể thần sơ quỷ vương đã ngưng tụ một nửa, rất nhanh liền có thể lần nữa khôi phục tới. Nhưng bị thần thi khẽ hấp, tất cả quỷ khí cùng hồn khí toàn bộ đều bị thần thi hút vào trong bụng. Thần thi nuốt vào thần sơ quỷ vương liền hướng ba vị thánh tổ hỏa tộc công sát đi qua, một cái thần thủ hướng phía dưới đập xuống, đánh vào đỉnh đầu một vị thánh tổ trong đó. Ầm ầm. Vị kia thánh tổ chỉ là ngăn trở thời gian một hơi thở, hai tay cùng hai chân liền bị đánh gãy, đầu bị đánh nhập vào trong bụng, thánh khu biến thành một cái viên thịt đẫm máu, rơi vào lòng đất. Hai vị thánh tổ còn lại đều quá sợ hãi, liền tranh thủ thánh khí đánh vào luyện thánh lô. Thế nhưng, chí tôn chi lực còn chưa bạo phát ra, thần thi chính là một quyền huy động ra ngoài, đem luyện thánh lô đánh bay, rơi vào ngoài vạn dặm. Luyện thánh lô rơi xuống phiến khu vực kia, đại địa hòa tan, biến thành một mảnh biển dung nham. Rống. Thần thi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đồng thời duỗi ra hai cái thần thủ, hướng về hai vị thánh tổ còn lại đánh ra xuống dưới. Bỗng dưng, giống như thanh âm đại lữ hồng chung, vang lên ở sâu dưới lòng đất, nói, trợ thủ. Theo thanh âm truyền ra, cổ khí tức kia trở nên càng thêm đáng sợ. Hỏa diễm giữa thiên địa nhanh chóng hội tụ hướng phương hướng hai vị thánh tổ, trong chớp mắt, ngưng tụ ra một tầng hỏa diễm bình chướng trước người hai vị thánh tổ. Ầm ầm. Thần thi đánh ra song chưởng, đánh vào phía trên hỏa diễm bình chướng, vậy mà không thể đem hỏa diễm bình chướng xuyên thấu, chỉ hình thành hai cái vòng xoáy khổng lồ. Có hai cổ kinh khí xuyên qua hỏa diễm bình chướng, đánh cho hai vị thánh tổ ném đi ra ngoài, nhưng không thể giết chết bọn hắn. Thấy cảnh này, con mắt Tử Thiện lão tổ co rụt lại. Dạng gì tồn tại lại có thể ngăn trở công kích của thần thi? Hàng Tư hỏi. Đừng hỏi, đi mau. Sắc mặt Tử Thiện lão tổ trở nên có chút ngưng trọng, hai tay run rẩy cùng lúc một chút, đem Tứ Bất Tượng cùng Hàng Tư thu nhập vào trong tay áo, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Một trận chiến hỏa vực rất nhanh liền kinh động các đại thế lực Côn Lôn giới. Hỏa tộc, danh xưng cổ tộc thực lực xếp hạng thứ nhất, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, lại gặp phải đại kiếp nạn, tử thương thảm trọng, thậm chí có không chỉ một vị thánh vương tổ sư vẫn lạc. Nghe nói tin tức, chủ nhân các đại thế lực nhao nhao đánh ra truyền tin quan phù, hỏi thăm Thu Vũ an nguy. Bọn hắn có chút lo lắng, thiên địa linh căn còn chưa trưởng thành, liền bị tiêu diệt. Ngô Đồng thần thụ có hay không bị chém đứt? Thu Vũ công tử còn sống hay không? Thu Vũ nhìn từng mai truyền tin quan phù bày trên bàn, trong lòng càng thêm tức giận, một chưởng vỗ xuống đi, bịch một tiếng, đem bàn đánh cho vỡ nát. Không lâu sau đó, Thu Vũ hiện thân vực thành Nam vực, tại trường hợp công khai gọi hàng, Tử Thiện lão tổ một lần nữa trở lại Cung Lôn giới, tại hỏa cảnh, chế tạo ngập trời giết chóc. Nếu hắn vi phạm với lời thề, hy vọng triều đình có thể khai thác hành động, vì nhân tộc diệt trừ tà tăng này. Nếu là hắn xuất hiện lần nữa, giết chết ta, chặt đứt hy vọng Cung Lôn giới. Ta muốn, đối với toàn bộ Cung Lôn giới mà nói, đây đều chính là một trận tai nạn hỏa tộc gặp đại kiếp lần này, tin tức truyền đến Bái Nguyệt Ma giáo tổng đàn, lập tức chìm vào một mảnh trầm mặc. Mọi người đều cảm thấy hỏa tộc quá xui xẻo, nếu lúc trước bọn hắn trực tiếp trấn sát thần sơ quỷ vương, sao có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy? Không ai hoài nghi Trương Nhược Trần, tất cả đều cho rằng thần sơ quỷ vương mới là nguồn cơn của hỏa loạn. Ngay trong ngày đó, Ma giáo giáo chủ Thạch Thiên Tuyệt điều động một gia thánh chủ đến hỏa cảnh, hỏi thăm hôn lễ mùng 7 tháng sau có tiếp tục cử hành hay không. Rốt cuộc nên xử lý tang lễ trước hay là hôn lễ trước? Hỏa tộc đáp lại, ngày hôn lễ không thay đổi, mùng 7 tháng sau, hỏa tộc cùng Thu Vũ công tử nhất định thân hành đến Vô Đỉnh Sơn, cưới tiểu thánh nữ. Tại Trung vực Nguyên phủ, Trương Nhược Trần lần nữa gặp Tử Thiện lão tổ và Hàng Tiêu, hỏi thăm bọn hắn về trải nghiệm lần này đến hỏa cảnh. Nghe xong, sắc mặt Trương Nhược Trần càng thêm ngưng trọng, nói, thực lực hỏa tộc thật sự có chút đáng sợ, lại liên tiếp xuất hiện năm vị thánh vương, cho dù là Bái Nguyệt Ma giáo cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Đáng tiếc, đã vẫn lạc ba vị, coi như nguyên khí đại thương. Hàng Tiêu cười âm trầm, lộ ra vẻ tự đắc. Tử Thiện lão tổ lại bất động ngồi bên cạnh, nhắm mắt, trên mặt không có chút tươi cười. Trương Nhược Trần nói, lão tổ dường như có điều lo lắng. Trong truyền thuyết hỏa tôn, vậy mà thật sự tồn tại, Trương thí chủ, tình huống rất không lạc quan. Tử Thiện lão tổ nói. Trương Nhược Trần hỏi, hỏa tôn. Sắc mặt Hàng Tư biến đổi, nói, chẳng lẽ chính là nhân vật thần bí cuối cùng xuất thủ ngăn trở thần chiến thi. Tử Thiện lão tổ khẽ gật đầu, nói, khoảng chừng 200 năm trước, trong hỏa cảnh, có một cổ thánh đạo ba động vô cùng cường hoành truyền ra, quét sạch toàn bộ Nam vực. Lúc ấy, chư thánh Nam vực đều cảm nhận được cổ thánh đạo ba động kia, sợ mất mật. Tất cả tu sĩ đều suy đoán, trong hỏa cảnh, có người tu luyện tới cảnh giới đại thánh. Sau đó, sau khi Nam vực bộc phát một vài sự kiện lớn, đều có bóng dáng một vị tồn tại thần bí, mọi người gọi hắn là Hỏa Tôn. Trương Nhược Trần cũng từng nghe đến truyền thuyết về Hỏa Tôn, nhưng chỉ cho rằng đó là một vị thánh vương. Muốn tu luyện đến cảnh giới đại thánh, nói thì dễ sao? Nhưng nghe Tử Thiện lão tổ kể lại, Trương Nhược Trần cũng lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau mới hỏi, vậy vị Hỏa Tôn kia, đến cùng có đạt tới cảnh giới đại thánh hay không? Tử Thiện lão tổ lắc đầu, nói, cảnh giới đại thánh quá cao, có thể phong hoàng xưng đế, chưa đạt tới cảnh giới kia, không thể nhìn thấu bọn hắn. Dưới đại thánh, coi như mạnh hơn, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được mấy đạo công kích của đại thánh. Chỉ có Yến Ly Nhân Đề Thập Đế 800 năm trước, bằng vào thân thể mạnh mẽ, có thể cùng đại thánh bền bị tác chiến, giữ cho không bị bại. Còn muốn thủ thắng, đó là chuyện không thể. Căn cứ Bần Tăng suy đoán, vị Hỏa Tôn kia khẳng định đã đạt tới cấp độ đại thánh. Trương Nhược Trần hít một ngụm khí lạnh, Hỏa tộc lại có một vị đại thánh. Phải biết, năm đó Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc chỉ có Minh Đế một vị đại thánh. Nhưng chỉ cần có hắn tọa trấn, không một thế lực nào dám đối địch với Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Một vị đại thánh nổi giận, đủ để diệt một giáo, hủy diệt một bộ tộc. Đừng nói là đại thánh, cho dù là một vị thánh giả, cũng có thể gây ra thương vong không lường được cho một thế lực lớn siêu cấp. Trương Nhược Trần hỏi, thần chiến thi có thể đánh với Hỏa Tôn một trận hay không? Tử Thiện lão tổ nói, thần, dù sao đã chết, dùng thần chiến thi đối phó thánh giả bình thường, tự nhiên dễ như trở bàn tay, như chụp chết con ruồi. Nhưng đối phó đại thánh, ngươi cảm thấy một bộ thi thể của thần, đối phó được Minh Đế sao? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Đương nhiên, bằng vào chiến lực của thần chiến thi, ngăn chặn Hỏa Tôn một hai canh giờ, cũng không phải việc khó. Tử Thiện lão tổ mở mắt, nói tiếp, chúng ta nói trước, mùng 7 tháng sau, Bần Tăng dốc hết toàn lực vì ngươi ngăn trở Hỏa Tôn hai canh giờ, từ nay về sau, sẽ không còn nợ ngươi. Còn như thế nào đối phó Bái Nguyệt Ma Giáo và Thạch Thiên Tuyệt, chỉ có thể dựa vào ngươi. Được. Trương Nhược Trần đáp ứng. Muốn ngăn trở đại thánh hai canh giờ, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, Tử Thiện lão tổ lập tức lui xuống, bắt đầu toàn lực giúp thần chiến thi dung luyện thần sơ quỷ vương. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã đến mùng 4, cách mùng 7 chỉ còn 3 ngày. Các đại thế lực Côn Lôn giới đều phái ra đại diện, cầm thiệp mời, đến Vô Đỉnh Sơn Tổng Đàn Ma Giáo, chuẩn bị cùng chứng kiến thiên hạ đệ nhất cổ giáo và thiên hạ đệ nhất cổ tộc thông gia. Tu sĩ đến dự tiệc đều là những nhân vật lớn nhất, bọn hắn hiểu rõ, mùng 7 ngày đó, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Chư thánh Vô Đỉnh Sơn tề tựu, còn náo nhiệt hơn cả giới Tự Yến và đại hội luận kiếm, đồng thời lại cho người ta một cảm giác mưa gió nổi lên, bầu không khí vô cùng cổ quái. Trương Nhược Trần, Thu Vũ, Mộc Linh Hy, thậm chí cả Hoàng Yên Trần đều là những cái tên ngày càng vang dội. Gần nửa tháng nay, Trương Nhược Trần bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều đi đường, tiếp dẫn bộ hạ cũ và tộc nhân Thánh Minh tiến vào Càn Khôn giới. Hôm nay, Trương Nhược Trần đến Tàng Thư quận Lâm Giang phủ. Toàn bộ Tàng Thư quận hội tụ gần trăm vạn bộ hạ của Thánh Minh, có tu sĩ và võ giả, nhưng nhiều hơn là những thường dân không tu luyện võ đạo. Đi mau, lề mề làm gì? Thái tử Điện Hạ còn muốn làm đại sự, thời gian của ngài rất quý giá, các ngươi chậm trễ được sao? Nếu không đi, trói các ngươi lại, lôi đi. Một đại hán khôi ngô tu vi đạt tới ngư long cảnh, cưỡi trên lưng một đầu mang thú, quát lớn đám bình dân đi rất chậm. Những bình dân kia, phần lớn là gia thuộc của bộ hạ của Thánh Minh, một bước ngoái đầu lại, không muốn rời khỏi quê hương từ nhỏ sinh sống. Đại hán tu vi ngư long cảnh nhảy xuống từ lưng mang thú, đẩy một cái vào lưng một lão giả tóc hoa râm, rống lớn, nhìn cái gì, Càn Khôn giới tốt hơn nơi này gấp trăm lần, có gì không nỡ. Dù tốt ta cũng không đi, cứ để lão già này chết ở đây, đừng ép ta nữa. Rời đi, là vĩnh viễn không trở lại được. Thì cốt con ta còn chôn trên núi, hàng năm ai đi thắp hương, xây lại mộ. Nơi này có núi quen, sông quen, dù bị triều đình tìm ra, bị giết chết, ta cũng không đi. Những người thường dân này khác với người tu luyện, bọn hắn không chỉ truy cầu lực lượng, mà còn trải qua cuộc sống giản dị, đối với quê hương, đối với người thân có tình cảm đặc biệt, không muốn dứt bỏ. Các ngươi lũ hỗn trướng không biết tốt xấu, hoàn toàn là một đám liên lụy, giữ lại làm gì? Đại hán tu vi ngư long cảnh rút ra một thanh chiến đao dài 4 thước, vung chém về phía bọn họ. Thời gian gần đây, Trương Nhược Trần ngoài việc đi đường, còn toàn lực tu luyện, đến hôm nay thấy cảnh này, phát hiện không phải ai cũng muốn rời cố thổ, đến một thế giới xa lạ. Cảnh này tác động lớn đến nội tâm hắn, như bỗng nhiên ý thức được điều gì. Hoa. Thấy đại hán tu vi ngư long cảnh rút đao, Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt đám bình dân. Đại hán ngư long cảnh vội dừng chiến đao, sợ đến chân tay bủn rủn, quỳ xuống, Bái. Bái kiến điện hạ. Bái kiến thái tử điện hạ. Xung quanh những bình dân kia càng thêm kinh hoảng, quỳ xuống một mảng lớn. Mọi người miễn lễ, mau đứng lên. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đỡ một lão tẩu tóc bạc đứng lên, hỏi, lão nhân gia, vì sao không muốn đi càng khôn giới? Lão tẩu tóc bạc nước mắt tuôn rơi, lại quỳ xuống, điện hạ, xin ngài buông tha cho cái thân già này, con ta bị triều đình giết chết, chôn trong núi, ta mà đi, sau này nó thành cô hồn giả quỷ. Một lão phụ nhân khác cũng quỳ trước mặt Trương Nhược Trần, cầu khẩn, thái tử điện hạ, chúng ta biết, ngài vì chúng ta tốt, muốn cho chúng ta đến một nơi an toàn và dồi dào hơn để sinh sống. Nhưng nơi này là quê hương, có ruộng đồng, có người thân quen, còn có ký ức thời trẻ. Điện hạ, xin ngài để chúng ta chết ở đây, chúng ta không muốn đi. Lúc này, tâm tư Trương Nhược Trần vô cùng phức tạp. Đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, Trương Nhược Trần cũng có thể không sợ huy kiếm, nhưng đối mặt một đám người già trẻ em cầu khẩn, lại khiến hắn phải tự hỏi, có phải mình đã làm sai điều gì không? Tự nhận làm mọi việc, đều là vì tốt cho bọn họ. Nhưng có hỏi ý nguyện của họ chưa? Áp đặt ý nguyện của mình lên họ, khác gì cầm tù, nô dịch, tra tấn họ. Đại Hán Ngư Long Cảnh sợ hãi nói, điện hạ, vừa rồi thuộc hạ chỉ hù dọa bọn họ, không dám động đao thật. Loại người như bọn họ, quá nhiều, không dọa thì không chịu đi. Mà họ ở lại Côn Lôn giới, triều đình sao có thể bỏ qua? Trương Nhược Trần có chút hồn bay phách lạc, hồi lâu sau mới nói, hỏi ý nguyện của họ, nếu không muốn đi, không cần ép buộc. Ta sẽ nghĩ cách khác bảo toàn họ. Nghe Trương Nhược Trần nói, những bình dân ở đó đều hoan hô. Lão giả tóc trắng xóa quỳ rạp dưới đất, nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, hỏi, thái tử điện hạ, ngày sau này có trở lại Côn Lôn giới không? Ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra, Thánh Minh Hoàng thái tử sắp rời Côn Lôn giới, rất có thể không bao giờ trở lại. Dù sao, nữ hoàng đã thành thần, ai dám đối đầu với thần? Toàn thân Trương Nhược Trần rung lên, dừng bước, nở nụ cười, sẽ, nhất định sẽ, chỉ cần các ngươi còn sống trên mảnh đất này, ta nhất định sẽ trở về thăm các ngươi. Côn Lôn giới, không phải Côn Lôn giới của nữ hoàng, mà là Côn Lôn giới của tất cả chúng ta. Rời đi, chỉ là bất đắc dĩ. Nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn ly biệt quê hương, ai lại muốn rời nơi sinh ra và lớn lên, đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cố thổ khó rời, câu này không sai. Người, không phải động vật máu lạnh, không phải tảng đá, không phải cỏ cây, mà có tình cảm, có tư tưởng, có hoài niệm. Trương Nhược Trần nghĩ đến mẫu thân, Lâm Phi, mình vẫn mang theo nàng bên người, nhưng ít khi bầu bạn, để nàng đến những nơi xa lạ. Trong lòng nàng, có thực sự vui vẻ không đầu năm, mưa gấp. Trung ương hoàn thành, Nguyên Sơ Thánh Điện. Thánh thư tài nữ nhận được một viên truyền tin quan phù, bóp trong tay ngọc tinh tế tỉ mỉ, trắng muốt. Xem hết nội dung phía trên, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Hoa. Hoàng Yên Trần trên người thánh quan từng tầng tản ra, hiển lộ chân thân, hỏi, tin tức của ai truyền đến? Thánh thư tài nữ không giấu giếm, nói, Trương Nhược Trần. Đứng đối diện thánh thư tài nữ, Thương Lang Võ Thánh trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, hắn đem trời đều xuyên thủng, không biết bao nhiêu thiên vương trong triều đình muốn diệt trừ hắn. Hắn lại còn dám chủ động liên hệ ngươi, giao tình của các ngươi thật không tầm thường. Thánh thư tài nữ nhếch miệng mỉm cười, không cùng Thương Lang Võ Thánh tranh chấp, thản nhiên nói, hắn cầu ta một sự kiện. Hắn vậy mà lại chủ động cầu ngươi. Hoàng Yên Trần cùng Thương Lang Võ Thánh gần như đồng thời nói ra một câu như vậy. Thế nhưng, sau khi nói xong, lại đồng thời ngậm miệng, ai cũng không chủ động đi hỏi Trương Nhược Trần đến cùng cầu thánh thư tài nữ chuyện gì. Bầu không khí trong Nguyên Sơ Thánh Điện trở nên có chút quỷ dị. Trong đầu Hoàng Yên Trần cùng Thương Lang Võ Thánh hiện ra các loại suy đoán khác biệt, cuối cùng lại toàn bộ nhất nhất phủ định. Thánh thư tài nữ nói, hắn nói, đại thế chi tranh, không thương tổn bách tính. Côn Lôn giới là ức vạn bách tính Côn Lôn giới, mà không phải đệ nhất trung ương đế quốc Côn Lôn giới. Thương Lang Võ Thánh lạnh buốt cười một tiếng, ngươi cùng quan điểm, lý niệm của hắn ngược lại rất tương tự. Khó trách hắn sẽ cầu ngươi, mà không cầu ta. Hoàng Yên Trần sắc mặt không đổi, nói, chư thánh Côn Lôn giới hẳn là đều đi Vô Đỉnh Sơn, chúng ta cũng xuất phát. Mùng 6. Ma giáo tổng đàn, Thánh Mộc Phong. Mộc Linh Hy bị giam giữ trong một tòa huyền thiết rèn đúc cung điện trên Thánh Mộc Phong, không cho phép nàng tiếp xúc ngoại giới, cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần huyền thiết cung điện. Dưới sự dẫn dắt của Mộc gia thánh chủ và Vân Tranh, Hoàng Yên Trần đi đến bên ngoài huyền thiết cung điện. Ngày mai sẽ là mùng 7, cũng là thời gian hỏa tộc đến đón dâu, nếu là ngoại nhân, khẳng định không thể dò xét gặp Linh Hy. Nhưng giới tử là sư tỷ của Linh Hy, tự nhiên có thể ngoại lệ. Vân Tranh nói. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nhìn tòa kiến trúc cổ quái kín không kẻ hở trước mắt, trong lòng có một ít tư vị khó nói. Kẹt kẹt. Hoàng Yên Trần đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề, trên mặt đất lưu lại một đạo bóng dài. Theo sau, bước vào Huyền Thiết cung điện, Hoàng Yên Trần rốt cục nhìn thấy thân ảnh Mộc Linh Hy. Chỉ thấy nàng diện một đờ đẫn ngồi dưới đất, tóc tai rối bời, toàn thân cáo bẩn, cùng Đoan Mộc sư muội nhí nha nhí nhảnh khi xưa khác nhau một trời một vực. Tại sao có thể như vậy? Cha ngươi và người Mộc gia, tại sao có thể đối đãi ngươi như thế? Hoàng Yên Trần vô cùng thương tâm, bước nhanh tới. Đừng tới đây. Mộc Linh Hy lập tức né tránh, kéo xa khoảng cách với Hoàng Yên Trần. Trong mắt Hoàng Yên Trần chảy ra nước mắt, nói, Linh Hy, là ta là Trần Tỷ. Ta biết ngươi là Hoàng Yên Trần, ngươi. Ngươi vì cái gì, tại sao ngươi lại đối với hắn như vậy? Ngươi đều sẽ thay đổi sao? Ngươi lại muốn đối đãi ta như thế nào? Mộc Linh Hy có chút đề phòng nói. Hoàng Yên Trần chỉ lắc đầu, một câu cũng không nói nên lời. Ánh mắt Mộc Linh Hy có chút trống rỗng, nói, ngươi biết ta hối hận nhất chuyện gì không? Năm đó ở Tây Viện, khi Trương Nhược Trần bước vào Long Võ Điện, ta không nên đổi tấm biển chữ Hoàng Hàng thứ nhất và chữ Địa Hàng thứ nhất. Nếu như vậy, duyên phận của các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không sâu đậm như thế, ngươi cũng không có cơ hội thương hắn sâu như vậy. Mộc Linh Hy tiếp tục nói, ngươi biết không, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không thương ngươi. Vô luận ta yêu hắn cỡ nào, xúc động cỡ nào, muốn cùng hắn một chỗ cỡ nào, nhưng hắn luôn có thể khắc chế chính mình. Hoàng Yên Trần nhắm hai con ngươi, hít sâu một hơi, nói, ta và hắn, kiếp này đi theo hai hướng khác nhau, tương lai sẽ như thế nào, chỉ có thể để lão thiên định đoạt. Nhưng ta biết, trong lòng hắn, ngươi rất quan trọng. Nếu không, hắn cũng sẽ không vì ngươi, công bố thân phận Thánh Minh Hoàng Thái Tử với thiên hạ, chỉ vì leo lên Vô Đỉnh Sơn, đón ngươi rời đi. Thánh Minh Hoàng Thái Tử? Có ý tứ gì? Mộc Linh Hy khẽ động mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hoàng Yên Trần nói, ngươi không biết hắn là Hoàng Thái Tử của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc 800 năm trước. Mộc Linh Hy có chút đờ đẫn, lắc đầu. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng thở dài, đã hiểu rõ, Mộc Linh Hy bị giam giữ ở đây, chỉ sợ căn bản không biết chuyện long trời lở đất ngoài kia. Lập tức, Hoàng Yên Trần kể lại cho Mộc Linh Hy chuyện Trương Nhược Trần tuyên bố Thái Tử chiếu và đánh hạ Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, rồi nói, ngày mai, Trương Nhược Trần nhất định sẽ đến Vô Đỉnh Sơn, nhưng việc này lành ít dữ nhiều. Vô Đỉnh Sơn không phải Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, nơi này có Đại Thánh tọa trấn. Hơn nữa, theo ta biết, hỏa tộc cũng có một vị Đại Thánh. Ngoài ra, triều đình khẳng định cũng sẽ có số lượng lớn cường giả đến Vô Đỉnh Sơn, một khi Trương Nhược Trần hiện thân, chỉ sợ hắn sẽ lâm vào hiểm cảnh tứ phía thù địch. Mộc Linh Hy cười một tiếng, nói, ngươi nói ra những lời này, rốt cuộc là ý gì? Hoàng Yên Trần nói, cho dù Trương Nhược Trần có bộ hạ cũ Thánh Minh duy trì, cũng không thể đồng thời đối kháng Bái Nguyệt Ma giáo, hỏa tộc, triều đình. Ngoài ra, còn rất nhiều thế lực giao hảo với Thu Vũ, bọn hắn đều có thể ra tay. Thiên hạ hôm nay, chỉ có một người mới có thể khuyên được hắn, có thể cứu hắn một mạng. Mộc Linh Hy nói, người muốn ta ra mặt, khuyên hắn đừng tới Vô Đỉnh Sơn. Không sai. Hoàng Yên Trần trầm mặt một lát, mới nhẹ gật đầu. Người cảm thấy hắn là kẻ ngu sao? Ta khuyên hắn một câu, hắn sẽ không đến Vô Đỉnh Sơn. Chuyện hắn đã quyết định, ai cũng không thể thay đổi. Mộc Linh Hy nói, thật ra, ta cảm thấy cùng Trương Nhược Trần cùng chết ở Vô Đỉnh Sơn cũng là chuyện vô cùng hạnh phúc, chứ không phải khuất phục vận mệnh, làm nô lệ của vận mệnh. Huống hồ, ta tin tưởng hắn, hắn vốn là một người có thể sáng tạo kỳ tích, không gì hắn không làm được. Nếu ngày mai hắn chết ở Vô Đỉnh Sơn, ta sẽ cùng hắn cùng chết. Nếu hắn đón ta đi, sau này ta sẽ cùng hắn cả đời. Ngu xuẩn, không ai có thể chống lại vận mệnh, mỗi người từ khi sinh ra đã phải làm những chuyện không do mình. Thanh âm Hoàng Yên Trần càng lúc càng thấp, cuối cùng lắc đầu, không nói thêm gì, xoay người cô đơn bước ra Huyền Thiết cung điện. Dưới Thánh Mộc Phong, Hoàng Yên Trần gặp Thánh Thư Tài Nữ. Thế nào? Nàng đáp ứng chưa? Thánh Thư Tài Nữ hỏi. Hoàng Yên Trần lắc đầu. Thánh Thư Tài Nữ lại nói, vậy ngươi có nói cho nàng kế hoạch của ngươi không? Coi như Trương Nhược Trần ngày mai không đến Vô Đỉnh Sơn, ngươi cũng có thể cầm Nữ Hoàng Thần Dụ trong tay, cưỡng ép đưa nàng đi. Không có. Đã không còn quan trọng. Có lẽ, bên cạnh Trương Nhược Trần nên có một nữ tử toàn tâm toàn ý yêu hắn như vậy, nếu không, hắn sẽ cô độc đến mức nào? Khi nói ra câu này, Hoàng Yên Trần phản phất dồn hết dũng khí lớn nhất của đời người, ánh mắt có chút mê ly, bờ môi run rẩy. Ngươi không sao chứ? Thánh Thư Tài Nữ hỏi. Hoàng Yên Trần lắc đầu, nói, truyền lệnh xuống, phàm là người trong triều đình, ngày mai hết thảy không được phép ra tay, nếu không chính là chống lại thần dụ, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi làm như thế, không nghi ngờ gì là đắc tội toàn bộ triều đình, không sợ nữ hoàng trở về sẽ xử trí ngươi. Thánh Thư Tài Nữ nói, ta có thể làm cho bọn họ chỉ có bấy nhiêu, tiếp theo chỉ có thể phó thác cho trời. Hoàng Yên Trần không nói một lời, ánh mắt đờ đẫn, từng bước một đi về phía trước. Thánh thư tài nữ nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, chỉ sâu kín than nhẹ một tiếng, rồi thì thầm, công vô Độ Hà, công cánh Độ Hà. Đoạ Hà nhi tử, kỳ nại công Hà. Vân Võ Quận Quốc. Mẫu thân, tứ ca, cửu tỷ, đã các ngươi muốn ở lại Vân Võ Quận Quốc, ta cũng không cưỡng bách các ngươi, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm ba vị thân nhân trước mắt, ý vị thâm trường nói một câu. Cửu đệ, ngươi lo lắng lần này đến Vô Đỉnh Sơn sẽ gặp bất trắc, không còn cách nào trở về. Trương Vũ Hy Ân cần hỏi han. Trương Thiếu Sơ nói, cửu đệ, tứ ca không phải loại người sợ phiền phức, coi như không giúp được gì, chỉ ít còn có cái mạng này, ta theo ngươi đến Vô Đỉnh Sơn. Có Nguyệt Thần hứa hẹn, Trương Nhược Trần căn bản không lo lắng gặp nguy hiểm khi đến Vô Đỉnh Sơn. Mà là, hắn đã đáp ứng Nguyệt Thần, sau khi chuyện này kết thúc sẽ theo nàng đến Thiên Đình Giới, giúp nàng làm một chuyện. Thiên Đình Giới ở đâu, khoảng cách Côn Lôn Giới bao xa, giúp một vị thần làm việc sẽ gặp nguy hiểm gì, có thể sống sót hay không, Trương Nhược Trần hoàn toàn không biết gì cả. Chính vì vậy, Trương Nhược Trần không biết mình còn có thể trở lại Côn Lôn Giới hay không. Đúng lúc này, trong đầu Trương Nhược Trần vang lên thanh âm của Nguyệt Thần, mang theo hai lão đầu cất rượu và luyện đan kia. Đây là lần đầu tiên Nguyệt Thần chủ động liên lạc với Trương Nhược Trần, khiến hắn vô cùng giật mình. Rốt cuộc Cổ Tùng Tử và Tiểu Phong Tử có đức hạnh gì, lại được một vị thần coi trọng như vậy? Trương Nhược Trần hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thanh âm Nguyệt Thần vang lên lần nữa, muốn biết Thiên Đình Giới là nơi như thế nào không? Đương nhiên. Trương Nhược Trần nói. Thiên Đình Giới được gọi là Thánh Giới, là để đối kháng Địa Ngục Giới mà thành lập, ít nhất cần tu vi cảnh giới bán thánh mới có thể đến đó tu luyện. Nhưng bán thánh vào Thiên Đình Giới, thực lực phát huy ra cũng chỉ hơn người bình thường một chút. Đến đó, Lục Thánh Đăng Thiên Tửu và Hóa Thánh Đan có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần ngưng tụ ánh mắt, hỏi lại, đạt tới cảnh giới bán thánh liền có thể đến Thiên Đình Giới tu luyện. Nhưng bán thánh ở Côn Lôn Giới nhiều vô kể, vì sao không thể đến Thiên Đình Giới tu luyện? Nguyệt Thần nói, vũ trụ rộng lớn vô biên, những thế giới cường đại như Côn Lôn Giới không có một vạn cũng có 8.000, dù sao ngay cả thần cũng không biết giới hạn của vũ trụ. Chỉ có thế giới nào đã sinh ra thần mới có tư cách bàn điều kiện với chư thần của Thiên Đình Giới, trở thành phàm giới dưới trướng Thiên Đình Giới, mới có thể mở ra thánh lộ kết nối Thiên Đình và phàm giới. Bán thánh, thánh giả, thánh vương, đại thánh của thế giới đó mới có tư cách tiến vào Thiên Đình Giới tu luyện. Chỉ khi trở thành phàm giới dưới trướng Thiên Đình Giới, thế giới đó một khi bị Địa Ngục Giới xâm chiếm, Thiên Đình Giới mới xuất thủ cùng nhau ngăn cản. Đương nhiên, dựa vào Thiên Đình Giới là một chuyện không đáng tin cậy, mấu chốt vẫn là tự thân phải cường đại, nếu không cũng vẫn là chết. Trong lòng Trương Nhược Trần chấn động cực lớn, nói, 10 vạn năm trước, Côn Lôn Giới chư thần cùng tồn tại, chẳng lẽ còn không tính là phàm giới dưới trướng Thiên Đình Giới? Lúc ấy Côn Lôn Giới quả thực rất cường đại, khẳng định là phàm giới dưới trướng Thiên Đình Giới. Hơn nữa, Côn Lôn Giới xếp hạng trên vạn giới công đức bảng của Thiên Đình Giới còn rất cao. Đáng tiếc năm đó. Thôi, có một số chuyện ngươi vẫn chưa biết rõ thì hơn. Dù sao sau khi chư thần Côn Lôn Giới ngã xuống, liền bị Thiên Đình Giới vứt bỏ, biến thành con rơi. Vị nữ hoàng của các ngươi lần này đến Thiên Đình Giới, bàn điều kiện với chư thần, cũng không biết có thể sống sót trở về hay không. Nếu có thể trở về, thánh lộ giữa Côn Lôn Giới và Thiên Đình Giới sẽ một lần nữa mở ra. Vốn tất sẽ hủy diệt Côn Lôn Giới, có lẽ sẽ có chút hy vọng sống sót đi. Nghe xong lời Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy bản thân trước kia chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Trong vũ trụ, lại có nhiều thế giới cường đại như Côn Lôn Giới. Thế nhưng, tất cả thế giới cộng lại, vậy mà không thể ngăn cản Địa Ngục Giới giết chóc. Nhất định phải thành lập Thiên Đình Giới, mới có thể đối kháng Địa Ngục Giới. Địa Ngục Giới mạnh mẽ đến mức nào? Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu, hiện ra một ý niệm kỳ quái, nhưng lại lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt lần nữa trở nên thâm trầm, như đang suy tư điều gì. Việc mời Cổ Tùng Tử cùng Tiểu Phong Tử, Trương Nhược Trần không tốn quá nhiều công sức. Bởi vì, hai người bọn họ chủ động tìm đến Trương Nhược Trần, quyết định cùng Trương Nhược Trần tiến về Vô Đỉnh Sơn. Cổ Tùng Tử căm phẫn nói, năm đó, Thạch Thiên Tuyệt giết cả nhà ta, cũng là thời điểm để hắn trả giá. Trước kia lão phu không dám đến Vô Đỉnh Sơn, vì song quyền nan địch tứ thủ. Bây giờ, cùng ngươi vị Thánh Minh Hoàng Thái Tử này cùng đi, nhất định phải náo loạn long trời lở đất. Tửu Phong Tử nói, thánh nữ thần giáo, lại bị ép gả cho một cái cây, mặt mũi liệt tổ liệt tông, đều bị Thạch Thiên Tuyệt ném sạch. Lão phu, coi như liều mạng cái mạng già này, cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Từ Vân Võ Quận Quốc đến Vô Đỉnh Sơn đường xá xa xôi, nếu ngươi không đi, sợ rằng không kịp. Trương Nhược Trần ngồi trên kim bộ long liễn, điều động toàn thân thánh khí, rót vào trong đó. Lập tức, 9 đầu cự long màu vàng từ long liễn lao ra, phát ra tiếng long ngâm chấn động mây xanh. Cổ Tùng Tử cùng Tửu Phong Tử hóa thành hai đạo ánh sáng, xông vào Long Liễn. Ngao! Chín đầu cự long màu vàng hóa thành chín đạo kim quang, lôi kéo kim bộ Long Liễn phóng lên tận trời. Chỉ một lát, đã xông ra khỏi quốc cảnh Vân Võ quận quốc. Mùng 7. Các thánh giả đến từ các đại thế lực, hầu như đã đến Vô Đỉnh Sơn. Hôn lễ hôm nay, có thể nói là chư thánh tề tựu, thịnh vượng chưa từng có. Vạn tượng thành thành chủ Tuyết Vô Dạ, đến dự tiệc. Cầm Tông Tông chủ Mai Tiên Sinh, đến chúc mừng. Đấu Chiến Thiên Vương Giá Lâm, xin mời nghênh hướng nội điện. Bái Nguyệt Ma Giáo, hay Hỏa Tộc, đều có năng lượng tuyệt đại, cùng rất nhiều tông môn, thế gia giao hảo. Cho nên, phàm là nhân vật nhận được thiệp cưới, đều là cự phách vang danh thiên hạ. Tuyết Vô Dạ cùng Lập Địa Hòa Thượng ngồi ở vị trí gần nhau. Một người trời sinh phong lưu, một người không dính nữ sắc, quan hệ của hai người lại cực tốt. Tuyết Vô Dạ cười nói, nếu không chúng ta đánh cược một keo, hôm nay, Trương Nhược Trần cùng Thu Vũ ai đến trước. Lập Địa Hòa Thượng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cá cược. Tuyết Vô Dạ cảm thấy vô vị, nói, ta, Tuyết Vô Dạ, ghét nhất ép buộc nữ nhân. Nữ nhân, nên hiểu nàng, sủng nàng, yêu nàng, thương nàng. Thật ra, giữa Trương Nhược Trần và Thu Vũ, ta càng hy vọng Trương Nhược Trần ôm được mỹ nhân về. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lập Địa Hòa Thượng nói. Tuyết Vô Dạ nói, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Hỏa tộc cùng Bái Nguyệt Ma Giáo thực lực đều quá cường đại, dù Minh Đế tại thế, cũng chưa chắc vì một nữ tử, đắc tội bọn hắn. Trương Nhược Trần coi như đến Vô Đỉnh Sơn, chỉ sợ cũng chỉ là bất lực. Tu sĩ đến dự tiệc, không phải ai cũng đứng về phía Thu Vũ. Cũng có một số hy vọng Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy có kết cục tốt đẹp. Kỳ thật, rất nhiều thế lực đều thiếu Trương Nhược Trần một ân tình, tán thành nhân phẩm của Trương Nhược Trần. Chỉ là, trước mặt Bái Nguyệt Ma Giáo và Hỏa Tộc, bọn hắn quá nhỏ bé, chỉ có thể thở dài trong lòng. Chỉ hy vọng Trương Nhược Trần đừng đến Vô Đỉnh Sơn, nếu không hôm nay sợ rằng lành ít dữ nhiều. Nơi này là tổng đàn Bái Nguyệt Ma Giáo, ngay cả Trì Giao Nữ Hoàng năm đó tiến đánh, cũng phải trả giá đắt. Trương Nhược Trần nên ẩn nhẫn mới đúng, vì một nữ tử, chôn vùi tính mạng, thật quá uổng phí. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giữa trưa. Theo ước định, lúc này, Thu Vũ cùng Hỏa Tộc phải đến dự tiệc, sau đó đón Tân Nương rời đi. Nhưng, Thu Vũ, hay Trương Nhược Trần, đều không đến, bầu không khí lộ ra quỷ dị. Trương Nhược Trần, sợ rằng đã bị dọa lùi, hôm nay, căn bản không dám đến Vô Đỉnh Sơn. Chưa chắc, biết đâu, Thánh Minh Đại Quân đã giao chiến với Hỏa Tộc, đánh cho long trời lở đất ở đâu đó. Mộc Linh Hy mặc áo dài phượng văn đỏ tươi, trang điểm mỹ lệ, tóc dài chải chút chỉnh tề, đội mũ phượng, ngồi ngay ngắn trên tiệc cưới, lộ ra vẻ đẹp tuyệt sắc động lòng người. Về mỹ mạo, toàn bộ Côn Lôn giới cũng khó tìm được nữ tử nào đẹp hơn nàng. Mặc kệ người khác nói gì, Mộc Linh Hy không buồn không vui. Dù Trương Nhược Trần hôm nay đến hay không, nàng cũng không thể gả cho Thu Vũ. Hôn lễ hôm nay chỉ sợ là tang lễ của nàng. Đúng lúc này, phương nam chân trời hiện ra một mảnh hỏa vân xích hồng, trùng trùng điệp điệp lao tới. Mơ hồ có thể thấy, trong hỏa vân, có thánh thú, khung xe, thuyền hạm hư ảnh. Mau nhìn, tu sĩ hỏa tộc đến rồi. Giờ khắc này, vô số tu sĩ trong Vô Đỉnh Sơn đều nhìn lên bầu trời. Rốt cục được diện kiến Thu Vũ công tử tuyệt thế anh tư. Đáng tiếc Tân Nương không phải ta, vị tiểu thánh nữ kia sao lại có mệnh tốt như vậy. Truyền thuyết, Thu Vũ công tử trong tu sĩ cùng thế hệ, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, ngay cả Tuyết Vô Dạ và Lập Địa đại sư cũng bị vượt mặt. Không biết là nhân vật truyền kỳ cỡ nào. Cho đến giờ phút này, ngón tay Mộc Linh Hy mới hơi nắm chặt, thân thể khẽ run rẩy. Bên cạnh Mộc Linh Hy, một thánh nữ ma giáo cười một tiếng, ngươi chờ Trương Nhược Trần, sợ rằng hắn sẽ không đến Vô Đỉnh Sơn. Đương nhiên, gả cho Thu Vũ công tử, cũng đủ để chúng ta hâm mộ và ghen ghét. Mộc Linh Hy nói, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Đúng vậy à, ngươi rất đáng gờm, đáng tiếc Trương Nhược Trần sau này biến thành trò cười Côn Lôn giới. Ai cũng biết. Hắn bị Thu Vũ dọa lùi, là một kẻ nhát gan như chuột. Thật ra, Trương Nhược Trần lựa chọn rất chính xác, dù sao tới cũng là chịu chết. Mộc Linh Hy tức giận, nhưng toàn thân không thể động đậy, nếu không, nhất định tiến lên tát cho ả một cái. Một lát sau, Thu Vũ dẫn đầu đám tu sĩ hỏa tộc, lên Vô Đỉnh Sơn, đến Thánh Mộc Phong, đến quảng trường đá trắng bài trí tiệc cưới. Mộc gia thánh chủ và Vân Tranh tự mình ra đón. Vân Tranh cười nói, hiền tế, đã chờ lâu, sao giờ mới đến? Thu Vũ mặc áo đỏ, khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn phi phàm, vô cùng khiêm tốn, ấy nấy nói, trên đường, gặp Thánh Minh Nghịch Đảng cản trở, chậm trễ chút thời gian. May mà sự tình đã giải quyết, những tiểu mao tặc kia đều bị thanh lý, không bỏ lỡ ngày tốt giờ lành chứ. Toàn trường yên tĩnh. Tu sĩ ở đây, đều động dung. Không lâu trước, Thánh Minh Nghịch Đảng mới diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, thế lực khổng lồ. Một lực lượng lớn mạnh như vậy lại bị Hỏa tộc dễ như trở bàn tay tiêu diệt, Thu Vũ còn nói bọn chúng chỉ là một đám tiểu mao tặc. Thực lực Hỏa tộc quá cường đại. Lập tức vang lên những âm thanh nịnh nọt. Trái tim Mộc Linh Hy có chút rung lên, sắc mặt tái nhợt. Mộc gia thánh chủ và Vân Tranh liếc nhau, đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Nếu Thánh Minh Nghịch Đảng đã bị tiêu diệt, hôn lễ hôm nay hẳn sẽ thuận lợi. Tuyết Vô Dạ lộ ra ý cười, cất giọng hỏi, xin hỏi Thu Vũ công tử, trong đám tiểu mao tặc Thánh Minh, có Trương Nhược Trần không? Thu Vũ nhìn Tuyết Vô Dạ, nói, không nhìn thấy Trương Nhược Trần. Thì ra là thế, xem ra thật là một đám tiểu mao tặc. Tuyết Vô Dạ bưng chén rượu trên bàn, hướng Thu Vũ nâng lên, mỉm cười, uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí trên tiệc cưới trở nên gượng gạo. Vân Tranh cười nói, sợ rằng Trương Nhược Trần căn bản không dám xuất thủ, thấy tu sĩ hỏa tộc, trực tiếp bị dọa đào tẩu. Lập tức, trên tiệc cưới vang lên tiếng cười. Có người nịnh nọt Thu Vũ, phụ hòa theo, không sai, hỏa tộc không phải Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, Trương Nhược Trần gan lớn đến đâu, cũng không dám đắc tội hỏa tộc. Bầu không khí cuối cùng trở nên tốt hơn một chút, sau đó, Mộc gia thánh chủ và Vân Tranh dẫn Thu Vũ, cùng tu sĩ hỏa tộc, đi về phía tiệc cưới. Ầm ầm. Bỗng dưng, toàn bộ Vô Đỉnh Sơn chấn động. Sau một khắc, một âm thanh vang dội từ bên cạnh truyền đến, Thánh Minh Thái tử Trương Nhược Trần đến Vô Đỉnh Sơn tế tự thiên địa. Mỗi chữ như một tiếng sấm, chấn động màn nhĩ mọi người. Giờ khắc này, bầu trời trở nên mờ ảo. Trong Vô Đỉnh Sơn, ánh mắt tất cả tu sĩ đều nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một thái cổ cự linh ma viên cao 3000 trượng, đứng trên chân trời, tay nắm chiến kỳ, dữ tợn bá đạo. Vừa rồi âm thanh kia phát ra từ miệng nó. Bên cạnh ma viên, một cổ long liễn do 9 đầu cự long màu vàng kéo, chạy trên đồng lô nguyên, không ngừng đến gần Vô Đỉnh Sơn. Phía sau long liễn, 4 thánh thú nâng khai nguyên lộc đỉnh, gào thét. Ngoài ra, hộ long cát và chư thánh bộ hạ cũ của Thánh Minh cũng theo sát kim bộ long liễn. Mỗi người trên thân đều có thánh đạo ba động cường đại. Thánh Minh Thái tử đến Vô Đỉnh Sơn tế tự thiên địa, người bái Nguyệt Ma giáo, sao không mở sơn môn nghênh đón? Một thánh giả lạnh lùng quát lớn. Đế hoàng tế thiên đều chọn danh sơn đại nhạc. 800 năm trước, Vô Đỉnh Sơn thuộc phạm vi trung ương đế quốc Thánh Minh. Bây giờ, Thánh Minh hoàng thái tử đến Vô Đỉnh Sơn tế thiên là hợp tình hợp lý. Trên thánh mộc phong Vô Đỉnh Sơn, tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trương Nhược Trần dám đến Vô Đỉnh Sơn tế thiên, hoàn toàn là đang khiêu khích bái Nguyệt Ma giáo. Đồng thời, mọi người hiểu, tế thiên chỉ là cái cớ, Trương Nhược Trần thật sự muốn đến đoạt cưới. Hoa. Khai nguyên lộc đỉnh bay lên, lơ lửng giữa không trung, từng cổ văn màu vàng từ trên đỉnh bay ra, như đầy trời tinh thần, chiếu sáng vùng thiên địa. Một thôn thiên ma long dài mấy chục dặm, bay quanh khai nguyên lộc đỉnh, gầm lên giận dữ, không mở sơn môn và trận pháp. Hôm nay, Thái tử Điện Hạ sang bằng Vô Đỉnh Sơn thánh mộc phong đỉnh núi, Thu Vũ cười lớn, Trương Nhược Trần thật to gan dám xông Vô Đỉnh Sơn, xem bái Nguyệt thần giáo chẳng ra gì. Bản công tử dẫn đầu hỏa tộc tu sĩ, đến đánh lui hắn ngay. Chậm đã. Âu Dương Hoàng ngồi trên xe lăn, từ trong thánh quan chói lọi bước ra. Hôm nay Thu Vũ công tử là tân lang, nên ở tiệc cưới tiếp đãi tân khách. Việc nhỏ này, bái Nguyệt thần giáo lo liệu được. Rồi, ma giáo chư thánh theo Âu Dương Hoàng rời đi, hướng sơn môn mà đi. Tiệc cưới vẫn tiếp diễn. Nhưng tâm trí tu sĩ đã hướng xuống núi. Dùng khai nguyên lộc đỉnh, phá hộ sơn đại trận. Trương Nhược Trần chẳng đủ kiên nhẫn, bay lên kim bộ long liễn, vận cửu thiên minh đế kinh, 14 khiếu huyệt ở lòng bàn tay mở ra, thánh khí tuôn trào vào khai nguyên lộc đỉnh. Thánh Minh chư thánh sau lưng kim bộ long liễn cũng phóng ra thánh khí quang trụ. Khí tức hủy diệt từ khai nguyên lộc đỉnh bùng nổ, mạnh hơn gấp 10 lần, tạo thành vòng xoáy vàng khổng lồ đường kính mấy trăm dặm. Cổ văn vàng xoay quanh vòng xoáy và vào Vô Đỉnh Sơn. Oanh! Oanh! Mỗi cổ văn vàng rơi xuống như ngôi sao nhỏ, đánh vào hộ sơn đại trận, khiến lòng phòng ngự mờ đi, rung động, tạo thành gợn sóng. Khí tức khai nguyên lộc đỉnh trấn áp ma giáo đệ tử trong Vô Đỉnh Sơn nằm rạp, không thể đứng lên. Âu Dương Hoàng ngồi trên đỉnh trận tháp giữa sườn núi, mắt lạnh lùng, phun ra sóng âm, Trương Nhược Trần, ngươi quá đáng rồi. Tưởng bái Nguyệt thần giáo là chỗ ngươi muốn làm gì thì làm. Các ngươi không mở hộ sơn đại trận, bản thái tử chỉ còn cách cưỡng ép phá thôi. Hai tay Trương Nhược Trần hướng lên, nâng khai nguyên lộc đỉnh, uy thế ngút trời. Yến Khải toàn hét lớn, mở ngay hộ sơn đại trận, cùng kính nghênh thái tử điện hạ. Bằng không, đợi chúng ta công phá, chỉ có đại khai sát giới, Vô Đỉnh Sơn máu chảy thành sông. Minh Giang Vương nói, chúng ta đến tế tự, không muốn giết chóc, xin đừng ép chúng ta. Khẩu khí lớn thật. Để ta xem các ngươi làm vô đỉnh sơn máu chảy thành sông thế nào. Kích hoạt đại thánh minh văn, dùng công kích đại trận, trấn sát bọn cuồng vọng khiêu khích thần giáo. Âm thanh Âu Dương Hoàng vang khắp vô đỉnh sơn. Linh mạch dưới lòng đất vô đỉnh sơn nhanh chóng lưu động, thiên địa linh khí và thánh khí phun ra. 36 cây hắc trụ ở 36 phương vị trong núi, nứt vỡ đất, mọc lên. Hắc trụ đường kính trăm trượng, cao ngàn trượng, như 36 ngọn thạch phong kỳ dị. Đại thánh minh văn hiện trên ma trụ, phóng ra chùm sáng đen về phía chân núi. Ầm ầm. Khai nguyên lộc đỉnh cản phần lớn chùm sáng đen, nhưng vẫn có vài đạo đánh vào đồng lô nguyên. Chỉ một vệt sáng rơi xuống cũng tạo ra hố to đường kính hơn 10 dặm, hắc vụ đậm đặc lan ra ngàn dặm. Bụi đất mịt mù trên trời, giữa trưa biến thành đêm tối. Dung thánh mục có thể thấy cảnh tượng kinh hoàng, hố to có những vết rách dài ngàn dặm, phạm vi ngàn dặm bị hàng băng phong tỏa. Công kích khủng khiếp, thánh vương trúng chiêu cũng khó sống. Trương Nhược Trần hít sâu, mắt tóe hàn quang, hét lớn, phá cho ta. Thánh minh bộ hạ cũ chư thánh đồng thời phát lực, cùng Trương Nhược Trần khống chế khai nguyên lộc đỉnh, oanh kích vào vô đỉnh sơn. Xoẹt xoẹt. Lôi điện dày đặc nổi lên trên mặt hộ sơn đại trận, tạo thành một cái chén lớn úp lên vô đỉnh sơn. Nhưng gặp khai nguyên lộc đỉnh, chén lớn lôi điện lõm xuống, rồi vỡ tan. Tầng thứ nhất hộ sơn đại trận vô đỉnh sơn bị phá. Kim bộ long liễn xông lên, thánh minh bộ hạ cũ chư thánh bước vào vô đỉnh sơn. Họ tiếp tục khống chế khai nguyên lộc đỉnh, công kích tầng thứ hai đại trận. Sao có thể? Âu Dương Hoàng trong trận tháp trên sườn núi không giữ được bình tĩnh, kinh ngạc. Đệ tử Bái Nguyệt Ma giáo và tân khách dự tiệc tái mặt, không tin thực lực thánh minh nghịch tặc đáng sợ đến vậy. Hộ sơn đại trận vô đỉnh sơn có thể ngăn đại thánh công kích, sao dễ dàng bị phá vậy? Thanh đồng cổ đỉnh kia không tầm thường, có lẽ là chí tôn thánh khí lợi hại, được thánh giả thúc đẩy, uy lực vượt lẽ thường. Nghe nói Lăng Tiêu Thiên Vương Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bị nó trấn trụ. Thu Vũ mắt sắc bén, cười lạnh, chỉ bằng một chí tôn thánh khí mà dám xông vô đỉnh sơn, Trương Nhược Trần thật ngây thơ. Một vị thánh tổ hỏa tộc lên tiếng, Thạch giáo chủ, nếu ngươi không ra tay, đám thánh minh nghịch tặc phá tầng thứ hai đại trận, ngàn vạn đệ tử thần giáo sẽ bại lộ. Khi đó, vô đỉnh sơn thật sự máu chảy thành sông, chồng thi như núi. Soạt. Ma khí bá đạo từ một bí cảnh phát ra, bao trùm toàn bộ ma giáo tổng đàn. Trong vô đỉnh sơn, toàn bộ sinh linh, trừ thánh giả, đều quỳ rạp xuống, hô lớn, bái kiến giáo chủ. Tất cả thánh giả, kể cả đại nhân vật thánh cảnh trong tiệc cưới, đều đứng dậy, cung kính hành lễ về phía ma khí đậm đặc nhất. Đại thánh là đế hoàng trong thánh cảnh, vạn vật phải hành lễ. Ma khí đen như mực hội tụ, ngừng thành bóng người uy nghiêm thần thánh. Đó là bóng người Thạch Thiên Tuyệt, cao mấy ngàn trượng. Dưới chân núi, thánh minh bộ hạ cũ chư thánh cũng cảm thấy áp lực, như thiên địa ngưng kết, không thể tiến lên, không thể thở, không thể vận chuyển thánh khí. Thạch Thiên Tuyệt giọng vang dội, mình đế có mặt, bản giáo chủ phải nể. Trương Nhược Trần, ngươi rút đi, bản giáo chủ coi như không có gì, không truy cứu ngươi khiêu khích Bái Nguyệt thần giáo. Thế nào? Trương Nhược Trần nghiến răng, gắng thoát khỏi áp chế thánh đạo, nói lớn, bản thái tử đến vô đỉnh sơn, chỉ muốn mượn quý địa tế tự. Đại thánh nên có khí độ đại thánh, lẽ nào ngươi lo bản thái tử diệt ma giáo? Ngươi chủ động mở hộ sơn đại trận, tế tự xong, ta lập tức rời đi, không làm hại tu sĩ ma giáo nào. Thế nào? Đến vô đỉnh sơn tế tự, ngươi dùng gì làm tế phẩm? Thạch Thiên Tuyệt hỏi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Thánh Mộc Phong, Ngô Đồng Thu Vũ. Hắn giết huynh đệ ta, tội không thể tha, ta lấy hắn làm tế phẩm, tế tự thiên địa. Tế tự thiên địa là giả, tế tự tiếp thiên thần mộc mới là thật. Thạch Thiên Tuyệt là nhân vật lợi hại, không gì giấu được ông ta. Ông ta đã biết tiếp thiên thần mộc và càn khôn giới, nên nói, Trương Nhược Trần, dù ngươi có oán khí lớn, nhưng ngươi là thành viên Côn Lôn giới. Thu Vũ là hy vọng Côn Lôn giới, ngươi giết hắn là chặt đứt tương lai Côn Lôn giới. Ngươi làm vậy, có đúng không? Một vị thánh tổ hỏa tộc hừ lạnh, Côn Lôn giới sinh ra thiên địa thánh khí, tốc độ tu luyện sinh linh tăng nhanh, nữ hoàng có thể thành thần, đều nhờ quy tắc thiên địa thay đổi. Tất cả là nhờ Thu Vũ công tử. Thu Vũ càng mạnh, Côn Lôn giới càng đổi mới, vạn vật chúng sinh sẽ được lợi không tưởng tượng. Tu sĩ ở đó tán thành, gật đầu. Họ cảm nhận được quy tắc thiên địa thay đổi, Côn Lôn giới thích hợp tu luyện hơn. Thu Vũ sinh ra, đích thật tạo phúc thiên hạ. Trương Nhược Trần, vì tư lợi, người muốn xem Thu Vũ công tử là tế phẩm, hiến tế cho tiếp thiên thần mộc, thật ác độc. Người muốn hủy hy vọng của cả Côn Lôn giới. Một cường giả thánh cảnh căm phẫn nói. Thu Vũ ngạo nghễ, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, Thương Hải nhìn Trương Nhược Trần, kẻ thù của Côn Lôn giới. Yến Khải toàn gân máu nổi đầy mặt, rống, hủy hy vọng Côn Lôn giới thì sao? Thu Vũ cướp thái tử phi của thái tử điện hạ, thái tử điện hạ muốn diệt hắn. Có bản lĩnh ra đơn đấu. Đúng vậy, ra đơn đấu. Thái tử điện hạ ta 10 chiêu tiễn ngươi về nguyên hình, dạy ngươi làm cây. Thôn Thiên Ma Long quát. Mắt Thu Vũ trầm xuống, định đáp lại. Thánh tổ hỏa tộc bên cạnh vội ngăn cản, lắc đầu, truyền tinh thần lực. Hôm nay, mục đích của ta là cướp tiếp thiên thần mộc. Để bái nguyệt ma giáo diệt hết cường giả thánh minh nghịch tặc, rồi bắt Trương Nhược Trần cũng không muộn. Thu Vũ gật đầu, nhẫn nhịn. Vị thánh tổ hỏa tộc đứng dậy, không người hành lễ với Thạch Thiên Tuyệt, Thạch giáo chủ, thánh minh nghịch tặc không xem bái nguyệt thần giáo ra gì, phải cho chúng một bài học. Nếu Thạch giáo chủ ngại thân phận không tiện ra tay, hỏa tộc ta nguyện làm thay Viêm trưởng lão nói đùa rồi. Bọn hắn dám đánh lên Vô Đỉnh Sơn, chính là cố ý khiêu khích. Vì uy nghiêm của thần giáo, bản giáo chủ há có thể khinh suất tha thứ. Thạch Thiên Tuyệt minh bạch hỏa tộc đang lợi dụng bái nguyệt ma giáo đối phó Tàn Dư Thánh Minh, thế nhưng, tại tổng đàn ma giáo, không thể để hỏa tộc ra tay, nhất định phải do ma giáo tự mình xuất thủ. Vị hỏa tộc thánh tổ kia chắp tay rồi lui xuống. Thạch Thiên Tuyệt hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi thật không lùi sao? Không lùi. Đối diện một vị đại thánh, Trương Nhược Trần cũng vô cùng quả quyết. Thôi được, hôm nay bản giáo chủ thay Minh Đế, hảo hảo quản giáo ngươi. Thạch Thiên Tuyệt nói. Đúng lúc này, Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử hóa thành hai đạo nhân ảnh, xông ra, đến gần tầng thứ hai hộ sơn đại trận. Tửu Phong Tử không còn vẻ lôi thôi, ngược lại vô cùng lăng lệ, giận mắng, Thạch Thiên Tuyệt, làm giáo chủ thần giáo, lẽ ra bảo hộ mỗi một đệ tử trong giáo chu toàn, thế nhưng ngươi vì kết giao hỏa tộc cùng Ngô Đồng thần thụ, ép buộc một vị thánh nữ trong giáo gả cho ngoại nhân. Bái Nguyệt thần giáo ta từ khi nào cần hy sinh thánh nữ để ổn định địa vị, khuếch trương thế lực? Sư tôn một đời anh danh, toàn bộ hủy ở trên tay ngươi. Thanh âm Tửu Phong Tử vang dội, truyền vào tai mỗi tu sĩ ma giáo. Một vài tu sĩ ma giáo đồng cảm với Tửu Phong Tử, trong lòng phẫn uất, nhưng không dám nói ra. Đương nhiên, một số khác lại cảm thấy Tửu Phong Tử cả gan làm loạn. Từ đâu tới lão Phong Tử, dám nhục mạ giáo chủ, chán sống rồi. Ngươi không biết hắn. Hắn là một vị danh túc của thần giáo, sư đệ của giáo chủ, Phong Túy Sinh. Bối phận của hắn cao hơn ngươi nhiều, ngươi dám gọi hắn là lão Phong Tử. Nghe những lời chửi mắng của Tửu Phong Tử, nội bộ bái nguyệt ma giáo có dấu hiệu phân liệt. Một vị trưởng lão ma giáo tuổi tác cực cao nói, khi còn tại thế, giáo chủ đời trước coi trọng địa vị thánh nữ, đó mới là thánh nữ thật sự. Từ khi Thạch Thiên Tuyệt đảm nhiệm giáo chủ, thánh nữ hoàn toàn là công cụ thu mua lòng người, khoa trương thế lực, khác gì kỹ nữ thanh lâu. Lão phu đã sớm không thể nhìn nổi, nếu Phong sư thúc trở lại, xin mời chủ trì công đạo cho mọi người. Nhiếp Bắc Y, người dám chất vấn giáo chủ, muốn tạo phản sao? Dạ Tiêu Tương, cung chủ ám dạ cung, từ trong hư không bước ra. Thân ảnh nàng lóe lên, vùng kiếm chém bay đầu vị trưởng lão ma giáo vừa lên tiếng, máu tươi vương vãi khắp mặt đất. Thấy cảnh này, lửa giận trong mắt Tửu Phong Tử càng nồng đậm. Ha ha, ha ha. Một tràng cười sảng khoái vang vọng. Trên đường chân trời, một thân ảnh anh tư bộc phát đạp nước mà đến. Đồng Lô Nguyên vốn là một vùng quê rộng lớn, nhưng dưới chân thân ảnh trẻ tuổi kia, sóng biết ngàn dặm dân trào, phản phất biển rộng theo hắn cùng đến. Tu sĩ áo xanh đứng trên đỉnh sóng, chắp tay sau lưng, nói, không sai, thánh nữ bái nguyệt ma giáo nghe phong quang vô hạn, thực tế là những nữ tử đáng thương nhất trên đời. Dạ Tiêu Tương đứng dưới Thạch Thiên Tuyệt, nhìn chằm chằm tu sĩ áo xanh trên sóng nước, lạnh lùng nói, Lạc Hư, ngươi còn dám đến Vô Đỉnh Sơn, Trương Nhược Trần hứa cho ngươi chỗ tốt gì, mà ngươi nguyện ý tìm cái chết. Trương Nhược Trần cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ Lạc Hư lại đến. Dưới chân Lạc Hư dẫm lên sóng nước trăm ngàn dặm, như một hồ lớn. Những nước kia không phải huyễn thuật, mà do thánh đạo quy tắc của hắn ngưng tụ thành. Có thể thấy được, tu vi Lạc Hư e rằng đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Ánh mắt Lạc Hư có chút mê ly, chỗ tốt. Không có chỗ tốt nào mời được Lạc Hư. Chỉ là, 200 năm trước, ta lưu lại tiếc nuối lớn nhất ở nơi này. Hôm nay, 200 năm sau, ta không muốn bi kịch tương tự diễn ra. Trương Nhược Trần, người sẽ không trách ta không mời mà đến chứ. Lạc Hư tiền bối đến tương trợ, vạn bối vô cùng cảm kích. Trương Nhược Trần nói. Cổ Tùng Tử nói, Thạch Thiên Tuyệt, ngươi đột phá đến đại thánh cảnh giới, một đối một, không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng ở đây có nhiều cường giả, cùng thôi động khai nguyên lộc đỉnh, ngươi chống đỡ được sao? Tửu Phong Tử nói, một khi tầng thứ hai hộ sơn đại trận bị công phá, ít nhất một nửa đệ tử thần giáo sẽ mất đi che chở. Thánh cấp đại chiến bộc phát, bao nhiêu đệ tử thần giáo sẽ bị nghiền sát. Thạch Thiên Tuyệt cất tiếng cười dài, không đến đại thánh cảnh giới, các ngươi vĩnh viễn không biết cảnh giới kia huyền bí đến mức nào. Bản giáo chủ coi như ra khỏi hộ sơn đại trận, các ngươi làm gì được ta? Linh khí thiên địa rung động dữ dội, một thân ảnh cao lớn mặc huyền y bay ra hộ sơn đại trận, đứng ngang khai nguyên lộc đỉnh. Thạch Thiên Tuyệt trong khoảng 50 tuổi, áo bào như thiết bố màu đen, trên đỉnh đầu ma vân từng tầng từng lớp, tựa như ma quân cái thế xuất thế. Giáo chủ đại nhân, vô địch thiên hạ, năm vực cộng tôn. Giáo chủ đại nhân, vô địch thiên hạ, năm vực cộng tôn. Tu sĩ ma giáo cung kính quỳ lạy Thạch Thiên Tuyệt, ngay cả tân khách dự tiệc cũng quỳ rạp xuống đất. Đó là đại thánh áp chế tinh thần lên thánh giả. Như dân thường thấy hoàng đế, bản năng muốn quỳ bái. Không tốt. Thấy Thạch Thiên Tuyệt xuất hiện gần khai nguyên lộc đỉnh, Tàn Dư Thánh Minh biến sắc. Dưới sự chủ đạo của Trương Nhược Trần, họ dốc toàn lực rót thánh khí vào khai nguyên lộc đỉnh. Hoa. Trên đỉnh khai nguyên lộc đỉnh, cổ văn màu vàng bay ra. Nhưng Thạch Thiên Tuyệt ra tay trước, vươn cánh tay, một ma thủ ngưng tụ từ thánh đạo quy tắc đánh vào khai nguyên lộc đỉnh, hất văng nó. Khai nguyên lộc đỉnh mất khống chế, bay lên chân trời, hóa thành một chấm đen nhỏ, rồi biến mất. Quá tốt rồi. Mất khai nguyên lộc đỉnh, đám nghịch tặc thánh minh còn gì để chống lại một đại thánh. Thu Vũ cùng tu sĩ hỏa tộc lộ vẻ vui mừng. Thạch Thiên Tuyệt quả là hùng chủ sát phạt quyết đoán, đánh bay khai nguyên lộc đỉnh, hắn điều động thánh khí, ngưng tụ giữa hai tay một ma cầu màu đen. Ma cầu sâu thẳm tĩnh mịch, như một lỗ đen, thôn phệ năng lượng giữa thiên địa. Trương Nhược Trần, lúc trước bản giáo chủ đã cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, vậy thì cùng di thần thánh minh chết ở đây. Thạch Thiên Tuyệt hai tay nhấn xuống. Ma cầu màu đen rơi xuống. Vùng quê dưới Vô Đỉnh Sơn bị hàng băng phong bế, biến thành tuyệt địa. Đấu Chiến Thiên Vương đã đạt tới đỉnh cao Thánh Vương cảnh giới, hít sâu một hơi, đại thánh tiện tay một kích, cũng hơn ta gấp 10 lần. Một thánh giả nói, lần đầu tận mắt thấy đại thánh xuất thủ, đây quả thật là lực lượng mà người có thể phát huy. Thần trong truyền thuyết cũng chưa chắc cường đại như vậy. Dù đứng trên Thánh Mộc Phong, bản thánh cũng cảm thấy toàn thân không thể động đậy. Mộc Linh Hy lo lắng, cắn chặt môi. Lăng Phi Vũ đứng thẳng, 10 ngón nắm chặt, thì thầm, Trương Nhược Trần, ngươi hẳn là có ác chủ bài, đúng không? Thu Vũ gật đầu, ý cười đậm hơn, không hổ là đại thánh, chỉ một kích này, hẳn là có thể tiêu diệt hơn nửa nghịch tặc thánh minh. Trên Thánh Mộc Phong, các tu sĩ có biểu lộ khác nhau, lo lắng, đắc ý, sầu lo, cười trên nỗi đau của người khác. Đúng lúc này, đại địa nứt ra, một thần thủ vương ra từ lòng đất. Bàn tay thần dài mấy trăm trượng, như đám mây hình năm ngón tay, va chạm với ma cầu từ trên trời giáng xuống. Từng vòng gợn sóng năng lượng phóng ra, va chạm vào tầng thứ hai hộ sơn đại trận, khiến nó rung động. Công kích của đại thánh bị ngăn cản. Trong Vô Đỉnh Sơn, mọi tu sĩ trợn mắt há mồm, thời gian như ngừng lại. Oanh! Ầm ầm! Thần Chiến Thi từ khe nứt đại địa bước ra, thân thể cao lớn đứng trên vùng quê rộng lớn, gầm giận dữ về phía Thạch Thiên Tuyệt. Tử Thiện lão tổ ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Thần Chiến Thi, toàn thân tỏa ra Phật quang sáng chói. Lại là Tử Thiện lão tổ, sao lại là Tử Thiện lão tổ? Tử Thiện lão tổ sao lại giúp Trương Nhược Trần? Với thân phận của Tử Thiện lão tổ, dù Trương Nhược Trần cho nhiều chỗ tốt hơn nữa, e rằng cũng không mời được ông. Sự xuất hiện của Tử Thiện lão tổ vượt quá dự đoán của mọi tu sĩ. Thạch Thiên Tuyệt cũng có chút ngoài ý muốn, Tử Thiện, ngươi lại đối địch với Bái Nguyệt thần giáo, đây không phải là một chuyện sáng suốt. A Di Đà Phật. Bần tăng thiếu Trương thí chủ một nhân tình, hôm nay tự nhiên phải toàn lực giúp hắn. Tử Thiện lão tổ nói. Trên Thánh Mộc Phong, mắt Thu Vũ hơi co lại, như nghĩ ra điều gì, thì ra là thế, Trương Nhược Trần mới là hung thủ phía sau màn, hắn hại chết trăm vạn tộc nhân hỏa tộc, đáng chết, thật đáng chết. Tử Thiện lão tổ và hỏa tộc ta không có thâm cừu đại hận, không thể nào đắc tội chúng ta, nhất định là Trương Nhược Trần. Một vị thánh tổ hỏa tộc ôm quyền, cúi đầu về phương Nam, Tử Thiện lão tổ và Trương Nhược Trần là kẻ thù không đội trời chung của hỏa tộc, xin mời hỏa tôn đại nhân xuất thủ trấn sát bọn chúng. Phương Nam bầu trời, một mảnh hỏa vân màu xích kim hiện ra. Trong hỏa vân xuất hiện một bóng người mặc kim giáp. Lực lượng ba động từ người này tỏa ra còn cường hoành hơn Thạch Thiên Tuyệt, người này lên tiếng, Tử Thiện, nếu ngươi trốn ra vực ngoại, có lẽ còn giữ được mạng. Sao còn ở lại Côn Lôn giới, thật sự cho rằng bản tôn không giết được ngươi. Sự xuất hiện của hỏa tôn khiến trận chiến vốn còn có huyền niệm này trở nên kém thú vị. Hai vị đại thánh hiện thân là một ưu thế áp đảo, còn đánh thế nào? Dù hôm nay Tàn Dư Thánh Minh toàn quân bị diệt, cũng đủ để ghi vào sử sách, có thể khiến hai vị đại thánh xuất thủ đã là một bản sự khó lường. Ồ, bỗng dưng, Hỏa Tôn và Thạch Thiên Tuyệt nhận ra điều gì đó, cùng chuyển ánh mắt nhìn về phía bắc phương bắc bầu trời, một mảng lớn điểm nhỏ màu đen, giống như châu chấu, phô thiên cái địa bay về phía Vô Đỉnh Sơn. Càng lúc càng gần, những điểm nhỏ màu đen kia càng lớn, chính là từng thân thể to lớn mang cầm, có song đầu thiết giáp ưng, có linh hạc, có loan điểu, có sư thứ. Hơn ngàn vạn mang cầm, vây quanh Vô Đỉnh Sơn, tiếng kêu không dứt, hình ảnh rung động lòng người. Sao đột nhiên xuất hiện nhiều mang cầm vậy? Chẳng lẽ thú hoàng nào đó trong mang hoang, muốn tiến đánh bái Nguyệt Thần Giáo? Một khi Hộ Sơn Đại Trận bị công phá, để những mang cầm kia bay vào Vô Đỉnh Sơn, chẳng phải bái Nguyệt Thần Giáo đệ tử chết tuyệt. Trong đôi mắt Thạch Thiên Tuyệt, tản mát ra thánh quang rực rỡ, nói, đến cùng vị thú hoàng nào giá lâm, xin hiện thân gặp mặt. Tốt, bản hoàng liền ra gặp ngươi. Trên những mang cầm kia, tầng mây màu đen dần biến thành đỏ sậm, lập tức, từng mảnh lông vũ màu lửa đỏ hiển lộ ra. Một mảnh lông vũ, cũng dài mấy trăm mét. Toàn bộ bầu trời bắt đầu cháy rừng rực, nhiệt lượng từ con mang cầm kia phát ra, thậm chí vượt qua hỏa tôn. Thân thể con mang cầm kia, chiếm cứ một nửa bầu trời, khiến toàn bộ sinh linh rung lẩy bẩy. Hoa Hoa sớm đã biến thành một con thỏ, trừng lớn đôi mắt tròn căng, kinh hô, Hoa, một con cú mèo thật lớn. Phi, bản hoàng là bất tử chi điểu, 10 vạn năm trước, đã có xưng hào đồ thiên sát địa chi hoàng, lấy thánh giả làm thực vật, lấy thần long làm tọa kỵ, những nơi đi qua máu chảy thành sông, tàn nhẫn vô cùng. Trên bầu trời, mang cầm thân thể khổng lồ kia, thanh âm 10 phần bá đạo nói ra. Trương Nhược Trần nhíu mày, nhìn chăm chú lên không. Khí tức từ con mang cầm kia phát ra, có chút tương tự bất tử điểu thấy ở Âm Dương Hải, thế nhưng, nó lại mọc ra một viên đầu mèo, giọng nói chuyện quá giống Tiểu Hắc. Sẽ không thật sự là Hố Hàng kia chứ? Trong Vô Đỉnh Sơn, thủ thử trông thấy thân ảnh Tiểu Hắc, vội vàng quỳ trên mặt đất, sùng bái nói, Hắc gia quả nhiên uy phong bá khí, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn mang cầm đều nghe theo hiệu lệnh. Dạ Tiêu Tương hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là một con cú mèo. Ngươi biết cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa, loại tiểu nha đầu như ngươi, bản hoàng vài phút đánh chết hơn mấy trăm cái. Ngươi tin không? Khí tức từ trên thân miêu đầu bất tử điểu phát ra, cường hoành, áp chế Dạ Tiêu Tương, thế là, nàng ngậm miệng, không dám nhiều lời. Đối mặt một tôn thú hoàng, chỉ sợ giáo chủ mới có thể ứng đối. Thạch Thiên Tuyệt nói, đồ thiên sát địa chi hoàng, bái Nguyệt Thần Giáo cùng ngươi có ân oán gì, sao lại dẫn đầu mang cầm đại quân vây quanh Vô Đỉnh Sơn? Miêu đầu bất tử điểu nói, bản hoàng làm việc, cần hướng ngươi giải thích. Tiểu bối, thức thời thì quỳ xuống dập đầu 3 cái cho bản hoàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong Vô Đỉnh Sơn, vang lên một mảng lớn tiếng nghị luận. Thật là bá đạo thú hoàng, vậy mà để ma giáo giáo chủ quỳ xuống hành lễ, thật là vô pháp vô thiên. Không có cách, ai bảo thực lực của nó cường đại, xem xét là một nhân vật hung ác. Đoán chừng, chỉ nữ hoàng mới chế được nó. Muốn chết. Chỗ sườn núi, Âu Dương Hoàng hạ lệnh. Lập tức, 36 ma trụ lần nữa hiện ra từng đạo đại thánh minh văn, đồng thời phát động công kích, hình thành 36 chùm sáng, hướng về dưới núi Thánh Minh Bộ hạ cũ cùng miêu đầu bất tử điểu trên thiên khung công kích. Tử Thiện lão tổ điều khiển thần chiến thi, đứng trước người chư thánh Thánh Minh Bộ hạ cũ, ngăn trở tuyệt đại đa số chùm sáng. Trong đó, 9 chùm sáng đồng thời bay về phía miêu đầu bất tử điểu kia. Tất cả tu sĩ toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn biết miêu đầu bất tử điểu đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đã thấy, miêu đầu bất tử điểu kia vậy mà thu nhỏ thân thể, rất hiển nhiên, không muốn cùng 9 chùm sáng cứng đối cứng, chỉ có thu nhỏ thân thể mới có thể tận lực tránh không bị công kích. Tại sao có thể như vậy? Lấy tu vi của nó, chẳng lẽ còn sợ 9 chùm sáng? Miêu đầu bất tử điểu thân thể mỗi thu nhỏ một phần, khí tức trên thân liền yếu bớt một mảng lớn. Trong khoảnh khắc, thân thể miêu đầu bất tử điểu nhỏ gấp mấy trăm lần so với lúc trước. Oanh! Một vệt sáng, theo bên cạnh thân thể nó bay qua. Chỉ kinh khí chung quanh chùm sáng, liền đánh nó từ giữa không trung xuống, bịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Chỉ một thoáng, toàn bộ Vô Đỉnh Sơn hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Một cái thú hoàng, đã vậy còn quá yếu. Ngay cả Thạch Thiên Tuyệt cùng Hỏa Tôn đều có chút ngoài ý muốn, lấy kiến thức của bọn hắn, cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Trương Nhược Trần có chút im lặng, không biết nên nói gì, Tiểu Hắc thật không đáng tin. Dạ Tiêu Tương cười, quả nhiên chỉ là một con cú mèo. Miêu đầu bất tử điểu thân thể càng nhỏ hơn, cuối cùng, chỉ dài hơn 1 mét, đứng dậy, định lấy đầu mèo lông xù, tức giận nói, cú mèo thì sao? Cú mèo đã có thể dọa người, hỏi ngươi vừa rồi có sợ không? Sợ, suýt bị ngươi dọa cho chết. Ha ha. Dạ Tiêu Tương cười nói. Cười cái gì, bản hoàng chỉ gặp vấn đề khi niết bàn, há lại cho tiểu nhân vật như ngươi chế giễu. Miêu đầu bất tử điểu nói. Bên cạnh, Hoa Hoa đi ra, đình chỉ ý cười, nói, được rồi, đừng gượng, ngươi căn bản đánh không lại nàng, người ta là một tôn thánh vương. Cút. Miêu đầu bất tử điểu rất phẫn nộ, đá bay Hoa Hoa, hét lớn, tất cả mang cầm nghe bản hoàng hiệu lệnh, cùng phát động công kích, đánh nát Vô Đỉnh Sơn Hộ Sơn đại trận. Đáng tiếc, những mang cầm kia căn bản không nghe nó hiệu lệnh. Bọn chúng cảm nhận khí tức khủng bố trên người Thạch Thiên Tuyệt và Hỏa Tôn, toàn bộ bay đi, rất nhanh biến mất sạch sẽ. Một đám tham sống sợ chết, tức chết bản hoàng. Hai mắt miêu đầu bất tử điểu trừng lớn hơn chung đồng, toàn thân bốc khói xanh. Hoa Hoa lại chạy trở về, quan sát miêu đầu bất tử điểu, duỗi móng vuốt, vuốt ve lông vũ trên người nó, tò mò hỏi, ngươi là Hắc Gia sao? Sao ngươi biến thành thế này? Bản tôn ngươi là chim mèo sao? Cút, ta bảo ngươi cút. Miêu đầu bất tử điểu hét lớn, lại muốn đánh Hoa Hoa một trận. Hoa Hoa phản ứng nhanh, chạy nhanh, miêu đầu bất tử điểu thì đuổi theo, quyết thu thập con thỏ lắm miệng này. Đột nhiên, những mang cầm bay đi kia, lại bay trở về. Hoa Hoa và miêu đầu bất tử điểu đồng thời dừng bước, ngắm nhìn trên không, lộ vẻ khó tin, nói, sao bọn chúng lại bay trở về? Âm âm. Âm âm. Từng thanh âm điếc tai nhức óc từ cuối đại địa truyền đến. Mỗi lần thanh âm truyền ra, mặt đất đều chấn động mạnh. Lần này, sắc mặt Hỏa Tôn và Thạch Thiên Tuyệt trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên đường chân trời, truyền đến từng đạo thánh uy cường đại. Mấy chục đạo thánh ảnh, đứng trong mây mù màu đen, không ngừng tới gần Vô Đỉnh Sơn. Trong đó, phía trước nhất hai đạo thánh ảnh, là hai kim nghê to lớn như núi. Bọn chúng song song đi về phía trước, toàn thân tản kim quang chói lọi, bạo phát khí tức, không kém gì Hỏa Tôn và Thạch Thiên Tuyệt. Phó các chủ Hộ Long Các đứng cạnh Trương Nhược Trần, nói, Thái tử Điện Hạ, bọn chúng là hai vị phó các chủ Địa Sát Các. Trương Nhược Trần tự nhiên nhận ra hai kim nghê, trong truyền thuyết, bọn chúng là hộ quốc thần thú của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Bọn chúng lại còn sống. Theo sau hai kim nghê mấy chục đạo thánh ảnh, phần lớn là thành viên Địa Sát Các. Một thành viên Địa Sát Các, một lão giả toàn thân mọc đầy gai nhọn, phun ra một ngụm sóng âm, nói, Thái tử Tế Thiên, các ngươi còn không quỳ nghênh. Trên bầu trời, hơn ngàn vạn mang cầm, bị thành viên Địa Sát Các thúc đẩy, lại bao vây Vô Đỉnh Sơn. Trên đồng Lô Nguyên, Khai Nguyên Lộc Đỉnh bay lên, tản kim mang chói lọi. Dưới cự đỉnh là một mảnh bụi đất cuồn cuộn, có mấy chục vạn tu sĩ cưỡi mang thú từ trong bụi đất lao ra. Mộ Dung Thế Gia đi theo Thái tử Điện Hạ tế tự thiên địa. Mộ Dung Diệp Phong bay giữa không trung, dùng thánh khí kéo Khai Nguyên Lộc Đỉnh, dẫn đầu xông tới dưới kim bộ Long Liễn, đặt Khai Nguyên Lộc Đỉnh trở lại trước mặt Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Diệp Phong đối mặt, sau đó hai người đồng thời cười. Ở kiếp trước, Mộ Dung Diệp Phong là bằng hữu duy nhất của Trương Nhược Trần. 800 năm qua, Mộ Dung Diệp Phong đã đứng ở đỉnh Phong Côn Lôn giới, thế nhưng khi hai người đối mặt, Trương Nhược Trần biết hữu nghị của họ không thay đổi theo thời gian. Ầm ầm. Trên đồng Lô Nguyên lại có mấy chục cổ tu sĩ đại quân chen chúc mà tới. Xích Hổ Bán Nhân tộc đến bái kiến Thái tử Điện Hạ. Trần Gia Thiên Thai Châu đi theo Thái tử Điện Hạ tế tự thiên địa. Vô Đỉnh Sơn bốn phương tám hướng đều bụi đất nổi lên bốn phía, vang lên từng thanh âm lớn, từng thuộc thần của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc hội tụ thành từng nhánh đại quân. Minh Giang Vương thấy cảnh tượng này vô cùng hưng phấn, phản phất trở lại thời kỳ đỉnh phong của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, nói, Thạch Thiên Tuyệt, ngươi không mở Hộ Sơn đại trận, tin hay không hôm nay diệt bái Nguyệt Ma giáo. Muốn diệt bái Nguyệt Thần giáo, còn phải xem các ngươi có bản sự kia không. Ánh mắt Thạch Thiên Tuyệt khóa chặt trên thân Trương Nhược Trần, đại khí huy hoàng thánh uy bạo phát, đánh ra hai đạo ma sát thủ ấn ngũ chỉ sơn nhạc, hướng phía dưới trấn áp. Chỉ cần giết Trương Nhược Trần, nhân mã Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc lập tức sẽ năm bè bảy mảng. Muốn gia hại Thái tử Điện Hạ, phải hỏi chúng ta có đồng ý không? Mộ Dung Diệp Phong và phó các chủ như hai đạo quan trụ, gần như đồng thời phóng lên trời, thi triển một chiêu thánh thuật, cùng ma sát thủ ấn Thạch Thiên Tuyệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai đạo ma sát thủ ấn bị xé nát, Mộ Dung Diệp Phong và phó các chủ đồng thời xông lên, một người kết xuất chưởng ấn, một người tiếp ra chỉ ấn, công kích Thạch Thiên Tuyệt. Hai người các ngươi còn kém xa. Thạch Thiên Tuyệt hừ lạnh, trong hai mắt bay ra hai dòng lũ ma khí giáng dấp mấy trăm dặm, chém về phía Mộ Dung Diệp Phong và phó các chủ. Thêm bần tăng, hẳn là đủ chứ. Trong cơ thể Tử Thiện lão tổ vang lên mấy vạn đạo phản âm, hai tay hướng lên khẽ chống, lập tức, bàn tay thần chiến thi, oanh kích xuống Thạch Thiên Tuyệt. Thạch Thiên Tuyệt, Tử Thiện lão tổ, Mộ Dung Diệp Phong, phó các chủ, bốn người bọn họ đều là những cự phách một phương, một khi dậm chân, toàn bộ Côn Lôn giới đều rung chuyển không nhỏ. Bốn người bộc phát đại chiến, trong nháy mắt, liền khiến phiến thiên địa kia hỗn độn, cho dù là thánh giả cũng khó nhích tới gần. Hỏa Tôn cũng để mắt tới Trương Nhược Trần, chuẩn bị bắt hắn, dùng để ngăn cản chư thánh của Thánh Minh. Thế nhưng, hắn vừa mới sinh ra ý niệm này, trong Địa Sát Các trận doanh, liền có vài chục đạo thánh thuật bay ra, đánh về phía hắn. Thiên Hỏa Chi Thành. Vùng biển lửa dưới chân Hỏa Tôn nhanh chóng dâng lên, ngưng kết thành một tòa hỏa diễm thành trì cự đại, có tứ phía tường thành cao ngất đứng ở tứ phương, ngăn cản mấy chục đạo thánh thuật kia. Ầm ầm. Mấy chục đạo thánh thuật rơi vào trên hỏa diễm tường thành, như hạt mưa, chỉ đập ra từng đạo gợn sóng nho nhỏ, rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Thế nhưng, trong thời gian ngắn ngủi này, một kim ngê đã bay đến bên hỏa diễm thành trì, một cước dẫm ép tới, đem tường thành hỏa diễm lấp kín dẫm đến vỡ nát. Sắc mặt Hỏa Tôn hơi biến đổi, con mắt nhìn về phía sau lưng, phát hiện một kim ngê khác từ phía sau vọt lên, cản đường lui của hắn. Hai kim ngê đồng thời khởi xướng oanh kích, xé rách bầu trời hỏa vân, đánh cho Hỏa Tôn từ không trung rơi xuống, dẫm đại địa sụp đổ một mảng lớn. Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc Hộ Quốc Thần Thú, không phải là chưa đạt tới đại thánh cảnh giới sao? Sao lại lợi hại như vậy? Khóe miệng Hỏa Tôn chảy ra thánh huyết. Vừa rồi một lần liều mạng kia, hắn vậy mà bị thương. Một kim ngê trong đó miệng nói tiếng người, 800 năm thời gian, luôn phải có chút tiến bộ. Lập tức, hai kim ngê công kích lần nữa, kéo Hỏa Tôn vào vòng chiến của bọn chúng. Hai vị đại thánh bị kiềm chế, Trương Nhược Trần cùng Chư Thánh Thánh Minh lần nữa toàn lực thôi động Khai Nguyên Lộc Đỉnh, công kích về phía tầng thứ hai hộ sơn đại trận. Oanh! Oanh! Mỗi lần Khai Nguyên Lộc Đỉnh va đập, tầng thứ hai hộ sơn đại trận đều lay động mãnh liệt, ngọn núi Vô Đỉnh Sơn lại xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Giờ phút này, tất cả ma giáo đệ tử đều sợ hãi, sợ hộ sơn đại trận bị công phá, bọn hắn sẽ bị nghiền sát. Trên Thánh Mộc Phong, tu sĩ hỏa tộc không ai còn cười được, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, ngay cả Hỏa Tôn đại nhân cũng bị kích thương. Thực lực nghịch tặc Thánh Minh, vượt quá dự đoán của tất cả tu sĩ, tự hồ thật muốn tiêu diệt Bái Nguyệt ma giáo cùng hỏa tộc. Thu Vũ coi như tương đối trấn định, mắt nhìn về phía Hoàng Yên Trần, Thánh Thư Tài Nữ, Đấu Chiến Thiên Vương, nói, nghịch tặc Thánh Minh ngông cuồng như thế, triều đình không quản sao. Thánh Thư Tài Nữ nói, vừa rồi, ta đã cầu cứu Đại Địa Thần Điện Điện Chủ cùng Hỗn Độn Quân Chủ, nhưng không nhận được hồi âm, có lẽ hai vị bọn họ gặp chuyện gì tương đối quan trọng. Ánh mắt Thu Vũ băng lãnh, còn có chuyện gì so tiêu diệt nghịch tặc Thánh Minh trọng yếu hơn? Đại Thánh sự tình, sao chúng ta có thể ước đoán? Thánh Thư Tài Nữ có chút không khách khí nói một câu, lập tức, lại nói, Thu Vũ công tử hãy tỉnh táo, nơi này là Vô Đỉnh Sơn, tổng đàn Bái Nguyệt Thần Giáo, nghịch tặc Thánh Minh đâu dễ dàng công được lên. Chung quanh những tu sĩ kia, rất nhiều đều đang cười thầm. Trương Nhược Trần khí thế hung hung, nói rõ là muốn cướp cô dâu, nhằm vào Thu Vũ. Một khi Trương Nhược Trần giết tới Vô Đỉnh Sơn, bị cướp cô dâu hay là việc nhỏ, sợ đến lúc đó, tính mệnh Thu Vũ đều khó giữ. Thu Vũ sao không vội? Một thánh tổ hỏa tộc nói, Bái Nguyệt Thần Giáo không phải có chí tôn thánh khí sinh tử đồng lô, sao giờ còn chưa sử dụng? Lăng Phi Vũ đi vào quảng trường yến hội, thanh âm thanh lãnh, sinh tử đồng lô, tự nhiên phải dùng vào thời điểm thần giáo sinh tử tồn vong. Lăng cung chủ, hiện tại chưa phải thời khắc sinh tử tồn vong. Vị kia thánh tổ hỏa tộc nói. Lăng Phi Vũ nói, Trương Nhược Trần cùng bộ hạ của Thánh Minh chỉ đến Vô Đỉnh Sơn tế tự thiên địa, không phải tới giết người. Bọn hắn tế tự xong, tự nhiên sẽ rời đi. Hai mắt vị kia thánh tổ hỏa tộc hơi co rụt lại, trầm giọng nói, Lăng cung chủ ngây thơ, hay sớm đã cấu kết Trương Nhược Trần. Hẳn Lăng cung chủ muốn làm giáo chủ Bái Nguyệt Thần Giáo. Hai mắt Lăng Phi Vũ sắc bén hơn cả lợi kiếm, Viêm trưởng lão hãy quản tốt việc hỏa tộc, ai làm giáo chủ Bái Nguyệt Thần Giáo còn chưa cần ngươi quan tâm. Sau đó, Lăng Phi Vũ đứng trên đỉnh Thánh Mộc Phong, hướng phía dưới nói, đệ tử Bái Nguyệt Thần Giáo nghe lệnh, tất cả không được công kích bộ hạ của Thánh Minh, bản cung chủ bảo đảm tính mạng các ngươi. Ai không nghe lệnh, tự gánh lấy hậu quả. Từng đạo sóng âm truyền ra ngoài, khắp Vô Đỉnh Sơn. Những ma giáo đệ tử định liều chết một trận chiến với bộ hạ của Thánh Minh, toàn bộ đều do dự. Viêm trưởng lão nhìn ra, Lăng Phi Vũ cố ý giúp Trương Nhược Trần, nếu để nàng đạt được, hỏa tộc hôm nay đâu còn đường sống. Muốn chết. Viêm trưởng lão vận chuyển thánh khí, trong khoảnh khắc, làn da biến thành kim hồng sắc, tựa nham thạch nung đỏ, tản ra nhiệt lượng kinh người. Bàn chân đạp một cái, phiến đá trên đất trong nháy mắt liền hòa tan. Thân hình Viêm trưởng lão khẽ động, như thuấn di, đến trước Lăng Phi Vũ, hai tay bóp thành móng, đánh về tim Lăng Phi Vũ. Xoẹt xoẹt. Ánh lửa sáng lạn vô cùng, khiến người khó mở mắt. Thế nhưng, sự việc bất ngờ, móng vuốt Viêm trưởng lão còn chưa kích vào thân Lăng Phi Vũ, ngược lại bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất. Hai cánh tay hắn biến thành tro bụi. Chuyện gì xảy ra? Sao có thể? Viêm trưởng lão trong Thánh Vương đều là nhân vật lợi hại, thánh nữ thủ tôn mới tu luyện đến Thánh Vương cảnh giới bao lâu, sao chỉ dùng một chiêu liền trọng thương hắn? Chỉ có một ít cường giả đỉnh cao ở đây mới nhìn ra, người xuất thủ vừa rồi không phải Lăng Phi Vũ, mà là một cao thủ khác. Có chuyện gì, không thể ngồi xuống hảo hảo nói, nhất định phải động thủ. Lúc này, một nam tử tóc trắng phơ, từ dưới núi từng bước đi lên, đến đỉnh núi Thánh Mộc Phong. Người vừa nói chuyện chính là hắn. Nam tử tóc trắng trong chừng 50 tuổi, dáng dấp cùng Lăng Phi Vũ có chút tương tự, nhưng khuôn mặt tiều tụy, có vẻ bệnh trạng, trên thân không một tia thánh khí ba động. Lăng Phi Vũ đến bên nam tử tóc trắng, đỡ lấy hắn, vào trong yến hội, ngồi xuống một chỗ. Mộc Gia Thánh chủ thấy nam tử tóc trắng kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội ra phía trước, chắp tay hành lễ, bái kiến Lăng sư thúc. Nam tử tóc trắng khẽ gật đầu, ra hiệu không cần hành lễ, tranh thủ thời gian đứng dậy. Trên tiệc cưới, lập tức nghị luận ầm ĩ, Thương Lan và Thánh thấp giọng hỏi, người này là ai? Thánh thư tài nữ đánh giá nam tử tóc trắng, hẳn là Ma Đế chi tử, Lăng Tu. Lăng Tu, sư đệ Thạch Thiên Tuyệt, phụ thân Lăng Phi Vũ. Thương Lan và Thánh trừng lớn mắt phượng, khó tin. Thánh thư tài nữ nhẹ gật đầu. Thương Lan và Thánh khuấy khuấy miệng, truyền thuyết, 600 năm trước, Lăng Tu cùng Thạch Thiên Tuyệt tranh đoạt vị trí giáo chủ thất bại, đã tự phế tu vi. Một người phế bỏ tu vi, sao có thể sống đến bây giờ? Lăng Tu tự hồ nghe thấy tiếng Thương Lan Võ Thánh, nhìn nàng chầm chầm, mỉm cười, phế bỏ tu vi, còn có thể tu luyện tinh thần lực nha. Con đường tu luyện trăm ngàn đầu, đầu nào không phải đại đạo. Thánh thư tài nữ hai tay ôm quyền, có chút chắp tay, Lăng tiền bối không hổ là tuyệt thế cao nhân, con đường võ đạo gãy mất, lại có thể đem tinh thần lực tu luyện tới độ cao đáng sợ như vậy, tiện tay một kích, trọng thương một vị thánh tổ hỏa tộc. Vạn bối bội phục. Lăng Tu khoát khoát tay, cười nói, Lăng mổ cường độ tinh thần lực, dù đạt bậc 60. Nhưng so với tổ phụ ngươi, còn kém xa, không đáng nhắc đến. Oanh. Nghe vậy, toàn bộ thánh mộc phong đều vỡ tổ. Bậc 60. Tinh thần lực bậc 60, chẳng phải là tinh thần lực đại thánh. Đây tuyệt đối là tin tức rung động lòng người, Bái Nguyệt Ma giáo vậy mà đản sinh ra hai tôn đại thánh. Bái kiến đại thánh. Trên quảng trường, quỳ xuống một mảng lớn. Trước mặt một vị đại thánh, ai dám không quỳ? Thu Vũ cùng tu sĩ hỏa tộc nhìn chằm chằm Lăng Phi Vũ cùng Lăng Tu, sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn từ dưới núi truyền đến, ngay cả Thánh Mộc Phong cũng lay động. Tầng thứ hai hộ sơn đại trận bị công phá. Thánh Mộc Phong không nằm trong tầng thứ ba hộ sơn đại trận, giờ phút này xem như hoàn toàn bại lộ. Về phần đại trận phòng ngự trong Thánh Mộc Phong, hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, sao chống đỡ được Khai Nguyên Lộc đỉnh? Dệt. Trương Nhược Trần khống chế kim bộ Long Liễn, xông lên Vô Đỉnh Sơn, bay về phía Thánh Mộc Phong. Dù Lăng Tu cùng Lăng Phi Vũ ra lệnh, vẫn có số lớn tu sĩ ma giáo trung thành với Thạch Thiên Tuyệt, công kích đại quân Trương Nhược Trần cùng bộ hạ của Thánh Minh. Cổ Tùng Tử hét lớn, đệ tử Bái Nguyệt Thần Giáo, nếu không muốn chết, ngay thành thật đợi một bên. Tiếp tục nghe lệnh Thạch Thiên Tuyệt, chỉ có đường chết. Cổ Tùng Tử đối với Thạch Thiên Tuyệt cùng những tu sĩ ma giáo đi theo hắn có hận ý ngập trời, dẫn đầu công sát. Rầm rầm. Hai tay Lạc Hư bóp thành quyền ấn, đánh lên, mảnh nước biển ngàn dặm dưới chân sông về Vô Đỉnh Sơn. Chỉ một kích, vài vạn ma giáo đệ tử chết trong sóng nước. Thiên Cương các cùng địa sát các thành viên theo sát sau kim bộ Long Liễn, nghiền ép những tu sĩ ma giáo dám ngăn cản Trương Nhược Trần, đánh cho sụp đổ. Bao gồm cung chủ ám Dạ Cung, Dạ Tiêu Tương, cũng trong nháy mắt bị mấy chục đạo thánh thuật đánh cho chia năm xẻ bảy, biến thành huyết vụ. Âu Dương Hòa ngồi trên đỉnh tòa trận tháp, nhìn chằm chằm phía trước, thấy chính cự long màu vàng kéo một cổ Long Liễn hào quang rực rỡ, chạy bay tới. Trương Nhược Trần bình tĩnh ngồi trong kim bộ Long Liễn, như đế hoàng đi tuần. Tu sĩ ma giáo lít nha lít nhất hội tụ bốn phương tám hướng kim bộ Long Liễn, số lượng có lẽ vài chục vạn, bọn hắn đánh ra chiến binh, đánh ra võ kỹ, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Thế. Nhưng, có Thiên Cương các cùng địa sát các thủ hộ, dù có nhiều ma giáo tu sĩ, cũng không ngăn được kim bộ Long Liễn một sát na. Bành bành. Thi thể tu sĩ ma giáo như mưa, rơi xuống, toàn bộ thiên địa biến thành màu đỏ như máu, như biến thành tu la tràn. Khi kim bộ Long Liễn càng gần, Âu Dương Hoàng nhắm mắt, người thắng. Ầm ầm. Cửu Long cự long màu vàng cùng kim bộ Long Liễn đụng vào tòa trận tháp kia, sau đó, nghiền ép, nghiền Âu Dương Hoàng nhục thân cùng linh hồn thành mảnh vỡ. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều lạnh nhạt, trong mắt không một tia tâm tình chập chờn, như nghiền chết một con kiến bình tĩnh đứng trên Thánh Mộc Phong, phàm là nhân vật đạt tới bán thánh cảnh giới, đều rõ ràng nhìn thấy hết thảy những gì đang phát sinh dưới núi. Mỗi một khắc đều có mạng lớn đệ tử ma giáo vẫn lạc. Dạ Tiêu Tương cùng Âu Dương Hoàng đều là đại nhân vật danh chấn thiên hạ, đáng tiếc lại bị nghiền nát, hóa thành kiếp tro, thê thảm khôn tả. Từng đạo thanh âm hít vào khí lạnh vang lên, không một ai có thể giữ vững bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Thế lực Thánh Minh nghịch tặc quá lớn, tu sĩ Bái Nguyệt Thần Giáo căn bản không ngăn được bọn hắn. Một đám tu sĩ hỏa tộc càng thêm sợ mất mật, toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Sau đó, hướng về Thu Vũ cùng hai vị thánh tổ nhìn lại, hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra sách lược ứng phó. Thu Vũ cố gắng để mình giữ vững tỉnh táo, ánh mắt liếc nhìn chư vị tu sĩ ở đây, nói, Trương Nhược Trần cùng Thánh Minh Nghịch Tặc thực sự quá vô pháp vô thiên, mọi người chỉ có liên hợp lại mới có thể đánh lui hắn. Đích thật có không ít tu sĩ cùng hỏa tộc giao hảo, chuẩn bị xuất thủ đối phó Trương Nhược Trần để nịnh bợ Thu Vũ. Thế nhưng, thế cục bây giờ lại hoàn toàn khác biệt so với những gì bọn hắn tư tưởng ban đầu. Trương Nhược Trần quá cường thế, ngay cả hai tôn đại thánh cũng bị kiềm chế, thánh vương cấp bậc nhân vật thì bị oanh sát, ai còn dám xuất thủ. Ánh mắt mọi người hướng về Lăng Tu cùng Lăng Phi Vũ nhìn qua, trong lòng lại thở dài, toàn bộ cúi đầu. Một vị tinh thần lực đại thánh an vị trong yến hội, cho dù là nhân vật cấp độ như đấu chiến thiên vương, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi là tu sĩ khác. Thu Vũ thấy tất cả tu sĩ đều trầm mặc không nói, trong lòng giận dữ. Ầm ầm. Trận pháp phòng ngự thủ hộ thánh Mộc Phong gặp công kích, hiện lên, hình thành một tầng lồng ánh sáng lôi điện, đem sơn phong hoàn toàn bao phủ bên trong. Nhưng mà, lồng ánh sáng phòng ngự chỉ ngăn trở được một sát na, liền bị Khai Nguyên Lộc đỉnh công phá. Ngao. Theo từng đạo tiếng long ngâm điếc tai vang lên, chỉ thấy chín đầu cự long màu vàng, lôi kéo một cổ kim bộ long liễn, bay đến đỉnh chóp sơn phong, xuất hiện trên quảng trường tiệc cưới. Ngay sau đó, bốn thánh thú giơ lên Khai Nguyên Lộc đỉnh, cũng bay lên, xuất hiện ở phía sau kim bộ long liễn. Các thành viên hộ long cát, toàn bộ mặc trường bào màu trắng, mang tinh không mặt nạ, đứng hai bên trái phải kim bộ long liễn, có từng đạo thánh uy cường đại, từ trên người bọn họ bạo phát ra, chấn nhiếp một ít tu sĩ tu vi yếu kém run lẩy bẩy, quỳ rạp trên mặt đất. Trong đó một vị thành viên hộ long cát, cất giọng nói, thái tử đến đây tế thiên, kẻ không phận sự nếu không muốn chết thì lập tức tránh lui. Được rồi, đám người này quá lợi hại, trêu chọc không nổi. Có người thấp giọng lẩm bẩm. Trên tiệc cưới, hơn phân nửa tu sĩ lập tức tránh lui, không dám đối địch với Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Đương nhiên, cũng có một ít nhân vật cường đại tự kiềm chế tu vi, vẫn ngồi trong yến hội, bình tĩnh nhìn hết thảy. Trương Nhược Trần ngồi trong long liễn, nhìn chăm chú về phía Mộc Linh Hy đang ngồi ở vị trí cao nhất của yến hội, chỉ thấy, hôm nay Mộc Linh Hy đặc biệt mỹ lệ, mặc một thân bộ đồ mới phượng văn đỏ tươi, đầu đội mũ phượng, trang dung lộng lẫy, như là nữ tử đẹp nhất thiên hạ. Hai người bốn mắt tương đối, đều lộ ra một đạo ý cười. Chỗ khác biệt chính là, trong nụ cười của Mộc Linh Hy, mang theo nước mắt, phần cảm động trong lòng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng cho rằng trước mắt một màn này chỉ xuất hiện trong mộng, căn bản không dám tưởng tượng, vậy mà thật xảy ra trên người nàng. Nam tử nàng âu yếm, có thể lái cửu long kim liễn, mang theo thiên quân vạn mã đến đón nàng rời đi. Cả đời này, không còn cầu gì khác. Ngoại trừ Mộc Linh Hy, ở đây còn có rất nhiều thiên chi kiêu nữ, các nàng có thể hâm mộ, có thể vô cùng ghen ghét. Chỉ bất quá, các nàng đều giấu phần cảm xúc này trong lòng, không biểu hiện ra ngoài. Ai dám xuất thủ ngăn cản kim bộ long liễn, giết không tha. Trương Nhược Trần nói. Vốn còn một chút nhân vật cường đại tu vi chuẩn bị xuất thủ, nghe vậy, lại đều kiềm chế. Ngay cả tu sĩ hỏa tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kim bộ long liễn tiến lên một trượng, bọn hắn liền lùi về sau một trượng. Đến khi kim bộ long liễn đi đến khoảng cách Mộc Linh Hy chỉ có trăm trượng, dừng lại, Trương Nhược Trần đi xuống long liễn, từng bước một hướng về Mộc Linh Hy đi tới. Đoan Mộc sư tỷ, ta đến đón ngươi, có nguyện ý cùng ta rời đi. Trương Nhược Trần đi đến trước người Mộc Linh Hy, duỗi ra một ngón tay, điểm vào mi tâm nàng, giải khai phong ấn trên người nàng. Ngay trong khoảnh khắc phong ấn được giải khai, Mộc Linh Hy đứng dậy, dang rộng đôi cánh tay ngọc, ôm thật chặt Trương Nhược Trần, ngọt ngào nói, ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng sau này đừng gọi ta Đoan Mộc sư tỷ, gọi ta Linh Hy. Chư thánh bộ hạ cũ của Thánh Minh, liên tiếp leo lên Thánh Mộc Phong, thấy cảnh này, toàn bộ phát ra tiếng cười to đầy hưng phấn. Tiểu thánh nữ ma giáo, cuối cùng vẫn là nữ nhân của thái tử điện hạ chúng ta, đây mới gọi là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp. Anh hùng phối mỹ nhân, tuyệt đối là một đoạn giai thoại của giới tu luyện. Thái tử điện hạ chúng ta chính là đệ nhất anh hùng thiên hạ, tiểu thánh nữ là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Mọi người không có ý kiến chứ? Ai dám có ý kiến, ta đánh chết hắn. Ở đây, vô số ánh mắt, nhìn chăm chú Mộc Linh Hy và Trương Nhược Trần đang ôm nhau. Đôi mắt thánh thư tài nữ cực kỳ mỹ lệ, tràn đầy linh tính, giờ phút này lại toát ra vẻ vô cùng hâm mộ, trong lòng lại có một loại chua xót khó tả. Hoàng Yên Trần không nhìn sang, hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tim lại quặn đau, trong tay áo, mười ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay rỉ ra từng giọt máu tươi. Nam tử trước mắt kia, vốn phải là phu quân của nàng, mà bây giờ, lại mỗi người một ngã. Nữ tử nàng ôm trong ngực, vốn phải là nàng, mà bây giờ, lại trở thành nữ tử khác. Lăng Phi Vũ cũng không nhìn sang, bất quá, kiếm trong tay nàng đang khẽ rung động. Lăng Tu nhìn chằm chằm vào thánh kiếm trong tay nàng, nói, dòng suy nghĩ của ngươi ba động quá lớn. Không có. Lăng Phi Vũ lạnh lùng đáp. Lăng Tu nói, đối với một vị kiếm thánh mà nói, tâm sẽ ảnh hưởng kiếm, chỉ có tâm động, kiếm mới động. Nếu không khống chế được trái tim của mình, cũng không khống chế được kiếm trong tay. Minh bạch. Lăng Phi Vũ năm ngón tay nắm chặt, lập tức, thánh kiếm liền không rung động nữa. Trong mắt Lâm Tố Tiên, vừa có hâm mộ, vừa có ghen ghét, cười khổ một tiếng, Trương Nhược Trần thật là lợi hại, đúng là đã vì một Linh Hy mà nghịch thiên cải mệnh. Đúng lúc này, ánh mắt Lâm Tố Tiên ngưng tụ, nhìn thấy một bóng người màu xanh đứng trên quảng trường. Lạc Hư từng bước một đi tới, nhuệ khí trong mắt dần biến mất, thay vào đó là nhu tình vô biên, vươn một tay, nói, Tố Tiên, nàng có nguyện ý theo ta đi không? Lâm Tố Tiên vô cùng thâm tình nhìn Lạc Hư, lại thấy hình ảnh 200 năm trước, Lạc Hư một thân một mình dắt tới Vô Đỉnh Sơn, máu me khắp người. Hết thảy dường như trở lại 200 năm trước. Trong mắt Lâm Tố Tiên chảy ra một giọt nước mắt, chậm rãi vươn một tay. Thế nhưng, cái tay kia chỉ vươn một nửa, liền cứng ngắc dừng lại, Lâm Tố Tiên lắc đầu, nói, không, xin lỗi, ta không thể cùng chàng rời đi. Lạc Hư như gặp sét đánh, cắn chặt răng, nói, nàng trách ta đến quá muộn sao? Lâm Tố Tiên lần nữa lắc đầu, nói, chàng có thể đến, ta đã vừa lòng thỏa ý, nhưng 200 năm đã qua, chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa, không thể trở lại, không thể quay về, xin lỗi, xin lỗi. Vô luận là nàng của 200 năm trước, hay là nàng của hiện tại, lòng ta chưa từng thay đổi. Xin cho ta một cơ hội, sau này, ta sẽ dùng tính mệnh bảo hộ nàng, không ai có thể tách chúng ta ra nữa. Lạc Hư nói. Lâm Tố Tiên không dám đối diện với Lạc Hư, xoay người, muốn rời đi. Ánh mắt Lạc Hư vô cùng kiên định, nhanh chóng duỗi tay, nắm lấy cổ tay Lâm Tố Tiên, rồi kéo nàng vào trong ngực. Cho dù có thể trở về hay không, cũng nên thử một lần. Lần trước, chúng ta đều thỏa hiệp với vận mệnh, không biết đã để lại bao nhiêu tiếc nuối. Lần này, ta muốn đích thân khống chế vận mệnh. Lạc Hư ôm Lâm Tố Tiên, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra Thánh Mộc Phong, biến mất trong tầng mây. Ngoà tào, Lạc Hư thế mà cưỡng ép cướp Lâm Tố Tiên đi, còn bá đạo hơn cả Trương Nhược Trần. Lâm Tố Tiên là lão bà của Tề Gia Thánh Chủ, mà lại bị Lạc Hư ôm đi như vậy. Các ngươi mau nhìn, mặt Tề Gia Thánh Chủ đã tái rồi. Nào chỉ là tái mặt. Tề Gia Thánh Chủ chẳng phải là còn thảm hơn Thu Vũ sao, Thu Vũ cũng chỉ là bị cướp đi vị hôn thê thôi. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Thu Vũ bùng lên, toàn thân bốc hỏa diễm. Trong ngày đại hôn, vị hôn thê của hắn vậy mà cùng Trương Nhược Trần ôm nhau, còn gì mất mặt hơn. Trương Nhược Trần, có dám đánh với ta một trận? Thu Vũ trầm giọng nói. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giao thủ với Thái tử Điện Hạ. Lão Phu đến chém ngươi. Thái gia lão tổ bước tới, phóng xuất ra lĩnh vực thánh hồn, bao phủ lấy Thu Vũ. Thu Vũ biết mình không phải đối thủ của Thái gia lão tổ, hét lớn một tiếng, ngươi mà giết ta, chính là hủy thiên địa linh căn của Côn Lôn giới, nữ hoàng sau khi trở về, nhất định chém ngươi. Lại còn dám uy hiếp lão Phu. Thái gia lão tổ cười lạnh một tiếng, nằm ngón tay tỏa ra thánh mang chói mắt, chuẩn bị một chưởng chụp chết Thu Vũ. Trợ thủ. Hoàng Yên Trần khẽ quát một tiếng, đứng dậy, ánh mắt chăm chú vào Thái gia lão tổ, rồi chuyển sang Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi chỉ muốn mang một Linh Hy đi, ta có thể cam đoan với ngươi, triều đình tuyệt đối sẽ không xuất thủ với các ngươi có thể an toàn rời đi. Nhưng Thu Vũ là Ngô Đồng thần thụ, tương lai càng là thiên địa linh căn của Côn Lôn giới, nữ hoàng có thần dụ, triều đình nhất định phải bảo hộ hắn. Nếu ngươi giết hắn, chính là đối địch với toàn bộ đệ nhất trung ương đế quốc. Trương Nhược Trần chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hoàng Yên Trần, nói, ta đến Vô Đỉnh Sơn, chính là vì giết hắn. Chỉ bằng ngươi, ngăn được ta sao? Mi tâm Hoàng Yên Trần, bay ra từng giọt nước màu bạc, ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm óng ánh, nhìn chầm chầm vào đôi mắt Trương Nhược Trần, nói, ta đến đánh với ngươi một trận. Nếu ta thắng, ngươi thả Thu Vũ. Nếu ngươi thắng, ta dùng Hỗn Nguyên kiếm tự vẫn trước mặt ngươi. Như vậy, có thể giải mối hận trong lòng ngươi không? Trương Nhược Trần nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng Yên Trần, nhãn thần trở nên càng ngày càng sắc bén. Một Linh Hy dùng sức lắc đầu với Trương Nhược Trần, lo lắng hắn thật sự cùng Hoàng Yên Trần sinh tử quyết đấu. Hoa. Bên cạnh Trương Nhược Trần, trống rỗng xuất hiện một cái lỗ đen, thân ảnh yếu điệu của Hàn Tiêu từ bên trong bay ra, toàn thân tản mát ra khí tức băng lãnh, cười một tiếng, chi bằng ta đến đánh với nàng một trận, vừa hay thay Trương Nhược Trần giải quyết nàng Hoa. Hàn Tiêu cổ tay vặn nhẹ, lập tức một sợi lực lượng hắc ám tuôn ra từ lòng bàn tay. Trong mơ hồ, có thể thấy một thanh thánh kiếm được bao bọc bên trong. Thân hình lóe lên, Hàn Tiêu tự quỷ mị, bay đến trước Hoàng Yên Trần, vùng kiếm chém tới. Hoàng Yên Trần không hề trốn tránh, đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, không hề chớp mắt. Mắt thấy Hoàng Yên Trần sắp chết dưới kiếm của Hàn Tiêu, Thương Lan và Thánh đứng bên cạnh ánh mắt rung lên, nắm lấy chui phần thiên kiếm, rút ra một đạo kiếm quang hỏa diễm thật dài. Hai tay Thương Lang Võ Thánh nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên huy kiếm bổ ra, chạm vào thánh kiếm trong tay Hàn Tiêu. Bịch một tiếng. Trên phần thiên kiếm, phản phất có một mảnh hỏa vân đỏ rực dâng lên, đánh Hàn Tiêu bay ngược trở về. Phần cổ thon dài trắng như tuyết của Hoàng Yên Trần xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, một giọt máu tươi chảy xuống. Đó là kiếm khí phóng thích ra từ thánh kiếm trong tay Hàn Tiêu gây nên. Có thể nói, Thương Lang Võ Thánh xuất thủ chậm một sát na thôi, e rằng đầu Hoàng Yên Trần đã rơi xuống đất. Thương Lang Võ Thánh đứng trước Hoàng Yên Trần, hai tay rút kiếm, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, người có còn là Trương Nhược Trần có tình có nghĩa mà ta từng biết. Diệt Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, hủy hỏa tộc, trèo lên vô đỉnh sơn, ta chỉ coi ngươi trong lòng có giận, có hận, có tín niệm. Cho dù hàng ngàn hàng vạn nhân loại vô tội chết vì ngươi, ta cũng chẳng buồn nói những lời đại nghĩa lẫm nhiên kia, bởi lẽ trên đời này vốn dĩ không có gì tuyệt đối đúng sai. Còn sống là quan trọng nhất. Mạnh được yếu thua mới là chân lý. Nhưng Hoàng Yên Trần là kết tóc thê tử của ngươi. Một năm trước, ngoài Tử Vi Cung, nếu không phải nàng liều mình che chở ngươi, ngươi đã chết trong tay nữ hoàng. Ngươi tưởng nữ hoàng sẽ dễ dàng thả vị Thánh Minh Hoàng Thái tử này đi? Ngươi tưởng bộ hạ cũ của Thánh Minh có bao nhiêu vốn liếng mà nữ hoàng lại không biết? Bây giờ ngươi lại muốn giết nàng, ngươi có còn là nam nhân không? Trương Nhược Trần thản nhiên nói, chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng quản. Ngươi! Thương Lang Võ Thánh trừng lớn đôi mắt đẹp, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Hoàng Yên Trần một lần nữa đứng đối diện Trương Nhược Trần, khí chất toàn thân trở nên khác lạ, ánh mắt vô cùng sắc bén, Thương Lang tỷ tỷ, đây là ân oán giữa ta và hắn, tỷ đừng nhúng tay vào. Hàn Tiêu cười âm trầm, tốt. Thật tốt. Lần trước tại Thanh Long Khư Giới, ta bại dưới tay ngươi, nhưng ta đã rút được kinh nghiệm xương máu. Lần này, e rằng ngươi sẽ không còn may mắn như vậy. Hàn Tiêu thân hình phân giải, hóa thành một lỗ đen đường kính 10 trượng. Lập tức, một cổ thôn phệ lực lượng cường đại bạo phát từ bên trong. Sáu tu sĩ ma giáo ở gần Hàn Tiêu, không kịp đề phòng, bị thôn phệ lực lượng kéo xuống xung quanh lỗ đen. Bọn hắn kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, muốn thoát ra. Bành bành. Sáu tu sĩ ma giáo thân thể toàn bộ sụp đổ, biến thành bột mịn. Đây là hắc ám chi lực. Mau lui lại. Các tu sĩ khác kinh hãi, nhào nhào thối lui, sợ bị kéo vào hắc động. Trong thành viên hộ Long Cát, một nho đạo thánh vương ném ra một quyển thánh thư. Lập tức, mấy chục vạn văn tự bay ra từ thánh thư, hình thành một tòa văn tự lĩnh vực đường kính trăm trượng, bao phủ Hàn Tiêu và Hoàng Yên Trần bên trong. Rõ ràng, vị nho đạo thánh vương kia không muốn hai người chiến đấu lan ra ngoài. Thánh thư tài nữ nhìn mấy chục vạn văn tự lơ lửng trong sân động, lại nhìn chằm chằm vị nho đạo thánh vương mang tinh không mặt nạ, lộ vẻ trầm tư. Thương Lang Võ Thánh lui về bên cạnh thánh thư tài nữ, vẫn còn tức giận, Trương Nhược Trần sao lại thay đổi lớn đến vậy? Đạt được một vài thứ, đồng nghĩa với mất đi một vài thứ. Mất đi một vài thứ, cũng có nghĩa là đạt được một vài thứ. Thánh thư tài nữ nói. Thương Lang Võ Thánh hỏi, người đang nói gì vậy? Không có gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Mỗi người đều sẽ thay đổi, có người vì hoàn cảnh, có người vì thời gian, có người vì bất đắc dĩ. Thánh thư tài nữ đáp. Các ngươi nho đạo tu sĩ đúng là lắm lời, luôn thích làm ra vẻ bí hiểm, nói một nửa giấu một nửa, có ý gì chứ? Thương Lang Võ Thánh lười tranh cãi với thánh thư tài nữ, tiếp tục chú ý chiến đấu trong văn tự lĩnh vực, mắt hơi nheo lại, nữ tử bên cạnh Trương Nhược Trần kia thật lợi hại, lại có thể cùng Hoàng Yên Trần chiến đến bất phân thắng bại. Thực lực như thế, lẽ ra sớm đã cùng chính đại giới tử vang danh thiên hạ. Sao trước kia ta chưa từng nghe nói? Thánh thư tài nữ khẽ gật đầu, đại thành ám hắc chi thể, lại tu luyện hắc ám chi đạo. Tại cùng cảnh giới, trong chính đại giới tử, chỉ có Tuyết Vô Dạ và Lập Địa có thể hơn nàng một bậc. Hơn nữa, hắc ám chi thể hay hắc ám chi đạo đều là cảnh giới càng cao, thực lực bạo phát càng mạnh. Tương lai, khi đạt tới thánh vương cảnh giới, nếu Tuyết Vô Dạ và Lập Địa không tiến thêm một bước trên thánh đạo quy tắc, chưa chắc đã thắng được nàng. Chỉ trong chốc lát, Hàn Tiêu và Hoàng Yên Trần đã giao thủ hơn trăm chiêu, khiến mấy chục vạn không gian văn tự dùng để định trụ rung rẩy. Một năm trước, khi chính đại giới tử giao thủ với Trương Nhược Trần, tất cả đều được nữ hoàng quán thâu thần lực, tu vi đột phá đến triệt địa cảnh. Sau một năm tu luyện, tu vi của Hoàng Yên Trần đã đột phá đến thông thiên cảnh. Tu vi của Hàn Tiêu vẫn dừng lại ở triệt địa cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, thần linh lực lượng chỉ có thể giúp tu sĩ nhanh nhất đạt tới triệt địa cảnh. Bởi vì từ thông thiên cảnh trở đi, thánh giả tu luyện càng chú trọng tu luyện thánh đạo quy tắc, dù là thần cũng không thể giúp đỡ quá nhiều. Thực lực của ngươi khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, vậy mà có thể chiến lâu như vậy với ta. Xem ra, ngươi đầu nhập vào nữ hoàng, thật là có được không ít lợi ích. Hàn Tiêu cười lạnh. Tốc độ tu luyện của Hàn Tiêu nhanh như vậy là do nàng tu luyện hắc ám chi đạo, có thể thôn phệ tu vi của tu sĩ khác, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Điểm này, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không sánh bằng. Vì vậy, Hàn Tiêu không tin Hoàng Yên Trần dựa vào thực lực bản thân có thể đạt được tốc độ tu luyện ngang bằng mình. Hoàng Yên Trần im lặng, điều động thánh khí trong cơ thể, không ngừng rót vào Hỗn Nguyên kiếm. Trên thân kiếm, tỏa ra vạn trượng ngân quang, kéo ra một đạo kiếm khí dài mấy chục thước, từ trên cao chém xuống. Hàn Tiêu không đỡ, lướt ngang sang bên trái. Dù tốc độ của nàng nhanh như chớp, vẫn bị chém mất một sợi tóc dài. Muốn chết. Hàn Tiêu bay lên khỏi mặt đất, hai tay cùng lúc chỉ về phía trước, vong linh quỷ sát nghe ta triệu hoán, âm gian chi môn mở ra. Trên đầu ngón tay nàng, từng đạo hắc ám quy tắc ngưng tụ thành xiềng xích, xuyên thấu không gian, nối liền với âm gian. Lập tức, một tòa quỷ môn tĩnh mịch chậm rãi mở ra. Trong quỷ môn vang lên tiếng gào thét rùng rợn, một tôn thi vương mặc long bào rách rưới lao ra. Thi thể của thi vương này đã mục nát, lộ ra xương mặt và ngực, tản ra khí băng hàn tử vong. Đại thành hắc ám chi thể quả nhiên lợi hại, lại có thể triệu hồi thi vương từ âm gian. Chiến lực của thi vương kia đủ để khiêu chiến thông thiên cảnh thánh giả. Hoàng Yên Trần không phải tu sĩ thông thiên cảnh bình thường, với thực lực của nàng, tại cùng cảnh giới, hoàn toàn một người đánh một đám. Một tôn thi vương thông thiên cảnh không phải là đối thủ của nàng. Khóe miệng Hàn Tiêu hơi nhếch lên, điều động thêm hắc ám quy tắc, rót vào quỷ môn. Lập tức, liên tiếp bốn tôn thi vương và năm tôn quỷ vương lao ra từ quỷ môn. Tổng cộng là năm tôn thi vương và năm tôn quỷ vương, mỗi con đều có thực lực tương đương với tu sĩ thông thiên cảnh. Tương đương với 10 tu sĩ thông thiên cảnh đồng thời tấn công Hoàng Yên Trần. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ đều lắc đầu. Trong cùng cảnh giới, 10 đánh 1, căn bản là nghiền ép, Hoàng Yên Trần chắc chắn thua. Thánh thư tài nữ cũng nín thở, chăm chú nhìn chiến đấu trong văn tự lĩnh vực. Khi thấy Hoàng Yên Trần vẫn chống đỡ được dưới sự vây công của năm thi vương và năm quỷ vương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thánh thư tài nữ hỏi, một năm trước, khi Hỗn Độn quân chủ và binh bộ tổ chức chiến thần lôi đài, vạn triệu ức có thể lấy một địch mấy tại cùng cảnh giới? 19. Còn ngươi? Thánh thư tài nữ hỏi tiếp. Thương Lan Võ Thánh im lặng một lát rồi nói, 9. Dừng một chút, Thương Lan Võ Thánh nói thêm, chiến thần lôi đài có rất nhiều hạn chế, ưu thế tốc độ của ta không thể phát huy. Nếu ở trên chiến trường rộng lớn, 9 tu sĩ cùng cảnh giới không đủ để ta giết. Thánh thư tài nữ cười, nếu ở trên chiến trường rộng lớn, với kinh nghiệm chiến đấu của vạn triệu ức, cũng không chỉ đánh 19 người đơn giản như vậy. Tuy nhiên, đại chiến sinh tử thực sự có quá nhiều biến số so với trên lôi đài. Lỡ như địch quân thánh giả ngay từ đầu đã chuẩn bị tự bạo thánh nguyên, thì dù là Trương Nhược Trần tại cùng cảnh giới cũng không thể đánh lại 19 người. Thương Lan Võ Thánh nói, người cho rằng Trương Nhược Trần mạnh hơn tên cuồng đồ như ca ca ta. Người có biết lực lượng một người đồng thời giao phong với 19 chân thánh là khái niệm gì không? Hình ảnh rung động lòng người kia, ta đã tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, vị xếp thứ hai của binh bộ cũng là tuyệt thế kỳ tài, không chỉ đạt tới vô thượng cực cảnh một lần trong võ đạo tứ cảnh, còn có được vô địch thể chế, nhưng cũng chỉ đánh được 12 người thôi. Cảnh giới càng cao, càng khó lấy một địch nhiều. Thánh thư tài nữ không tranh cãi, chỉ mỉm cười, vạn triệu ức có thể đồng thời đối kháng 19 chân thánh ở chân thánh cảnh giới, quả thật rất lợi hại. Vào thời đại của hắn, đã vô địch. Trong văn tự lĩnh vực, Hoàng Yên Trần bị vây công bởi năm quỷ vương và năm thi vương, chống đỡ được một khắc đồng hồ. Dù chưa thua, nhưng trên người đã có hơn 10 vết máu, bị thương rất nặng, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh chết. Quy nhất kiếm quyết. Hoàng Yên Trần nghiến răng, dùng hai tay đẫm máu nắm chặt chuôi kiếm, thánh khí trong cơ thể không ngừng rót vào Hỗn Nguyên kiếm. Lập tức, trên thân kiếm, phóng xuất ra một cổ hủy diệt kiếm khí trùng trùng điệp điệp. Một kiếm này, dành thời gian tất cả thánh khí trong cơ thể nàng. Thắng thua chỉ tại một kiếm này. Hoàng Yên Trần vung kiếm, một đạo kiếm khí chói mắt, bay ra với tốc độ cực nhanh, chém ba tôn thi vương và hai tôn quỷ vương thành hai đoạn, xé toạc một đường rách. Hoàng Yên Trần xông ra, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm Hàn Tiêu. Lúc này, Hàn Tiêu dồn toàn bộ lực vào việc khống chế thi vương và quỷ vương, dường như không thể tránh khỏi một kiếm này của Hoàng Yên Trần. Nhưng khi thấy kiếm quang ngày càng đến gần, Hàn Tiêu lại quỷ dị cười. Bá! Một đạo hắc ám hư ảnh giống hệt nàng, từ trong cơ thể Hàn Tiêu bay ra, bước lên phía trước, một chưởng đánh vào ngực Hoàng Yên Trần. Toàn thân Hoàng Yên Trần rung lên, máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Đạo hắc ám hư ảnh kia lại bay vào cơ thể Hàn Tiêu. Hàn Tiêu không còn khống chế thi vương và quỷ vương, vội vã cầm thánh kiếm lao đến trước mặt Hoàng Yên Trần, vung kiếm, mũi kiếm kề vào cổ Hoàng Yên Trần, giọng mỉa mai, lực lượng hắc ám phân thân của ta so với bản tôn cũng không kém bao nhiêu, phải không? Đứng trên quảng trường, toàn thân Hoàng Yên Trần đầy máu, nàng nhắm mắt, nói, muốn giết thì giết, nói nhảm làm gì? Hàn Tiêu nhướng mắt, đắc ý cười với Trương Nhược Trần, nói, Thái tử điện hạ, ngài nói xem, có nên giết không? Trên đỉnh Thánh Mộc Phong, hai đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần. Lúc này, dù là thiên vương trong triều đình cũng không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì, nếu cứu viện thất bại, Hoàng Yên Trần chắc chắn bị Hàn Tưu giết chết, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Có thể nói, sinh mệnh Hoàng Yên Trần giờ nắm trong tay Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hi nắm lấy cổ tay Trương Nhược Trần, kéo chàng lại, lắc đầu, đừng, đừng giết Trần tỷ. Mộc Linh Hi lo lắng Trương Nhược Trần sẽ hối hận, nàng sợ chàng sẽ sống không bằng chết. Nàng không muốn thấy Trương Nhược Trần làm chuyện phải hối tiếc. Giết gì mà giết, có ai coi bản hoàng ra gì không? Bản hoàng còn chưa lên tiếng, ai dám động đao động kiếm? Một con miêu đầu bất tử điểu, từ trong đám người chen ra. Thân thể nó mười phần béo tròn, xòe đôi cánh, lắc cái mông to, uy phong lẫm lẫm tiến về phía Hàn Tưu và Hoàng Yên Trần. Miêu đầu bất tử điểu trừng đôi mắt mèo, hét lớn với Hàn Tưu, nghe không hiểu lời bản hoàng sao? Mau buông kiếm xuống, tin bản hoàng đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ không? Nói rồi, miêu đầu bất tử điểu vương cánh, đánh văng kiếm trong tay Hàn Tưu. Hàn Tưu vốn muốn thừa cơ hội này, diệt trừ Hoàng Yên Trần, để Trương Nhược Trần đoạn tuyệt tương tư. Không ngờ, nửa đường lại xuất hiện một con quái vật không ra mèo không ra chim. Từ đâu chui ra con cú mèo, dám xen vào chuyện của ta, ngươi chán sống rồi à? Trong mắt Hàn Tưu, sát khí nồng đậm tuôn trào, nàng vung thánh kiếm, lôi ra một đạo kiếm mang, chém thẳng vào đầu miêu đầu bất tử điểu. Bành! Kiếm này không làm tổn hại một cọng lông vũ nào của miêu đầu bất tử điểu, ngược lại tóe ra một mảng lớn hỏa hoa. Hàn Tưu cảm thấy cánh tay tê dại, vội thu kiếm, nhìn miêu đầu bất tử điểu, ánh mắt nghi hoặc. Miêu đầu bất tử điểu đắc ý, cười, bản hoàng đứng đây, ngươi làm lay được một cọng lông của bản hoàng sao? Hừ! Hàn Tưu điều động hắc ám chi lực, mấy chục đạo lực lượng cực tà màu đen tuôn ra từ mi tâm, hội tụ ở cánh tay trái, rồi đánh một chưởng vào bụng miêu đầu bất tử điểu. Hắc ám chi lực có nhiều thuộc tính, có thể thôn phệ, ăn mòn, còn đại diện cho tử vong. Nhưng khi bàn tay Hàn Tưu vừa chạm vào bụng miêu đầu bất tử điểu, nàng phát hiện lông vũ ở bụng nó bỗng bốc lên hỏa diễm, biến thành hỏa vũ. Ngay cả hắc ám chi lực cũng không thể xâm nhập vào cơ thể nó. Miêu đầu bất tử điểu run rẩy, chấn Hàn Tưu lùi lại, rồi cười lớn, bản hoàng vô địch thiên hạ, chỉ bằng ngươi mà đòi làm bị thương bản hoàng. Những tu sĩ xung quanh đều kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Hoàng Yên Trần nghi hoặc nhìn miêu đầu bất tử điểu trước mặt, cảm thấy nó quen thuộc, lời nói và hành vi đều giống tiểu hắc. Nhưng khí tức trên người nó lại khác tiểu hắc. Hơn nữa, một con là mèo, một con là cú mèo. Trong đầu Hoàng Yên Trần vang lên giọng tiểu hắc, hôm nay, Trương Nhược Trần rõ ràng là không giết Thu Vũ thề không bỏ qua. Những người khác không dám ra mặt, người lại bảo đảm cho Thu Vũ, ngốc thật hay sao? Hoàng Yên Trần có thể xác định, miêu đầu bất tử điểu trước mắt chính là tiểu hắc. Nàng nói, nữ hoàng trước khi đi đã giao phó, Thu Vũ là thiên địa linh căn của Côn Lôn giới, là hy vọng tương lai của Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần giết hắn, nữ hoàng trở về, Trương Nhược Trần chắc chắn phải chết, ta không có lựa chọn. Được rồi, việc này ngươi đừng lo, bản hoàng sẽ giải quyết. Giọng tiểu hắc lại vang lên trong đầu Hoàng Yên Trần. Tiểu hắc nhìn Thu Vũ, nói, cái cây kia, lại đây, lại đây. Thu Vũ lạnh lùng, không để ý đến tiểu hắc, nhìn Hoàng Yên Trần, nói, giới tử đại nhân, đừng tưởng ta không biết, ngươi còn vương vấn Trương Nhược Trần. Hôm qua, chính ngươi hạ lệnh cho tu sĩ triều đình không được đối phó Thánh Minh Nghịch Tặc, nếu không, Thánh Minh Nghịch Tặc đã không cuồng vọng đến vậy. Ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng quên thần dụ của nữ hoàng. Làm trái thần linh sẽ có kết cục gì, ngươi phải rõ hơn ai hết. Tiểu hắc xòe cánh, vội vã nhào về phía Thu Vũ, như một con ngỗng lớn mọc đầu mèo đen, kêu lên, dám không coi bản hoàng ra gì, bản hoàng đánh chết ngươi. Thu Vũ khinh thường, thân hình lóe lên, với tốc độ nhanh hơn chí thánh, dễ dàng tránh được tiểu hắc. Tiểu hắc không nhào được Thu Vũ, lại nhào vào một vị thánh tổ hỏa tộc phía sau Thu Vũ. Bành bành. Vị thánh tổ hỏa tộc kia liên tiếp tung ra 17 đạo thủ ấn, đánh vào ngực tiểu hắc. Tiểu hắc như đạn pháo, bay ngược ra ngoài, đụng vào kim bộ long liễn. Khi tiểu hắc bay ra, Trương Nhược Trần nhất trầm uyên cổ kiếm, thi triển không gian na di, biến mất bên cạnh Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần xuất hiện trên đầu Thu Vũ, hai tay nắm kiếm, chém xuống. Dù Thu Vũ có nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng không gian na di, hắn không thể tránh được kiếm này của Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Kiếm của Trương Nhược Trần chém xuống, va vào hai cánh tay của Thu Vũ, bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến đá trên quảng trường vỡ vụn, lõm xuống. Hai tay Thu Vũ, mang bao cổ tay và quyền sáo, ngăn trầm uyên cổ kiếm. Thương Lan võ thánh giật mình, hỏa thần khải giáp. Thánh thư tài nữ ngạc nhiên, đúng là hỏa thần khải giáp, nhưng không phải hoàn chỉnh, chỉ có bao cổ tay và quyền sáo. Trước đây, ta xin nữ hoàng ban cho một cái hỏa thần hộ tí, bà ấy không đồng ý, Thương Lan Võ Thánh nói. Thánh Thư Tài Nữ cười, Thu Vũ là chân thần chi thể, thiên địa linh căn, hy vọng tương lai của Côn Lôn giới, nữ hoàng coi trọng hắn là điều đương nhiên. Thương Lan Võ Thánh không vui, chân thần chi thể thì sao? Tu vi của hắn cao hơn Trương Nhược Trần, lại có hỏa thần khải giáp, vẫn bị Trương Nhược Trần áp chế. Nếu không phải Côn Lôn giới chỉ có hắn là mầm non thần thụ, với tâm cảnh của hắn, sao được nữ hoàng coi trọng? Thánh Thư Tài Nữ nói, người đánh giá thấp Thu Vũ, chỉ cần hắn là chân thần thể chất, ở cùng cảnh giới, đã mạnh hơn Tuyết Vô Dạ và Lập Địa. Tâm cảnh của hắn đúng là tệ, nếu không? Nếu không thì sao? Thương Lan Võ Thánh hỏi. Không có gì. Thánh Thư Tài Nữ mỉm cười. Nửa tháng nay, Trương Nhược Trần luyện hóa một phần đan khí của Xung Linh Đan, tu vi đạt tới triệt địa cảnh trung kỳ. Tu vi của Thu Vũ là triệt địa cảnh đỉnh phong. Ngươi không phải xưng là thiên hạ đệ nhất cùng cảnh giới sao? Trương Nhược Trần áp chế Thu Vũ, lạnh giọng hỏi. Thu Vũ quỳ một chân trên đất, bị Trầm Uyên cổ kiếm áp chế không thể động đậy, chỉ có thể chống đỡ, không nói được lời nào. Trương Nhược Trần vừa áp chế hắn, vừa có thể nói chuyện, chứng tỏ chàng chưa dùng hết sức. Trương Nhược Trần đổi chiêu, lấy thần kiếm đánh ngang vào đầu Thu Vũ. Bành! Thu Vũ vỡ xương đầu, đầu sụp một nửa, ngửa người bay lên. Khi Thu Vũ bay trên không, Trương Nhược Trần lại chém xuống, đánh vào eo hắn, thân kiếm chìm vào cơ thể hắn, máu tươi trào ra. Ầm ầm. Thân thể Thu Vũ rơi xuống đất, khiến mặt đất sụp xuống. Nhưng Trầm Uyên cổ kiếm không thể chém đứt thân thể Thu Vũ, cột sống của hắn vô cùng cứng rắn, không thể chặt đứt. Trương Nhược Trần hiểu ra, cột sống của Thu Vũ chính là thân cây Ngô Đồng Thần Thụ. Không chặt đứt thân cây, Ngô Đồng Thần Thụ sẽ không chết. Lúc này, hơn nửa thân thể Thu Vũ đã biến thành gỗ, bị Trầm Uyên cổ kiếm ghim chặt xuống đất, toàn thân không thể động đậy, thê thảm. Hai vị thánh tổ hỏa tộc muốn cứu Thu Vũ, lại bị Lăng Tu dùng tinh thần lực ngăn cản. Chân thần chi thể chẳng lẽ không phải thể chế chí cường trong truyền thuyết? Xưng vô địch cùng cảnh giới. Vì sao đều là triệt địa cảnh, Thu Vũ chỉ đỡ được Trương Nhược Trần ba chiêu? Đỡ được ba chiêu chỗ nào, rõ ràng là không có sức phản kháng. Từ khi ra tay, Trương Nhược Trần đã áp chế Thu Vũ, hơn nữa, còn thuần thục. Trong lòng Thu Vũ vô cùng nhục nhã và tức giận, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, đường đường Ngô Đồng Thần Thụ, đầu tiên là bị Trương Nhược Trần đoạt vị hôn thê, rồi bị Trương Nhược Trần đánh bại trong vài chiêu. Bị nhục nhã như vậy, sau này, không biết có bao nhiêu người sẽ chế giễu hắn. Trương Nhược Trần biết không thể dùng Trầm Uyên cổ kiếm giết Thu Vũ, bèn thu kiếm, nhấc Thu Vũ lên như nhấc chó chết, tóm lấy cổ áo, ném vào Khai Nguyên Lộc đỉnh. Trương Nhược Trần cắm Trầm Uyên cổ kiếm đẫm máu xuống đất, lạnh lùng nói, lấy Ngô Đồng Thần Thụ, tế tự thiên địa, tế tự thiên địa. Thánh Minh Bộ Hạ Cửu Chư Vị tu sĩ, đứng tại từng vị trí, đồng thời hét lớn một tiếng, từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Thánh Mộc Phong. Lập tức, đám người đồng thời xuất thủ, đánh ra một đạo thánh khí, rót vào Khai Nguyên Lộc đỉnh. Trên Khai Nguyên Lộc đỉnh, tản mát ra kim mang bỗng mắt. Nếu từ ngoài vạn dặm nhìn lại, Vô Đỉnh Sơn hoàn toàn biến thành màu vàng, có một cổ lực lượng ba động cường đại, không ngừng tiêu tán ra. Trong khoảnh khắc, Thu Vũ liền bị Khai Nguyên Lộc đỉnh luyện hóa thành nguyên hình, biến thành một gốc hỏa diễm thần thụ vô cùng to lớn. Trong hỏa diễm thần thụ, có một đạo thần lực nhàn nhạt dũng mãnh tiến ra, dù vậy, vẫn không cách nào từ trong Khai Nguyên Lộc đỉnh đào thoát ra ngoài. Bên trong hỏa diễm thần thụ, truyền ra thanh âm thỏa hiệp của Thu Vũ, Trương Nhược Trần. Thả ta một mạng, sau này ta nghe theo ngươi phân công. Nghe vậy, những thánh cảnh cường giả từng có chút hảo cảm với Thu Vũ, trong lòng đều vô cùng xem thường. Phải biết, dù chỉ là một thánh giả bình thường, cũng xem trọng thanh danh và khí tiết hơn cả sinh mệnh. Thu Vũ làm Ngô Đồng Thần Thụ, lại là thiên địa linh căn tương lai của Côn Lôn giới, vậy mà lại cầu xin tha thứ từ kẻ địch, thật khiến nhiều tu sĩ không thể chấp nhận. Thiên địa linh căn không chỉ là môi giới kết nối thế giới chi linh và quy tắc thiên địa, mà còn đại diện cho ý chí tinh thần của một tòa thế giới. Để Thu Vũ đại diện cho ý chí tinh thần của Côn Lôn giới, tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây đều không thể chấp nhận. Ta không cần ngươi làm việc cho ta. Trương Nhược Trần đứng dưới Khai Nguyên Lộc đỉnh, lạnh giọng nói một câu, rồi ngẩng đầu, chậm rãi giơ hai tay lên, chuẩn bị mở ra thế giới chi môn càn khôn giới, để tiếp thiên thần mộc hấp thu lực lượng Ngô Đồng Thần Thụ. Thế nhưng, ngay khi Trương Nhược Trần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lại thấy 33 viên tinh thần vô cùng sáng tỏ xuất hiện. Đó là Trì Giao Tinh Hồn Thần Tọa. Trên mặt đất, các tu sĩ khác cũng phát giác ra tinh hồn thần tọa đang lấp lóe trên bầu trời, lòng đều rung lên. Nữ hoàng. Nữ hoàng sắp trở lại Côn Lôn giới. Một vị thánh tổ hỏa tộc vô cùng mừng rỡ, kích động thét dài một tiếng, rồi cung kính quỳ rạp xuống đất, đối với tinh hồn thần tọa lễ bái, nói, bái kiến nữ hoàng, bái kiến chân thần. Ngay cả thánh tổ cũng quỳ xuống, những tu sĩ hỏa tộc khác, tự nhiên toàn bộ đều quỳ xuống lễ bái. Sau một khắc, một cổ thần uy cuồn cuộn vô biên, từ trong 33 viên tinh thần dũng mãnh tiến ra, hóa thành từng sợi tinh quang, rủ xuống mặt đất, bao phủ vùng thiên địa vô đỉnh sơn. Bái kiến nữ hoàng. Bái kiến chân thần. Trên đỉnh Thánh Mộc Phong, tất cả tu sĩ toàn bộ đều lộ vẻ kinh sợ, quỳ rạp dưới đất, không tu sĩ nào có thể đối kháng ý chí thần linh. Dưới núi, Thạch Thiên Tuyệt, Hỏa Tôn, Tử Thiện Lão Tổ, Phó Các Chủ, Mộ Dung Diệp Phong, Kim Nghê đang chiến đấu toàn bộ đều dừng lại, dưới chấn nhiếp của thần uy, cho dù là bọn hắn, cũng đều quỳ trên mặt đất. Thật ra, với tu vi đại thánh và ý chí tinh thần, chỉ cần không bị thần linh tận lực nhằm vào, có thể đối kháng thần uy, ít nhất giữ được việc không quỳ. Nhưng ở đây vài tôn đại thánh lại cảm nhận được, tinh hồn thần tọa trên bầu trời, không chỉ tản mát ra thần uy, mà còn có một cỗ lửa giận của thần linh. Không ai ngốc đến mức cố ý đi khiêu chiến thần linh. Huống chi, quỳ xuống hành lễ với thần linh, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Soạt. Một đạo thần quang thất thải sắc, từ trong 33 viên tinh thần bay ra, giáng lâm đến trên không Thánh Mộc Phong, ngưng tụ thành thân ảnh Trì Giao Nữ Hoàng. Trì Giao Nữ Hoàng đứng trên một mảnh thần vân thất thải sắc, mặc một bộ thần y, tóc dài đen nhánh buộc ở đỉnh đầu, có một đôi mắt so tinh thần càng thêm mỹ lệ, toàn thân trên dưới đều lộ ra uy nghiêm và khí tức thần thánh. Vùng thiên địa này chỉ có một người không quỳ xuống, đó là Trương Nhược Trần. Trì Giao. Trong mắt Trương Nhược Trần toàn là tơ máu, đứng trên đỉnh Thánh Mộc Phong, lấy kiếm chống đỡ thân thể, bằng vào ý chí cường đại, cố gắng đối kháng thần uy. Đáng tiếc, tu vi và tinh thần lực của hắn so với thần linh vẫn quá yếu, căn bản không cách nào chống lại Trì Giao, hai chân không ngừng run rẩy, uốn lượn, phản phất như muốn quỳ rạp xuống đất. Trong mắt Trì Giao Nữ Hoàng, lộ ra một đạo thần sắc lạnh buốt, khóa chặt trên thân Trương Nhược Trần, dám diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, ngươi thật to gan. Mỗi một đạo thần âm truyền ra, thần uy Trương Nhược Trần chịu đựng lại càng mạnh hơn một phần. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết, vùng kiếm ra, thổi phù một tiếng, chặt đứt hai chân của mình. Bành. Thân thể Trương Nhược Trần mất đi hai chân chống đỡ, trùng điệp ngã xuống đất. Tu sĩ ở đây, có người âm thầm bội phục, có kẻ lại cười thầm Trương Nhược Trần là thằng ngốc. Không thấy đại thánh đều quỳ sát dưới chân nữ hoàng. Quỳ xuống trước một vị thần linh cũng không phải chuyện mất mặt gì, cần gì phải chặt đứt hai chân của mình. Trên Khai Nguyên Lộc đỉnh, Thu Vũ mừng rỡ như điên, cười lớn, Trương Nhược Trần, bản công tử đã sớm nói, ngươi cùng toàn bộ Côn Lôn giới là địch, chính là tự tìm đường chết. Bây giờ, nữ hoàng trở về, ngươi và những nghịch tặc thánh minh kia dám làm loạn, toàn bộ đều phải chết. Ha ha. Thu Vũ đang cười lớn, nhưng cười được một nửa thì không thể cười nổi nữa. Bởi vì, hắn trông thấy bên cạnh Trương Nhược Trần còn có một người duy trì đứng thẳng, lại chặn được thần uy của nữ hoàng. Chính xác hơn, nàng không phải một người, mà là một tôn quỷ vương mỹ nữ. Tôn quỷ vương này, giữa mi tâm có một đạo ấn ký huyết nguyệt, duỗi ra một ngón tay tuyết trắng, nhẹ nhàng điểm vào hai chân Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc, hai chân đã gãy của Trương Nhược Trần liền tục tiếp trở lại. Trương Nhược Trần hoàn toàn không cảm thấy áp chế của thần uy, một lần nữa đứng dậy. Rõ ràng, chính huyết nguyệt quỷ vương đã ngăn trở thần uy trên người Trì Giao, nên hắn mới có thể duy trì đứng thẳng. Trước mặt thần, vậy mà có thể thông dong như vậy, lại còn có thể che chở Trương Nhược Trần. Đến cùng là một vị tồn tại gì? Khó trách Trương Nhược Trần dám tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, tiến đánh Vô Đỉnh Sơn, nguyên lai là có núi dựa lớn. Chẳng lẽ cũng là một vị thần? Triều đình, Thánh Minh bộ hạ cũ, Ma giáo, Hỏa tộc. Tất cả tu sĩ ở đây đều lộ vẻ khó tin. Ánh mắt của bọn hắn chằm chằm vào Huyết Nguyệt Quỷ Vương, toàn bộ đều đang suy đoán thân phận của nàng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương và Trì Giao Nữ Hoàng đối mặt, hai cổ thần uy xen lẫn giữa không gian của các nàng. Trương Nhược Trần thấy rõ, không gian kia vậy mà xuất hiện từng vết nứt, tựa như sắp hóa thành mảnh vỡ không gian. Sau khi thăm dò sơ bộ, các nàng không phát động công kích thêm, mà đồng thời thu hồi thần uy. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, vốn tưởng ngươi sẽ chết ở Thiên Đình giới, không ngờ ngươi đã quá nhanh trở về Côn Lôn giới, xem ra thánh lộ giữa Côn Lôn giới và Thiên Đình giới đã mở ra. Trì Giao Nữ Hoàng chân đạp thần vân thất thải, đỉnh đầu 33 viên tinh thần, hỏi, vì sao ngươi muốn che chở Trương Nhược Trần? Thanh âm Huyết Nguyệt Quỷ Vương thanh lãnh, nói, ta che chở hắn, tự nhiên là nhìn trúng tiềm lực của hắn. Nhường hắn cho ta thì sao? Không thể. Trì Giao Nữ Hoàng nói. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, nếu, ta nhất định phải bảo đảm hắn một mạng đâu. Trì Giao Nữ Hoàng nói, nơi này là Côn Lôn giới, tinh hồn thần tọa của ta ngay trên không, có thể cung cấp cho ta thần lực liên tục. Ngươi khẳng định muốn vì một thánh giả mà mở ra thần chiến. Huyết Nguyệt Quỷ Vương không sợ hãi, nói, một khi mở ra thần chiến, ta có thể cam đoan với ngươi, sinh linh phương viên trăm vạn dặm sẽ chết hết. Nơi này tụ tập thánh giả và đại thánh, cũng không ít a, nếu bọn hắn toàn bộ đều vẫn lạc, ngươi còn thế nào đi thiên đình giới tranh một chỗ cắm dùi? Ngươi đã qua thiên đình giới, hẳn là minh bạch, ở đó, lực lượng của chúng ta căn bản không quan trọng. Quan trọng là, thực lực của bọn hắn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương và Trì Giao Nữ Hoàng đều có điều cố kỵ, cuối cùng không bộc phát thần chiến, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đáp ứng điều kiện của đối phương, ký kết thần linh khế ước. Đương nhiên, cuộc đối thoại của hai vị thần, từ đầu đến cuối chỉ có các nàng nghe được, người ngoài căn bản không biết nội dung trao đổi. Sau khi ký kết thần linh khế ước, Huyết Nguyệt Quỷ Vương mới nói với Trương Nhược Trần, mang theo hai lão đầu luyện đan và cất rượu, cùng ta, bây giờ liền đi thiên đình giới. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, không được, ta phải đem thánh minh bộ hạ của toàn bộ tiếp vào càn khôn giới, sau đó, mới có thể cùng ngươi rời đi. Đây là việc không thể, ta cùng nữ hoàng của các ngươi ký kết thần linh khế ước, chỉ có thể bảo trụ tính mạng của ngươi một người. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, ánh mắt Trương Nhược Trần tương đối kiên định, nói, để bọn hắn ở lại Côn Lôn giới, Trì Giao sao lại buông tha bọn hắn. Không đem bọn hắn tiếp vào càn khôn giới, ta không thể đi theo ngươi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ vẻ không vui, lãnh duệ nói, Trương Nhược Trần, ngươi nên rõ một đạo lý, trước mặt thần linh, phàm nhân không có quyền nói chuyện, chỉ có thể phục tùng. Trừ phi ngươi muốn chết ở đây. Chết thì như thế nào, sống thì sao? Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh nhạt. Lựa chọn chết, không thể nghi ngờ là hèn nhát. Lựa chọn sống, ít nhất còn có thể tranh một chuyến. Huyết Nguyệt Quỷ Vương bước những bước chân không nhanh không chậm, đi đến bên cạnh Minh Giang Vương, vừa nói, lập tức, một cánh tay ngọc bóp thành chưởng đao, hướng về cổ Minh Giang Vương, vùng chém qua. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi đang ép ta sao? Trương Nhược Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nắm ngón tay siết chặt, nắm trầm uyên cổ kiếm, liền lao về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Nhưng, hắn vừa phóng ra một bước, cả người liền không thể động đậy, căn bản không cách nào ngăn cản Huyết Nguyệt Quỷ Vương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyết Nguyệt Quỷ Vương hái đầu lâu Minh Giang Vương xuống. Lúc này, Trương Nhược Trần cảm nhận được đầy đủ cái gì là bất đắc dĩ, chưa bao giờ khát vọng lực lượng cường đại, lực lượng đối kháng thần linh như bây giờ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra rất lạnh lùng, lại đi về phía Mộc Linh Hy, bàn tay lần nữa bóp thành chưởng đao. Rống. Trong miệng Trương Nhược Trần phát ra tiếng thét dài, toàn thân đều run rẩy, muốn tránh thoát áp chế của Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nhưng căn bản không làm được. Bàn tay Huyết Nguyệt Quỷ Vương không vung chém xuống, chỉ đặt ở cổ Mộc Linh Hy, nhàn nhạt nói, luôn nhớ kỹ giờ phút này trong lòng bất đắc dĩ. Có nghịch thần chi tâm và nghịch thần chi gan, còn xa mới đủ, còn cần có nghịch thần chi lực. Đại thế trước mắt, chúng sinh đều là quân cờ, muốn sống sót, muốn bảo vệ thân nhân, bạn hữu, người yêu, thì phải khiến mình trở nên cường đại hơn, trở thành quân cờ hữu dụng nhất. Hiện tại, ngươi với ta mà nói, là một quân cờ coi như không tệ. Nên ngươi có tư cách đối thoại với ta, cũng có thể được ta che chở. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lại đi đến bên cạnh Minh Giang Vương, tiếp đầu của hắn trở lại. Lập tức, Minh Giang Vương lại biến thành một bộ thân thể hoàn chỉnh, ánh mắt lộ vẻ kinh khủng, nói, bái kiến chân thần. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhìn cũng chẳng thèm nhìn Minh Giang Vương một chút, tiếp tục nói với Trương Nhược Trần, rất không cam tâm, đúng không? Không có cách, hiện thực tàn nhẫn như vậy. Muốn không làm quân cờ của người khác, thì phải không ngừng trở nên cường đại, chờ đến khi ngươi cường đại đến một trình độ nhất định, chưa chắc không thể nhảy ra bàn cờ, trở thành người chấp cờ. Hiện tại, ngươi lựa chọn chết hay lựa chọn sống? Lựa chọn làm hèn nhát hay lựa chọn tranh một chuyến? Trương Nhược Trần lạnh băng nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt Quỷ Vương, không nói một lời. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lại nói, yên tâm, Trì Giao Nữ Hoàng không thể giết những tu sĩ Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc kia, vì nàng phải tập kết toàn bộ lực lượng bán thánh trở lên của Côn Lôn giới để làm một việc. Cũng vì nguyên nhân này, nàng tuyệt đối không thể để ngươi đem tu sĩ Thánh Minh tiếp vào càn khôn giới, đó là ranh giới cuối cùng của nàng. Nàng muốn làm việc gì? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương không giấu giếm, thản nhiên nói, cùng việc ta muốn ngươi làm là cùng một việc. Trương Nhược Trần hiểu ra, xem ra việc Nguyệt Thần muốn hắn làm còn quan trọng hơn trong tưởng tượng của hắn, nếu vậy, hắn còn có không gian đàm phán lớn hơn. Dù trước mặt thần, chúng sinh chỉ là quân cờ, Trương Nhược Trần cũng phải bảo trụ tính mạng những tu sĩ Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc kia, đây là một loại trách nhiệm dưới sự kiên trì của Trương Nhược Trần. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lần nữa nhượng bộ, cùng Trì Giao Nữ Hoàng một lần nữa ký tên thần linh khế ước. Trên khế ước mới, phàm là tu sĩ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc đạt tới bán thánh trở lên, toàn bộ đều phải lưu lại Côn Lôn giới, nghe lệnh Trì Giao. Đương nhiên, Trì Giao Nữ Hoàng cũng nhượng bộ, trên khế ước viết rõ sẽ không cố ý nhằm vào bọn họ, càng sẽ không cố ý sát hại bọn hắn. Trương Nhược Trần hao tốn ròng rã một ngày thời gian, đem những tu sĩ không đạt tới bán thánh cảnh giới kia, toàn bộ tiếp nhập vào càn khôn giới. Điện hạ, Hộ Long các chúng ta có thuộc về mình sứ mệnh, vốn không thể đi càn khôn giới. Phó các chủ nói xong, mang theo thành viên Hộ Long các rời đi Vô Đỉnh Sơn. Thái tử điện hạ, người đã lấy hết cố gắng lớn nhất, không cần tự trách, chúng ta đều có thể lý giải. Tương lai, ngươi như thành thần, chúng ta nhất định lần nữa trở về, thề chết cũng đi theo. Trì Giao nữ hoàng chính là thần linh, nếu đã hứa hẹn, chắc chắn sẽ không nói không giữ lời, cho nên, điện hạ không cần lo lắng cho chúng ta. Những bộ hạ cũ của Thánh Minh nhào nhào đến cáo biệt Trương Nhược Trần. Cuối cùng, bên người Trương Nhược Trần, chỉ còn lại Tiểu Hắc, Mộc Linh Hy, Tiểu Phong Tử, Cổ Tùng Tử, Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Tiểu Hắc dùng cánh vỗ vỗ vai Trương Nhược Trần, nói, mới thánh giả cảnh giới, liền có thể cùng hai vị thần linh cò kè mặt cả, từ xưa đến nay, người đã là đệ nhất nhân, không có gì phải phiền muộn. Trong mắt Trương Nhược Trần, tuôn ra quang mang khiếp người, nói, vô luận gian nan đến mức nào, muốn đổ bao nhiêu mồ hôi cùng máu, ta nhất định phải tu luyện tới thần cảnh. Kiếp này không làm người chấp cờ, sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Nếu như nói, trước hôm nay, ý nghĩa duy nhất để Trương Nhược Trần còn sống, chính là tìm Trì Giao báo thù. Như vậy hiện tại, Trương Nhược Trần lại có thêm một mục tiêu khác, đánh vỡ ván cờ, nắm giữ vận mệnh của mình, trở thành người chấp cờ cùng thần đánh cờ. Thánh Mộc Phong đỉnh, Nhật Nguyệt Thủy Tinh quan chậm rãi mở ra, trong quan tài tuôn ra một mảnh quang hoa màu trắng, ngay sau đó, một vị thần nữ có được tiên cơ ngọc phu, từ bên trong bước ra, đẹp đến nghẹt thở. Trong đám mây trên trời, vương xuống quang vũ óng ánh, bao phủ trên thân nàng, khiến thân thể mềm mại của nàng lộ ra vô cùng mông lung. Bái kiến Nguyệt Thần. Tửu Phong Tử, Cổ Tùng Tử, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, đồng thời khom mình hành lễ. Trương Nhược Trần trầm mặc thật lâu, cuối cùng, vẫn là hai tay ôm quyền, bình tĩnh nói, gặp qua Nguyệt Thần. Hôm nay, xuất hiện kết cục như vậy, không thể trách Nguyệt Thần, dù sao ai cũng không ngờ rằng Trì Giao sẽ trở về nhanh như vậy. Nguyệt Thần chỉ khôi phục bộ phận thần lực, vẫn còn chút hư nhược, có thể cùng Trì Giao ký kết thần linh khế ước, bảo trụ tính mệnh của Trương Nhược Trần cùng đông đảo tu sĩ Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, đã là vô cùng khó khăn. Toàn bộ Côn Lôn giới cũng chỉ có nàng mới có thể ngăn được Trì Giao. Vô luận nói như thế nào, Nguyệt Thần xem như đã hoàn thành lời hứa. Nguyệt Thần chân thân lơ lửng trên Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, dung nhan của nàng cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương giống nhau y hệt, thế nhưng lại càng thêm mỹ lệ, khí chất thanh lãnh, cho người ta một loại cảm giác thánh khiết không dính khói lửa trần gian. Cho dù là tu vi cảnh giới của Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử, cũng đều cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều một chút. Giống như nhìn nhiều hơn một chút đều là khinh nhờn thần linh. Nguyệt Thần hướng Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhìn sang, duỗi một ngón tay, điểm vào mi tâm nàng. Hòa. Huyết Nguyệt Quỷ Vương quỷ thể tiêu tán, hóa thành từng sợi quỷ khí, hòa tan vào một ngón tay ngọc của Nguyệt Thần. Rất hiển nhiên, Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã triệt để mất đi ý nghĩa tồn tại, bị Nguyệt Thần thu hồi. Đi thôi, hiện tại liền đi Thiên Đình giới. Nguyệt Thần búng tay, đầu ngón tay tiêu tán ra một vòng ánh trăng, bao trùm Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, Tửu Phong Tử, Cổ Tùng Tử. Chờ đến khi ánh trăng tiêu tán, thân ảnh của bọn hắn cũng biến mất tại Thánh Mộc Phong. Trong Vô Đỉnh Sơn, tất cả đệ tử ma giáo đều quỳ rạp dưới đất, đồng thời đọc lên, cung tiễn Nguyệt Thần. Cung tiễn Nguyệt Thần. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới là phàm giới cấp dưới của Thiên Đình giới, bởi vậy có một đầu cổ thánh lộ liên tiếp lưỡng giới. Sau khi chư thần Côn Lôn giới vẫn lạc, đầu cổ thánh lộ kia liền bị phong bế, ngăn cản bán thánh Côn Lôn giới tiến vào Thiên Đình giới tu luyện. Đương nhiên, thần có thể sử dụng thần lực mở ra cổ thánh lộ bị phong bế. 1 năm trước, Trì Giao nữ hoàng chính là thông qua cổ thánh lộ tiến về Thiên Đình giới, cùng chư thần đàm phán. Hiện tại, tân thánh lộ giữa Côn Lôn giới và Thiên Đình giới cũng được mở ra trên cơ sở cổ thánh lộ. Ngay khi Nguyệt Thần mang theo Trương Nhược Trần đến bên ngoài Thiên Đình giới, cửa vào thánh lộ Côn Lôn giới cũng được mở ra, tất cả sinh linh đạt tới bán thánh, thánh giả, thánh vương, đại thánh liên tục tiến vào thánh lộ, hướng về Thiên Đình giới xuất phát. Ngoài trừ số ít cường giả có nhiệm vụ đặc thù, hiện tại, người mạnh nhất toàn bộ Côn Lôn giới cũng chỉ có tu vi Ngư Long đệ cửu biến. Thiên Đình giới ở vào chỗ sâu trong vũ trụ, có thể xưng là vạn giới chi tâm, cách Côn Lôn giới vô cùng xa xôi, nếu không đi thánh lộ, thánh giả coi như bay 1000 năm cũng không thể vượt ngang lưỡng giới. Tại tứ phương Thiên Đình giới, chảy xiết một dòng thiên hà trùng trùng điệp điệp, dòng nước chảy xiết có từng đạo quy tắc quỷ dị đi theo nước sông cùng một chỗ lưu động. Thiên hà ngay trong vũ trụ chảy xiết, hiện lên hình khuyên, không có đường sông, chỉ có từng khỏa tinh cầu lơ lửng hai bên thiên hà, tạo thành đê giản dị. Giờ phút này, Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, Tửu Phong Tử, Cổ Tùng Tử đang đứng ở bên ngoài thiên hà, trên một viên nham thạch tinh cầu đường kính 5000 dặm. Trên tinh cầu, khắc lục đại lượng trận pháp minh văn cao thâm, kiến tạo cung điện kim loại cùng trận tháp, cũng có thánh binh thánh tướng trấn thủ nơi này. Tửu Phong Tử là cường giả cấp bậc thánh vương, cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này, trong mắt đều muốn rơi ra ngoài, má ơi, lại còn có dòng sông có thể lơ lửng trong vũ trụ, mặt sông cũng quá rộng, căn bản không nhìn thấy bờ bên. Kìa! Nguyệt Thần nói, đây là dòng sông thủ hộ thiên đình giới, tên là Thiên Hà. Thiên Hà độ rộng, chừng vạn dặm. Nước trong Thiên Hà được gọi là Nhược Thủy. Với tu vi của các ngươi, tuyệt đối không nên nếm thử qua sông, nếu không, sẽ chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần tuy biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đến cùng là một cổ lực lượng gì, vậy mà có thể cho Thiên Hà lơ lửng tại tứ phương thiên đình giới. Thiên đình giới lại là một nơi như thế nào? Soạt. Trong Thiên Hà, dâng lên một cột nước khổng lồ như sơn phong, sau đó, cột nước ngưng tụ thành một tôn cự nhân khôi ngô mặc áo giáp, từ trên người hắn, có một cổ thần uy khổng lồ truyền ra. Tôn cự nhân do Nhược Thủy ngưng tụ thành này, cười nói, 10 vạn năm qua đi, Nguyệt Thần vậy mà lại trở lại thiên đình giới, thật đáng mừng. Nguyệt Thần hai tay chắp sau lưng, nhẹ gật đầu, nói, cho ta một cái thiên chu, ta muốn độ Thiên Hà. Xin mời Nguyệt Thần chờ một chút, bản tọa trước hết kiểm tra thân phận của mấy người khác, mới có thể thả các ngươi thông qua. Lập tức, Tôn Nhược Thủy cự nhân này lấy ra một chiếc gương, chiếu về phía Trương Nhược Trần, cuối cùng, trong gương bay ra cột sáng, dừng lại ở trên thân Trương Nhược Trần. Nhược Thủy cự nhân thu hồi tấm gương, nói, Nguyệt Thần, vị thánh giả phía sau ngươi, thể nội cất giấu một tòa thế giới. Nếu để hắn tiến vào thiên đình giới, chính là trái với thiên điều, trách nhiệm này, bản tòa đảm đương không nổi. Nguyệt Thần xoay người, hướng Trương Nhược Trần nhìn, nói, một tòa thế giới không có đản sinh ra thần, tu sĩ của tòa thế giới kia, liền không cách nào tiến vào thiên đình giới tu luyện. Trương Nhược Trần minh bạch ý tứ của Nguyệt Thần, sau đó, dang rộng hai cánh tay, nhắm hai mắt lại. Nguyệt Thần duỗi một ngón tay ngọc tuyết trắng, điểm vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần, sử dụng thần lực, đem càn khôn giới phong ấn. Có thần lực của bản thần phong ấn, hiện tại, hắn có thể tiến vào thiên đình giới. Nguyệt Thần nói. Nhược Thủy cự nhân nói, dựa theo quy củ thiên đình giới, toàn bộ sinh linh đều phải trước tiên đăng ký trên công đức bạc. Hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc. Nguyệt Thần nói. Đa tạ Nguyệt Thần lý giải. Nhược Thủy cự nhân nói. Tất cả phàm giới cấp dưới của thiên đình giới đều có một thiên công đức bộ, cất giữ trên công đức tinh. Công đức tinh, ở vào bờ Thiên Hà, không phải là hành tinh hình cầu, mà là hình dạng cầu thang, trên mỗi một cầu thang, chính là một cái thế giới, công đức bộ. Công đức tinh hết thảy có 8,940 cái cầu thang, cao tới 8,940 dặm. Một cầu thang, cao một dặm. Trên cầu thang đầu tiên của công đức tinh, thình lình in ba chữ Côn Lôn giới. Trên cầu thang, hiện tại chỉ có một cái tên. Trì Giao. Cổ Tùng Tử trực tiếp bay về phía cầu thang đầu tiên, chuẩn bị đăng ký. Nguyệt Thần nói, các ngươi đã bị thần Côn Lôn giới vứt bỏ, không thể lưu lại tên trên công đức bộ Côn Lôn giới. Chỉ có thể trước đem tên, ghi tạc trên công đức bộ Quảng Hàn giới. Lập tức, Nguyệt Thần đi đến cầu thang thứ tư, dừng lại. Nhìn thấy trên cầu thang, in ba chữ Quảng Hàn giới, Nguyệt Thần hơi nhíu mày, nói, trong vạn giới, Quảng Hàn giới chỉ có thể xếp tới đếm ngược thứ tư sao? 10 vạn năm qua, Quảng Hàn giới đã trải qua những gì? Xem ra ta chuẩn bị, ngược lại là không sai. Trương Nhược Trần hơi nhau mắt lại, hỏi, thiên đình hết thảy có 8,940 cái phàm giới cấp dưới. Không sai. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần lại nói, điểm công đức của một tòa thế giới càng cao, bài vị trên cầu thang liền càng cao. Côn Lôn giới còn không có điểm công đức, cho nên, xếp thứ nhất đếm ngược. Không sai. Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần hỏi lần nữa, chúng ta đăng ký trên công đức bộ Quảng Hàn giới, sau này, chúng ta tích lũy điểm công đức, cũng liền quy về Quảng Hàn giới. Nguyệt Thần nói, tự nhiên là như vậy. Trương Nhược Trần nói, ý nghĩa tồn tại của điểm công đức là gì? Cũng không chỉ đơn giản là một bảng xếp hạng vạn giới. Chuyện ngươi muốn ta làm, có phải hay không có liên quan đến điểm công đức? Nguyệt Thần nói, hiện tại, các ngươi trước tiên đăng ký trên công đức bạc, sau đó theo ta tiến về thiên đình giới. Tương lai các ngươi sẽ minh bạch ý nghĩa của điểm công đức, tuyệt đối quan trọng hơn các ngươi tưởng tượng vô số lần. Không có thần linh cho phép, Trương Nhược Trần căn bản không thể đăng ký trên công đức bạc Côn Lôn giới, tự nhiên chỉ có thể gia nhập Quảng Hàn giới. Sau khi bọn hắn đăng ký, Tiểu Hắc phát hiện một điều thú vị, nói, các ngươi mau nhìn, mỗi một cảnh giới đều có bảng xếp hạng công đức bảng. Tên gia hỏa đứng đầu thánh giả công đức bảng Quảng Hàn giới kia, tên là Ngô Hạo, vậy mà đã có 470 vạn điểm công đức. Tửu Phong Tử cũng kêu quái một tiếng, người đứng đầu thánh vương công đức bảng Quảng Hàn giới, có 3,7 tỷ điểm công đức. Điểm công đức đến cùng là thứ gì? Nguyệt Thần thấy bộ dạng nhất kinh nhất sợ của bọn hắn, lại giải thích một câu, điểm công đức đại biểu địa vị của các ngươi tại thiên đình giới, cũng đại biểu số lượng tài nguyên tu luyện các ngươi có thể hưởng thụ. Công đức bảng Quảng Hàn giới tính không được gì, có bản lĩnh leo lên công đức bảng thiên đình giới, mới xem như danh chấn vạn giới. Nói đến đây, Nguyệt Thần cố ý nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi muốn đạt được địa vị, muốn trở thành người chấp cờ. Bước đầu tiên là phải đạp lên thánh giả công đức bảng thiên đình giới. Đạt tới bước kia, một vài thần của thiên đình đều sẽ chủ động tới lôi kéo ngươi. Đương nhiên, thiên đình giới hội tụ những thiên kiêu đến từ vạn giới, chân thần chi thể, thần chi mệnh cách, ngũ hành hỗn độn thể đều có không ít. Cũng có một vài thiên kiêu có thể lĩnh ngộ chính đại hằng cổ chi đạo. Ngươi muốn leo lên thánh giả công đức bảng thiên đình giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên chu lướt đi, Nguyệt thần dẫn Trương Nhược Trần cùng mọi người vượt qua thiên hà, cuối cùng cũng đến trung tâm vạn giới trong truyền thuyết, thiên đình giới. Quảng Hàng thần cung tọa lạc trên đỉnh một tòa thần sơn màu ngọc bạch. Thần sơn ấy tên Nguyệt thần sơn, lơ lửng giữa không trung vạn trượng, được từng lớp thánh vụ bao phủ. Nguyệt thần vừa về, thánh vụ nhanh chóng tan đi, Quảng Hàng thần cung tản mát thần quang chói mắt. Nguyệt thần đang nói với toàn bộ thiên đình rằng, 10 vạn năm sau, nàng lại trở về. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng những người khác đứng trên mặt đất, ngước nhìn Nguyệt thần sơn hình trăng lưỡi liềm trên không. Chỉ thấy, một đạo thánh đạo khí tức khổng lồ từ đằng xa bay tới, đáp xuống biên giới Nguyệt thần sơn, hướng Quảng Hàng thần cung hành lễ, cất giọng, Quảng Hàng giới, Huyền Hạc thú hoàng, đến bái kiến Nguyệt thần, chúc mừng Nguyệt thần trở lại thiên đình giới. Sau đó, Huyền Hạc thú hoàng hóa thành hình người, từng bước tiến vào Quảng Hàng thần cung. Ánh mắt Cổ Tùng Tử ngưng trọng, miệng phát ra tiếng tặc lưỡi, nói, đã 62 tôn đại thánh, nội tình Quảng Hàng giới đáng sợ thật, chỉ xếp hạng đếm ngược thứ tư trong vạn giới thôi sao? Tửu Phong Tử cũng không khỏi kinh ngạc, nói, tổng nhân tộc và mang thú Côn Lôn giới cộng lại, số lượng đại thánh tuyệt không quá 40 vị, ước chừng chỉ bằng một nửa Quảng Hàng giới. Than ôi! Thánh vương ở Côn Lôn giới có thể hô phong hoán vũ, đến thiên đình giới mới biết, mình chẳng là gì cả. Trương Nhược Trần ngược lại rất bình tĩnh, nói, các ngươi không thấy sao? Thiên đình giới tràn ngập thiên địa thánh khí nồng đậm, dưới Nguyệt thần sơn còn có thiên địa thần khí nhàn nhạt. Ở thiên đình giới, hẳn là dễ tu luyện đến thánh cảnh, đại thánh cảnh hơn. Tiểu Hắc tiếp lời, không sai. So với thiên đình giới, tài nguyên và hoàn cảnh Côn Lôn giới quá cằn cỗi. Người tu luyện được đến đại thánh cảnh phải có đại nghị lực, đại khí vận, đại tâm trí. Bản hoàng đoán rằng, tu sĩ thánh cảnh Côn Lôn giới đến thiên đình giới sẽ tăng tu vi nhanh chóng. Kẻ bị kẹt ở chuẩn đại thánh sẽ đột phá cấp tốc, nhất phi trùng thiên. Ước chừng một canh giờ sau, chư vị đại thánh Quảng Hàng giới lần lượt rời khỏi Quảng Hàng thần cung, hóa thành đạo đạo thánh quang, bay lên trời cao. Chỉ Mang Kiếm đại thánh bay xuống đất, hiện ra trước mặt Trương Nhược Trần và mọi người. Mang Kiếm đại thánh là một người loài người, cao chừng 2m2, cơ bắp toàn thân như thần thiết, mặt đầy râu rậm. Tuy Mang Kiếm thu liễm thánh uy, khí tức vô hình vẫn tạo áp lực lớn cho Trương Nhược Trần. Mang Kiếm đại thánh quan sát Trương Nhược Trần kỹ lưỡng, ánh mắt lộ ý cười, gật đầu, ngũ hành hỗn độn thể và 4 lần vô thượng cực cảnh, khó trách Nguyệt thần đại nhân coi trọng một triệt địa cảnh thánh giả như vậy. Bái kiến Mang Kiếm đại thánh. Trương Nhược Trần, Cổ Tùng Tử, Tửu Phong Tử, Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc đều cung kính khom mình hành lễ. Mang Kiếm đại thánh biết Nguyệt thần coi trọng Trương Nhược Trần nên không tỏ vẻ đại thánh, hiền hòa cười, Trương Nhược Trần, Nguyệt thần đại nhân bảo ngươi theo ta tu luyện. Ngươi có bằng lòng không? Tự nhiên nguyện ý, Trương Nhược Trần đáp. Được đại thánh chỉ dẫn tu luyện là điều mọi tu sĩ mơ ước. Trương Nhược Trần muốn mạnh hơn nên cần người dẫn đường như vậy. Mang Kiếm đại thánh vẫn quan sát Trương Nhược Trần, thấy hắn đứng trước đại thánh mà không kiêu ngạo, được đại thánh chỉ dạy mà không hề dao động, mắt không khỏi sáng lên. Mầm tốt. Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Mộc Linh Hy theo Mang Kiếm đại thánh rời Nguyệt thần sơn. Cổ Tùng Tử và Tửu Phong Tử, Nguyệt thần có an bài khác. Thiên địa quy tắc thiên đình giới mạnh hơn Côn Lôn giới vô số lần, không gian và vật chất cũng vững chắc hơn. Vì vậy, bán thánh ở đây chỉ mạnh hơn người thường chút ít. Thánh giả mạnh hơn bán thánh nhiều, nhưng vẫn không thể phi hành. Mang Kiếm đại thánh dùng thánh khí bao phủ Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Mộc Linh Hy, bay mấy chục vạn dặm, đến một dãy núi nham thạch đỏ rực, dừng lại ở một đỉnh núi thánh khí nồng đậm. Mang Kiếm đại thánh nói, đây là thánh vực của ta, tên Xích Long thánh vực. Trương Nhược Trần hỏi, Xích Long thánh vực rộng lớn đến đâu? Mang Kiếm đại thánh cười ha hả, ở thiên đình giới, mỗi thánh vực đều rộng 3 vạn dặm. Tu luyện đến đại thánh thì được chiếm một thánh vực làm lãnh địa. Trương Nhược Trần lại hỏi, mỗi đại thánh, dù mạnh đến đâu, lãnh địa cũng chỉ 3 vạn dặm. Không sai. Trương Nhược Trần nói, thần thì lãnh địa lớn bao nhiêu? Mang Kiếm đại thánh lại cười lớn, thiên điều hạn chế thần rất nhiều, nên thần không có lãnh địa ở thiên đình giới. Chỉ đại thánh mới có lãnh địa, nên có quyền lên tiếng trước thần. Còn bán thánh, thánh giả, thánh vương, thần chẳng thèm để ý, bất quá, ngươi là trường hợp đặc biệt, Nguyệt thần rất coi trọng ngươi. Trương Nhược Trần bừng tỉnh, ta hiểu rồi. Số lượng đại thánh của một thế giới càng nhiều, lãnh địa tu luyện chiếm được ở thiên đình giới càng rộng, thu được tài nguyên tu luyện càng nhiều. phải vậy không? Mang kiếm đại thánh đáp, phải, nhưng không phải hoàn toàn. Thánh vực mỗi đại thánh đều có kích thước như nhau, nhưng cũng có màu mỡ và cằn cỗi. Đại thánh mạnh có thể chiếm thánh vực màu mỡ, tài nguyên tu luyện gấp trăm, nghìn lần thánh vực cằn cỗi. Cố gắng tu luyện đi. Thể chất của ngươi mà đạt tới đại thánh thì chắc chắn rất lợi hại. Đến lúc đó chiếm một thánh vực đỉnh cao, nắm giữ tài nguyên tu luyện hàng đầu, thần cũng muốn cầu cạnh ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, lòng càng khát vọng mạnh hơn, hỏi lại, Nguyệt Thần rốt cuộc muốn ta giúp nàng làm gì? Mang kiếm đại thánh lắc đầu, Nguyệt Thần không nói với ta. Nhưng sắp tới có đại sự, có lẽ ngươi giúp được. Cảnh giới ngươi còn thấp, cứ cố gắng tu luyện, sớm đột phá đến thông thiên cảnh. Sau đó, mang kiếm đại thánh lấy ra một lệnh bài thánh ngọc, đưa cho Trương Nhược Trần, ngươi chưa có điểm công đức nên chưa vào được nhiều nơi tu luyện. Dùng lệnh bài thánh ngọc của ta, ít nhất ở Xích Long thánh vực có thể đi lại tự do. Trương Nhược Trần nắm lấy lệnh bài thánh ngọc, cảm nhận được thánh uy khổng lồ bên trong. Nếu tâm trí không kiên định, hắn đã quỳ rạp khi chạm vào lệnh bài. Rõ ràng, mang kiếm đại thánh đang khảo nghiệm Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần không cầm chắc lệnh bài thánh ngọc, hắn không có tư cách dùng nó. Mang kiếm đại thánh thấy Trương Nhược Trần thông dong cầm lệnh bài thánh ngọc thì thầm giật mình, gật đầu rồi rời khỏi Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Nguyên Hư Phong Thánh Địa là nơi mang kiếm đại thánh ban cho Trương Nhược Trần tu luyện. Tiểu Hắc hưng phấn quái khiếu, thiên đình giới thật thoải mái, bà ta trực tiếp chiếm được một thánh địa. Ở Côn Lôn giới, đây là chuyện không dám mơ. Mộc Linh Hy cũng lộ nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nhẹ nhàng nháy, không phải tại ngươi, ngươi hưng phấn làm gì? Quản Hàn giới coi trọng Trương Nhược Trần thôi. Mặc kệ các ngươi, bản hoàng đi kiểm kê Nguyên Hư Phong Thánh Địa có bao nhiêu thánh dược và tài nguyên khoáng sản đây. Tiểu Hắc xòe đôi cánh, toàn thân tỏa hỏa diễm, bay lên không trung, hướng về phía xa. Trương Nhược Trần khẽ ồ lên. Mộc Linh Hy cũng trừng đôi mắt đẹp, nói, Tiểu Hắc vậy mà có thể bay khỏi mặt đất, tu vi của nó thật chỉ là thánh giả cảnh giới. Chờ nó về sẽ hỏi nó sau. Trong lòng Trương Nhược Trần có nhiều nghi vấn, đã muốn hỏi Tiểu Hắc từ lâu. Chỉ là, trên đường đến thiên đình giới, Trương Nhược Trần ủ dột, lo lắng cho an nguy của Thánh Minh Trung ương đế quốc nên không hỏi. Hiện tại, Trương Nhược Trần cố gắng gạt bỏ tâm tình tiêu cực, khát vọng mạnh hơn, chỉ muốn toàn lực ứng phó tu luyện. Vì vậy, vừa vào Nguyên Hư Phong Thánh Địa, Trương Nhược Trần đã xếp bằng ngồi xuống, điều động thánh khí toàn thân, toàn lực luyện hóa đan khí xung linh đan. Từ triệt địa cảnh sơ kỳ đột phá trung kỳ, Trương Nhược Trần chỉ luyện hóa 1/10 đan khí xung linh đan. Hắn dự đoán rằng, luyện hóa hoàn toàn xung linh đan sẽ giúp hắn đạt tới triệt địa cảnh đỉnh phong. Mang kiếm đại thánh trở lại Xích Long Thánh Điện, lập tức hạ thánh lệnh, Nguyên Hư Phong Thánh Địa, một trong 12 thánh địa Xích Long Thánh Vực, từ hôm nay thuộc về Trương Nhược Trần. Thánh giả và bán thánh quản hàng giới phải được Trương Nhược Trần cho phép mới được vào Nguyên Hư Phong Thánh Địa tu luyện. Thánh lệnh ban ra, tu sĩ toàn bộ Xích Long Thánh Vực đều kinh động, nhào nhào suy đoán, chủ nhân Nguyên Hư Phong Thánh Địa là ai, vì sao trước kia chưa từng nghe tên. Quản hàng giới lúc nào xuất hiện một bá chủ như vậy? Một nữ tử trung niên đạt tới chân thánh cảnh, lưng đeo một thanh thánh kiếm, bước nhanh vào Xích Long Thánh Điện, không mình hành lễ với mang kiếm đại thánh, bẩm báo đại thánh, Sài Tang Thánh Vực phía nam Xích Long Thánh Vực bị một đại thánh chiếm cứ, trở thành lãnh địa của y. Mắt mang kiếm đại thánh hơi híp lại, Sài Tang Thánh Vực vẫn là nơi vô chủ, giờ bị người chiếm thì sau này ta không thể tùy ý vào Sài Tang Thánh Vực hái thánh dược. Ngươi đi dò xét xem đại thánh nào chiếm Sài Tang Thánh Vực. Đã dò rõ, là Khổng Lang Du, một đại thánh nhân tộc Côn Lôn giới. Vị chân thánh kia đáp, lúc đi gặp Nguyệt Thần đại nhân ta mới nghe nói, chư thánh Côn Lôn giới sắp vào thiên đình giới. Không ngờ bọn họ tới nhanh vậy. Mang kiếm đại thánh lẩm bẩm. Một lát sau, một chân thánh khác bước vào, bẩm báo đại thánh, Thiên Thạch Thánh Vực phía tây Xích Long Thánh Vực bị Thạch Thiên Tuyệt, đại thánh nhân tộc Côn Lôn giới chiếm cứ. Bẩm báo đại thánh, Khô Lê Thánh Vực phía bắc Xích Long Thánh Vực bị Lăng Tu, đại thánh nhân tộc Côn Lôn giới chiếm cứ. Liên tiếp nghe ba tin này, mang kiếm đại thánh lộ vẻ cười khổ. Ba thánh vực vô chủ gần Xích Long Thánh Vực nhất đều bị chiếm. Xem ra Nguyệt Thần đại nhân đoán không sai, chư thánh Côn Lôn giới quả nhiên được sắp xếp đến khu vực này. Thêm một giới nữa, Sa Đà Lục giới phải đổi tên thành Sa Đà Thất giới rồi ròng rã một tháng, Trương Nhược Trần đều bế quan tu luyện tại Nguyên Hư Phong Thánh Địa, rốt cục đem xung linh thánh đan đan khí hoàn toàn luyện hóa. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, tu vi của hắn đạt tới triệt địa cảnh đỉnh phong. Trương Nhược Trần nếm thử trùng kích thông thiên cảnh, nhưng không thành công. Khoảng cách giữa triệt địa cảnh và thông thiên cảnh, tự như khoảng cách giữa đại địa và bầu trời. Trong ý thức Trương Nhược Trần, từ mặt đất nhún nhảy, đã nhanh chạm đến bầu trời, nhưng thủy chung kém một bước. Trương Nhược Trần nhíu mày, tự hỏi, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể đạt tới thông thiên cảnh? Thánh giả có 8 cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều rất khó đột phá, càng về sau càng khó. Lúc trước, Thương Lang Võ Thánh cũng bị vây ở triệt địa cảnh đỉnh phong, chính là nhờ tiến về Bắc Vực, cùng bất tử huyết tộc chém giết, trải qua một trận sinh tử lịch luyện, mới đột phá đến thông thiên cảnh. Trương Nhược Trần biết, tình huống của hắn và Thương Lang Võ Thánh không giống nhau. Hắn kinh lịch sinh tử đại chiến so Thương Lang Võ Thánh còn nhiều hơn, đối với thánh đạo lý giải đã sớm siêu việt thông thiên cảnh, không tồn tại bất luận thiếu hụt nào, đột phá thông thiên cảnh hẳn là chuyện nước chảy thành sông. Vì sao lại trùng kích thất bại? Đúng lúc này, chóp mũi Trương Nhược Trần ngửi được một cổ mùi thơm ngát, ngẩng đầu lên, mới phát hiện Mộc Linh Hy đã đến bên cạnh hắn. Ta tự tay nấu tĩnh tâm trà, nếm thử không? Mộc Linh Hy bưng một cái chén ngọc, đưa tới trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, người lo lắng ta vì vội vã tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma. Nào có. Mộc Linh Hy trừng lớn đôi mắt tròn căng, lại nói, chén tĩnh tâm trà này, thế nhưng là ta từ chỗ kia xin được phối phương, hái 6 loại lá thánh dược, sử dụng nước thánh tuyền, liên tiếp nấu 3 ngày, mới nấu được một chén. Sau khi uống xong, không chỉ có thể tĩnh tâm trừ tà, còn có thể tăng cao tu vi. Cũng chỉ có tại thiên đình giới, mới có tài nguyên phong phú như vậy. Tại Côn Lôn giới, muốn tìm được 6 loại thánh dược này, đều khó như lên trời. Mộc Linh Hy biết Trương Nhược Trần có địch nhân vô cùng cường đại, hắn thừa nhận áp lực mà thường nhân khó có thể tưởng tượng, nếu đổi lại là nàng, cũng sớm đã tuyệt vọng, hoặc là cam chịu. Kỳ thật, Mộc Linh Hy thật có chút bận tâm Trương Nhược Trần sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trương Nhược Trần tự nhiên minh bạch tâm ý của Mộc Linh Hy, lộ ra một đạo ý cười, nói, trà tốt như vậy, mỗi người uống một nửa đi. Mộc Linh Hy trông thấy Trương Nhược Trần lộ ra dáng tươi cười, tâm tình thật tốt, cũng nở nụ cười xinh đẹp, người uống trước. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, bưng chén ngọc lên, uống xong một nửa, mới đưa cho Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy uống xong tĩnh tâm trà còn lại, đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới một chuyện khác, nói, gần đây, có rất nhiều bán thánh và thánh giả quảng hàng giới muốn đầu nhập vào Nguyên Hư Phong Thánh Địa, chúng ta có nên nhận lấy bọn hắn không? Thánh giả thế mà cũng đến đầu nhập vào chúng ta. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Mộc Linh Hy nói, ngươi một mực bế quan tu luyện, tự nhiên không biết tầm quan trọng của một tòa thánh địa, hiện tại, bản sư tỷ sẽ kể cho ngươi nghe. Rửa tai lắng nghe. Trương Nhược Trần không muốn Mộc Linh Hy lo lắng cho hắn, bởi vậy, cũng tận lực để mình biểu hiện được nhẹ nhõm một chút. Mộc Linh Hy nắm vạt váy, ngồi xuống đối diện Trương Nhược Trần, sau đó mới đặt váy trắng lên đôi chân thon dài, nói, Xích Long Thánh Vực hết thảy chỉ có 14 tòa thánh địa, mỗi một tòa đều ở trên thánh mạch, là 14 nơi tu luyện tốt nhất. Trong đó, tòa thánh địa lớn nhất do Mang Kiếm Đại Thánh chiếm cứ, thành lập Xích Long Thánh Điện. Trừ cái đó ra, chỉ có nhân vật cấp bậc thánh vương mới có tư cách trở thành chủ nhân một tòa thánh địa. Mỗi một vị thánh vương tọa hạ lại có mấy mười vị, thậm chí mấy trăm vị thánh giả, còn có số lượng lớn bán thánh. Cho nên, tại các thánh địa khác, tài nguyên tu luyện tương đối khan hiếm. Những thánh giả và bán thánh kia tự nhiên muốn đầu nhập vào Nguyên Hư Phong Thánh Địa chúng ta. Thánh địa, bởi vì có thánh mạch tưới nước và tẩm bổ, thiên địa thánh khí nồng độ cực cao, trong đất bùn có thể đản sinh ra thánh tuyền, có thể dựng dục ra thánh dược, thánh thạch, thánh ngọc. Những vật này đều là tài nguyên tu luyện mà bán thánh và thánh giả tha thiết ước mơ. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, Mang Kiếm Đại Thánh tọa hạ, hết thảy bao nhiêu thánh vương? 15 vị. Mộc Linh Hy lè lưỡi, cười nói, có phải dọa ngươi kêu to một tiếng không? Cũng không có. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy nói, cho dù là Bái Nguyệt Ma giáo đứng đầu bảy đại cổ giáo, cũng chỉ có mấy vị thánh vương mà thôi. Ngươi thật không có chút nào giật mình. Nơi này tu luyện hoàn cảnh, mạnh hơn Côn Lôn giới đâu chỉ gấp 10 lần. Một vị đại thánh tọa hạ, thế mà chỉ có 15 vị thánh vương, so với tưởng tượng của ta còn ít hơn rất nhiều. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp để tuyết trắng của Mộc Linh Hy, vị sư tỷ tuổi tác so với hắn còn lớn hơn một chút này, mãi mãi vẫn là dung nhan thiếu nữ mười mấy tuổi, cười lên, đặc biệt mỹ lệ, thật giống như nàng mới là sư muội vậy. Trên mặt Mộc Linh Hy hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, nói, người đang nhìn cái gì? Trương Nhược Trần nói, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Mùng 7 ngày ấy, rốt cuộc vì cái gì ta lại mang theo nhiều tu sĩ như vậy đi Vô Đỉnh Sơn đoạt cưới, xúc động và ngây thơ như vậy, không giống như phong cách làm việc của ta. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Mộc Linh Hy có chút khẩn trương. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, không nói hết, nói, Linh Hy, thiên tư của ngươi rất cao, lại là đại thành băng hoàng cổ thánh thể, thành tựu tương lai khẳng định không thấp. Có muốn ta tìm cho ngươi một vị sư tôn lợi hại không? Mộc Linh Hy rất thông minh, nghe ra ý tứ trong lời Trương Nhược Trần, lập tức nói, ngươi muốn đẩy ta ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lúc đầu ta muốn gả cho Thu Vũ, thiên địa linh căn Côn Lôn giới, tương lai muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, là ngươi cướp ta đi, hiện tại lại muốn buông tay mặc kệ. Nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, nói, địch nhân của ta là một vị thần, đi theo bên cạnh ta, chưa hẳn có thể được kết thúc yên lành, người phải suy nghĩ cho kỹ. Không cần cân nhắc, dù sao đời ta đã không gả ra được, chỉ có thể đi theo ngươi. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi đã không gả ra được, đoán chừng liền không có nữ tử nào gả được nữa. Mấu chốt không phải ta có lấy chồng hay không, mà là căn bản không có ai dám lấy. Và nhất đại hôn cùng ngày, ngươi lại đoạt ta thì sao bây giờ? Ai dám mạo hiểm như vậy? Mộc Linh Hy một bộ dáng lại định Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đúng là không phản bác được, nói, thôi được, về sau ngươi theo ta cùng nhau tu luyện, Nguyên Hư Phong Thánh Địa do ngươi quản lý, trong Thánh Địa, tất cả tài nguyên tu luyện, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Còn những thánh giả và bán thánh tìm tới dựa dẫm kia, không ai biết bọn hắn có mang ý đồ xấu hay không, cho nên, ngươi không cần để ý tới bọn hắn. Bàn giao những điều này xong, Trương Nhược Trần liền chuẩn bị tiến về Xích Long Thánh Điện, hướng Mang Kiếm Đại Thánh thỉnh giáo nghi hoặc trên việc tu luyện. Với tình huống hiện tại của hắn, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể đột phá đến thông thiên cảnh? Nguyên Hư Phong Thánh Địa cách Xích Long Thánh Điện vạn dặm. Tại Côn Lôn giới, một vạn dặm tự nhiên không tính xa xôi, với tốc độ của Trương Nhược Trần, không đến nửa canh giờ là có thể vượt qua. Nếu sử dụng không gian đại na di, sẽ còn nhanh hơn. Nhưng tại Thiên Đình giới lại không được, Trương Nhược Trần đã khảo nghiệm qua, với tu vi của hắn, tốc độ bộc phát ra không đạt tới 1/3 vận tốc âm thanh. Phải biết, tốc độ của hắn có thể so với Chí Thánh. Không gian kết cấu Thiên Đình giới tương đối ổn định, Trương Nhược Trần căn bản không thể thi triển không gian đại na di, coi như toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể na di mấy trượng khoảng cách. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đành phải cường Chinh Tiểu Hắc làm tọa kỵ, chở hắn bay đi Xích Long Thánh Điện. Bên ngoài Nguyên Hư Phong Thánh Địa, tụ tập một đám lớn bán thánh và hơn 10 vị thánh giả, bọn hắn trông thấy Trương Nhược Trần ngồi trên lưng Tiểu Hắc, lập tức vang lên một mảng lớn ồ ngào. Vị kia khẳng định là chủ nhân Nguyên Hư Phong Thánh Địa, không nghĩ tới lại trẻ như vậy. Hắn thế mà có một đầu miêu đầu ưng thánh thú có thể phi hành, thân phận chỉ sợ là rất ghê gớm. Nghe được mấy chữ miêu đầu ưng thánh thú, Tiểu Hắc tức giận đến thân thể kịch liệt rung lên, suýt chút nữa từ giữa không trung rơi xuống. Nó thét dài một tiếng, bản hoàng là bất tử điểu. Hoa. Thân thể Tiểu Hắc không ngừng biến lớn, trên thân toát ra hỏa diễm, phóng xuất ra một cổ thánh đạo khí tức càng ngày càng cường đại. Lập tức, những bán thánh và thánh giả phía dưới kia đều bị chấn nhiếp, không còn dám nói nhiều lời. Đến khi Tiểu Hắc và Trương Nhược Trần biến mất ở chân trời, bọn hắn mới bắt đầu nghị luận, thật là lợi hại miêu đầu ưng thánh thú, chẳng lẽ đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Một tòa kỵ đều là cấp bậc thánh vương, chủ nhân Nguyên Hư Phong Thánh Địa tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, nói không chừng là dòng dõi Mang Kiếm đại thánh. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên lưng Tiểu Hắc, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói, người rốt cuộc là cú mèo? Hay là mèo? Hay là bất tử điểu? Đương nhiên là bất tử điểu vô địch thiên hạ, bất tử bất diệt. Nếu không phải tu di con lừa trọc kia hố bản hoàng làm sao lại biến thành cái dạng này? Tiểu Hắc rất không xóa nói. Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hắc nói, bản hoàng vốn là bất tử điểu, thế nhưng, 10 vạn năm trước, tu di con lừa trọc lại phong ấn nhục thân của bản hoàng tại Âm Dương Hải, luyện chế thánh hồn của bản hoàng thành khí linh càng khôn thần một đồ. Không biết tu di con lừa trọc có ác thú vị gì không muốn người biết, thế mà luyện chế khí linh thành một con mèo. Ngươi phải biết, bất tử điểu khi sắp chết có thể lựa chọn Niết Bàn. Niết Bàn tương đương với độ tử kiếp, toàn thân đều sẽ đốt thành tro bụi, sau đó lại ngưng tụ ra thân thể. Lúc này, trong lòng nghĩ gì, sẽ ngưng tụ ra thân thể đó. Trương Nhược Trần nói, cho nên, lúc ấy trong lòng ngươi nghĩ, một nửa thân thể bất tử điểu, một nửa thân thể mèo. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Hắc lại nói, bản hoàng muốn ngưng tụ ra một bộ thân thể bất tử điểu bá khí nhất, đáng tiếc, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, không thể khống chế lại ý niệm của mình, liền biến thành dáng vẻ bất miêu bất điểu này. Đều do tu di lão lừa trọc kia, để bản hoàng làm mèo 10 vạn năm, nếu không bản hoàng làm sao có thể vào thời khắc cuối cùng, ngưng tụ ra một cái đầu mèo. Trương Nhược Trần cười cười, lại nói, cổ thánh đạo khí tức khổng lồ trong cơ thể ngươi là chuyện gì xảy ra? Một khi phóng thích ra, so với thánh uy đại thánh bình thường còn cường đại hơn. Bản hoàng vốn là rất cường đại, đồ thiên sát địa, không gì không thể. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói, thật sao? Chúng ta chiến một trận. Nếu ngươi thua ta, sau này vẫn làm tọa kỵ của ta. Tiểu Hắc có chút chột dạ, không dám giao thủ với Trương Nhược Trần, nói, tốt thôi. Nói cho ngươi tình hình thực tế, thật ra là do bản hoàng bị thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp đánh trúng, có một cổ tàn kình thần khí lưu lại trong cơ thể bản hoàng. Coi như Niết Bàn, bản hoàng cũng không hóa giải được cổ tàn kình thần khí kia, hiện tại lực lượng trong cơ thể tương đối hỗn loạn, cho nên mới không phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Đến khi bản hoàng luyện hóa cổ tàn kình thần khí kia, khống chế lực lượng trong cơ thể, khôi phục trạng thái đỉnh phong, đại thánh như Mang Kiếm đại thánh, khẳng định vài phút đánh chết hơn mấy trăm cái. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, hỏi, trong Âm Dương Hải, vị nam tử tóc vàng mọc sừng rồng kia là ai? Tiểu Hắc thấp giọng nói, đó là một nhân vật cấm kỵ, dù sao chúng ta không thể treo vào. Lúc trước, hắn không muốn sát sinh, cho nên bản hoàng mới có thể đào tẩu. Nếu không, bất kỳ ai đi Âm Dương Hải cũng đều hữu tử vô sinh. Bất luận kẻ nào? Trương Nhược Trần nói. Không có, bất luận kẻ nào. Tiểu Hắc lại nói, bản hoàng nhớ Tu Di lão lừa trọc từng đề cập tới, 10 vạn năm trước, Cùng Lôn giới xếp 10 vị trí đầu trên vạn giới công đức bảng, chư thần san sát, so với Quảng Hàn giới bây giờ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, bản hoàng lúc đó không biết sự tồn tại của Thiên Đình giới, đến bây giờ mới hiểu ý nghĩa của vạn giới công đức bảng. Trương Nhược Trần có chút chấn kinh, nói, 10 vạn năm trước, Cùng Lôn giới xếp 10 vị trí đầu vạn giới, thực lực cường đại đến trình độ nào? Tiểu Hắc nói, cho nên nói, Cùng Lôn giới đáng sợ hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều, để lại rất nhiều đồ vật cấm kỵ và địa phương cấm kỵ. Âm Dương Hải là một trong số đó. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đạt tới Xích Long Thánh Điện nhờ vào Thánh Ngọc lệnh bài, Trương Nhược Trần rất nhẹ nhàng liền gặp được Mang Kiếm Đại Thánh một đạo thánh hồn phân thân, sau đó đem tự thân tình huống nói cho hắn. Mang Kiếm Đại Thánh thánh hồn phân thân, cao tới mấy trăm trượng, tự như là do một cái thánh khí đám mây ngưng tụ mà thành, phát ra khí tức, cùng bản tôn một dạng khủng bố. Nghe xong Trương Nhược Trần giảng thuật, Mang Kiếm Đại Thánh lộ ra một đạo thần sắc khác thường, nói, người trước kia không có sư tôn sao? Có. Nhưng là, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua sư tôn, cho tới nay đều là tự học. Trương Nhược Trần nói. Thì ra là như vậy. Mang Kiếm Đại Thánh minh bạch là chuyện gì xảy ra, nói, người có lẽ không biết, thánh giả cảnh giới vượt qua triệt địa cảnh đằng sau, càng nhiều sẽ là thánh đạo quy tắc tu luyện. Thông thiên cảnh là quy tắc ngưng hình. Chân cảnh là hóa hư làm thật. Chí cảnh là chí chân chí cực. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp, lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc. Mang Kiếm Đại Thánh giảng đồ vật, hắn trước kia chưa từng có đã nghe qua, bởi vậy, cảm giác được có chút lạ lắm. Mang Kiếm Đại Thánh nhìn ra Trương Nhược Trần tự hồ cũng không rõ ràng ba đại cảnh giới ảo diệu, thế là dùng một loại dễ hiểu phương thức, giải thích cho hắn, người trước kia tìm hiểu ra tới thánh đạo quy tắc, kỳ thật đều là vô hình, chỉ là từng đạo quy tắc đường cong. Hiện tại, ngươi nhất định phải đem những quy tắc đường cong kia, ngưng tụ thành một cái hình dạng. Tỷ như, đem thể nội thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành hình tòa tháp. Như vậy ngươi liền có thể lập tức đột phá đến thông thiên cảnh, thánh đạo quy tắc hình cái tháp, liền được xưng là ngươi thông thiên tháp. Đem thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành hình kiếm, chính là thông thiên kiếm. Trương Nhược Trần trong nháy mắt liền hiểu được, nói, thì ra là như vậy. Nhưng là, thánh đạo quy tắc đã cùng thánh hồn cùng thánh nguyên hòa là một thể, thì như thế nào mới có thể ngưng tụ thành hình? Mang Kiếm Đại Thánh cười nói, quy tắc ngưng hình, vốn là phát sinh ở thánh hồn cùng thánh nguyên nội bộ. Trương Nhược Trần hiểu đột phá đến thông thiên cảnh biện pháp. Lập tức lại hỏi, hóa hư làm thật lại là ý tứ gì? Mang Kiếm Đại Thánh tiếp tục giải thích, nói, coi như quy tắc của ngươi ngưng tụ thành hình, đạt đến thông thiên cảnh, nhưng là quy tắc vẫn như cũ là hư vô trạng thái. Ngươi nhất định phải để hư vô quy tắc, thoát biến thành chân thực tồn tại quy tắc. Kể từ đó, cũng liền đạt tới chân cảnh, có thể được xưng là chân thánh. Trương Nhược Trần nói, chí chân chí cực đâu? Rất đơn giản, chính là không ngừng ngưng thực thánh đạo quy tắc, khiến cho thánh đạo quy tắc trở nên vô cùng kiên cố, tự như là dùng thánh thiết rèn đúc mà thành, không cách nào phá hủy. Đạt tới trình độ kia, người cũng liền đột phá đến chí cảnh, xem như một vị chí thánh. Trương Nhược Trần có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhớ kỹ quy tắc ngưng hình, hóa hư ngụy chân chí cực ba câu nói, sau đó hai tay ôm quyền, hướng về Mang Kiếm Đại Thánh không người cúi đầu, nói, đa tạ Đại Thánh chỉ điểm. Không sao, Nguyệt Thần Đại Nhân để cho ngươi đi theo bản tọa cùng một chỗ tu luyện, bản tọa tự nhiên là biết gì nói nấy. Đúng rồi. Mang Kiếm Đại Thánh giống như là nhớ lại chuyện gì, bổ sung một câu, nói, ngươi muốn trùng kích thông thiên cảnh, ngược lại là có một đầu đường tắt có thể đi. Cái gì đường tắt? Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi. Mang Kiếm Đại Thánh nói, ở trong Xích Long Thánh Địa, có một tòa thông thiên động thiên, chính là một vị đại nhân vật để lại tu luyện bảo địa. Trong thông thiên động thiên tu luyện, quy tắc có thể càng thêm dễ dàng ngưng tụ thành hình, hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trương Nhược Trần lần nữa không người hướng Mang Kiếm Đại Thánh hành lễ, sau đó đi ra Xích Long Thánh Điện. Ta muốn tại Xích Long Thánh Địa bế quan trùng kích thông thiên cảnh, người về trước Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc bàn giao một câu, ngay sau đó, hắn theo một vị bán thánh, hướng về thông thiên động thiên phương hướng bước đi. Vì tu luyện, thật đúng là một lát cũng không nguyện ý chậm trễ, đều nhanh biến thành một cái võ si. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần bóng lưng, lắc lắc một viên lông xù đầu to, triển khai hai cánh, chính là quay trở về Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Xích Long Thánh Điện chỗ sâu, chính là một tòa thánh thạch hòn đảo, lơ lửng giữa không trung, đó là Mang Kiếm Đại Thánh chỗ tu luyện. Tại Côn Lôn giới, thánh thạch là tương đương hiếm thấy bảo vật, mỗi một khối đều giá trị liên thành, ẩn chứa vô cùng nồng đậm thánh khí. Thế nhưng là hòn đảo kia lại là hoàn toàn do thánh thạch ngưng kết mà thành, nếu để cho Côn Lôn giới đại thánh trông thấy, khẳng định sẽ cảm giác được vạn phần xấu hổ, cùng Mang Kiếm Đại Thánh so ra, bọn hắn đều là quỷ nghèo. Giờ phút này, Mang Kiếm Đại Thánh chân thân an vị tại trên hòn đảo thánh thạch, đang cùng Quảng Hàn giới một vị đại thánh khác Cửu Linh Đại Thánh phẩm uống một bình thánh tửu. Cửu Linh Đại Thánh chân thân cũng không phải là nhân loại, mà là một cái Cửu Linh thần điểu, thể nội có thập phần cường đại thần thú huyết mạch, chính là Quảng Hàn giới nhất có cơ hội trùng kích thần cảnh đại thánh một trong. Giờ phút này, Cửu Linh Đại Thánh hóa hình là một vị hạc phát đồng nhan lão giả, mặc một bộ rộng lớn thánh bào, thánh trên áo bào mặc theo lên chín loại linh điểu đồ án. Cửu Linh Đại Thánh nhìn qua tựa hồ có chút già nua, thế nhưng là dưới lông mày màu trắng ánh mắt lại là tràn đầy ánh sáng sắc bén, phản phất một đạo ánh mắt liền có thể xuyên thủng đất trời. Cửu Linh Đại Thánh vuốt vuốt sợi râu, nói, hắn chính là Nguyệt Thần đại nhân mang về thánh giả kia. Không sai. Mang Kiếm Đại Thánh hướng về Cửu Linh Đại Thánh chầm chậm đi qua, lộ ra một đạo giật mình thần sắc, nói, bản tọa có chút minh bạch. Ngươi Cửu Linh lão tổ mấy trăm năm cũng khó khăn được đến một chuyến Xích Long Thánh vực, hôm nay đến đây bái phỏng, bản tọa còn tưởng rằng ngươi là đến luận kiếm, lại không nghĩ rằng nguyên lai là muốn gặp hắn. Một vị thánh giả lại có thể đạt được Nguyệt Thần coi trọng, ai cũng sẽ hiếu kỳ, không phải sao? Cửu Linh Đại Thánh cười nói. Cửu Linh Đại Thánh sau lưng đứng đấy một cái áo xanh nữ hài, có uyển chuyển dáng người, thân thể mềm mại bao phủ tại từng vòng thánh quang nội bộ, lộ ra đặc biệt cao quý hòa thanh lệ, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Nàng này tên là Tô Thanh Linh, chính là Cửu Linh Đại Thánh tôn nữ, tại toàn bộ Quảng Hàn giới đều là đứng đầu nhất thiên chi kiêu nữ, cũng là số lượng không nhiều mấy nhân vật tại chân thánh cảnh giới liền có thể tiến vào thánh giả công đức bảng. Đương nhiên, là Quảng Hàn giới thánh giả công đức bảng. Trên mặt Tô Thanh Linh lộ ra một đạo ý cười, mảy may đều không che giấu đối với Trương Nhược Trần khinh thị, nói, hắn thế mà ngay cả như thế nào trùng kích thông thiên cảnh cũng không biết, hoàn toàn chính là một cái lăng đầu thanh. Thật sự là không hiểu chí cao vô thượng Nguyệt Thần nương nương tại sao lại coi trọng hắn. Cửu Linh Đại Thánh hết sức rõ ràng cháu gái của mình tính cách, cái tiểu nha đầu này ánh mắt thế nhưng là cao đến rất, trong toàn bộ thánh giả của Quảng Hàn giới, có thể làm cho nàng nhìn nhiều nhân vật, tuyệt sẽ không vượt qua 5 cái. Cửu Linh Đại Thánh nói, thanh nha đầu, tiểu gia hỏa kia cũng không phải lăng đầu thanh, người khác đã nhục thân thành thánh, thực lực cũng không yếu. Tô Thanh Linh hiển nhiên là cũng không cảm thấy nhục thân thành thánh lợi hại đến mức nào, khuấy khuấy đỏ bừng miệng nhỏ, nói, nhục thân thành thánh thì như thế nào? Trong thánh giả của Quảng Hàn giới, sinh linh tu luyện tới nhục thân thành thánh, coi như không có 50 cái, cũng có 3-40 cái à, Mang Kiếm Đại Thánh nói, nhục thân thành thánh hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là ưu tú, còn chưa đủ lấy tiếng vào Nguyệt Thần đại nhân thần nhãn. Nhưng, nếu là lại tăng thêm 4 lần vô thượng cực cảnh cùng ngũ hành hỗn độn thể đâu? Lần này Tô Thanh Linh không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, trong thánh mâu màu xanh lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, nói, hắn vậy mà có được chí cao viên mãn thể chất. Không sai, chính là chí cao viên mãn thể chất. Mang Kiếm Đại Thánh nói. Cửu Linh Đại Thánh sờ lên cái cằm, cười nói, vừa rồi ngược lại là không có nhìn kỹ, không nghĩ tới đúng là một cái chí cao viên mãn thể chất. Cái gọi là chí cao viên mãn thể chất, chính là đem thể chất tu luyện tới nhất viên mãn, nhất cực hạn trình độ. Muốn đạt tới trình độ kia, thì là cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, thứ nhất, nhục thân thành thánh. Thứ hai, tại võ đạo 4 cảnh, cần mỗi cái cảnh giới đều đạt tới vô thượng cực cảnh. Thứ hai, nhất định phải có được thể chất mạnh nhất một trong. Chân thần chi thể, ngũ hành hỗn độn thể, thiên cốt thể chất đều là thể chất mạnh nhất một trong, đương nhiên, thể chất mạnh nhất cũng không chỉ 3 loại này. Tại trong ghi chép của thiên đình giới, hết thể xuất hiện qua 10 loại thể chất mạnh nhất. Chỉ có thỏa mãn phía trên 3 cái điều kiện mới có thể xưng là chí cao viên mãn thể chất, tại cùng cảnh giới, có được chí cao vô thượng thực lực, nghiền ép hết thể đối thủ. Tô Thanh Linh nói, cho dù là Quảng Hàn giới thánh giả công đức bảng xếp hạng thứ nhất Ngô Hạo, cũng chỉ là có được viên mãn thể chất mà thôi, khoảng cách chí cao viên mãn thể chất hay là kém một bước. Tại Mang Kiếm Đại Thánh sau lưng, đứng đấy một vị nam tử trẻ tuổi, người này tên là Bộ Cực, chính là Mang Kiếm Đại Thánh đệ tử thân truyền. Lúc trước ánh mắt Bộ Cực vẫn luôn chằm chằm ở trên thân Tô Thanh Linh, mang theo si mê thần sắc. Thẳng đến nghe được Ngô Hạo danh tự, Bộ Cực mới thanh tỉnh lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm chiến ý, nói, Thanh Linh muội muội yên tâm, coi như Ngô Hạo có được viên mãn thể chất, ta cũng nhất định có thể chiến thắng hắn. Tô Thanh Linh lật ra một cái liếc mắt, nói, đầu của ngươi đến cùng sinh trưởng ở địa phương nào? Chúng ta bây giờ nói chính là gia hỏa có được chí cao viên mãn thể chất kia, có bản lĩnh ngươi đi đem hắn chiến thắng. Ai? Ai có được chí cao viên mãn thể chất? Ta hiện tại liền đi đánh bại hắn. Bộ Cực song quyền bóp, toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt mở ra, tuôn ra một cổ cuồng bạo thánh đạo ba động. người này nhìn như có chút khờ ngốc, lại là một vị nhục thân thành thánh thiên chi kiêu tử. Trên mặt mang kiếm đại thánh lộ ra cười khổ, thở dài một cái. Cửu Linh đại thánh nghiêm sắc mặt, nói, các ngươi hai cái nhất định phải nhớ kỹ, coi như đối phương thể chất cường đại tới đâu, cũng không phải là không thể chiến thắng. Một người thực lực, thể chất chỉ là một phương diện. Nếu như các ngươi có thể tu luyện ra cường đại thánh thuật, hoặc là ở trên thánh đạo quy tắc chiếm cứ ưu thế, vẫn như cũ có thể đem nó đánh bại. Tô Thanh Linh làm bộ nhẹ gật đầu, thế nhưng là một đôi thánh mâu lại là nhìn chăm chú về phía Thông Thiên Động Thiên phương hướng, lộ ra kích động thần sắc, rất muốn biết chí cao viên mãn thể chất có phải là thật hay không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Mang kiếm đại thánh cùng Cửu Linh đại thánh lại bắt đầu thảo luận một kiện khác đại sự. Thần sắc Cửu Linh đại thánh trở nên nghiêm túc, nói, nghe nói phương Tây vũ trụ tổ linh giới chiến trường đã nhanh muốn bị triệt để đánh nát, toàn bộ sinh linh đều đã chết hết, liền ngay cả tổ linh giới vị thần kia cũng đều đã chiến tử, lại một tòa đại thế giới bị địa ngục giới hủy diệt. Tòa tiếp theo chiến trường, khẳng định sẽ từ trong Sa Đà thất giới chúng ta tuyển ra đến, hy vọng không cần là quảng hàng giới. Thần sắc mang kiếm đại thánh cũng là có chút tối nhạt, nói, một tòa đại thế giới, một khi bị chọn làm chiến trường, cũng liền nhất định sẽ hủy diệt. Lúc đầu Sa Đà thiên vực, chúng ta quảng hàng giới thực lực yếu nhất, có khả năng nhất trở thành vật hy sinh. Hiện tại ngược lại là có một chút hy vọng sống, dù sao, cùng lùng giới so với chúng ta yếu hơn. 30 năm trước đó, tổ linh giới không phải là không Sa Đà thất giới một trong. Ngắn ngủi 30 năm, một tòa huy hoàng cường thịnh đại thế giới, chính là bị đánh nát thành bụi bặm. Cửu Linh đại thánh 10 phần đắng chát nói ra, ta suy đoán, tiếp qua không lâu liền muốn mở ra thất giới công đức chiến, chính thức chọn lựa ra không có nhất tiềm lực đại thế giới, làm cùng địa ngục giới giao phong chiến trường mới. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó chém giết, tuyệt đối không thể để cho quảng hàng giới trở thành kế tiếp tổ linh giới. Vì sinh tồn mà chiến, vì tử tôn không bị nô dịch mà chiến bên ngoài thông thiên động thiên, tụ tập hơn 10 vị thánh giả cảnh giới triệt địa đỉnh phong. Bọn hắn đều chuẩn bị tiến vào động thiên tu luyện, trùng kích thông thiên cảnh. Tất cả tu sĩ đều rất an tĩnh, nhắm hai mắt, lặng lặng chờ đợi. Trương Nhược Trần đem thánh ngọc lệnh bài của Mang Kiếm đại thánh đưa cho lão giả trong coi động thiên nhìn thoáng qua, sau đó cũng an tĩnh đứng một bên chờ đợi. Đại khái sau nửa canh giờ, cửa đá động thiên mở ra. Lão giả trong coi động thiên cất giọng nói, thông thiên động thiên chính thức mở ra, bên trong hết thảy chỉ có 3 vị trí. Chỉ có chiếm cứ một vị trí tu luyện mới có tư cách lưu lại trong động thiên tu luyện. Vù vù. Âm thanh xé gió vang lên. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị thánh giả triệt địa cảnh bộc phát tốc độ nhanh nhất, tranh nhau chen lấn xông vào thông thiên động thiên. Trương Nhược Trần ngược lại không chút nào sốt ruột, nện bước chân trầm ổn, cái cuối cùng bước vào cửa đá. Lão giả trong coi động thiên lộ ra một đạo thần sắc khác thường. Trong động thiên chỉ có 3 vị trí, tất cả mọi người bằng tốc độ nhanh nhất xông vào tranh đoạt. Tiểu tử này vì sao không chút nào sốt ruột? Chẳng lẽ hắn cho rằng cầm trong tay lệnh bài đại thánh, người khác liền sẽ đem vị trí tặng cho hắn? Có thể tu luyện tới thánh giả triệt địa cảnh, phần lớn đều là đồ tử đồ tôn của Mang Kiếm đại thánh, trừ phi Mang Kiếm đại thánh tự mình hạ lệnh, nếu không một khối lệnh bài không thể nào để bọn hắn nhường ra cơ hội tu luyện trân quý. Trương Nhược Trần đi vào thông thiên động thiên, lập tức cảm giác được thánh đạo quy tắc trong thể nội trở nên sinh động hẳn lên, trong khí hải, bốn mai thánh nguyên cũng tản mát quang hoa càng thêm sáng tỏ. Cái gọi là động thiên, kỳ thật chính là một không gian bọt khí. Chỉ bất quá, không gian bọt khí này không phải tự nhiên đản sinh ra, mà là có người sử dụng không gian minh văn, tạo dựng ra một vi thế giới. Thông thiên động thiên, đại khái là một vi thế giới đường kính 300 trượng, bốn phía là một tầng tường ánh sáng hình tròn, tự như từ ngọc thạch rèn đúc mà thành. Trương Nhược Trần đưa bàn tay đặt lên thế giới quang bích, có thể cảm nhận được bên trong tường ánh sáng, đang xen từng đạo không gian minh văn phức tạp. Sử dụng không gian minh văn, vậy mà có thể sáng tạo ra một động thiên. Xem ra thiên đình giới, cũng có tu sĩ tu luyện không gian chi đạo, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bên trong thế giới quang bích, ngoại trừ không gian minh văn, còn có chút minh văn huyền ảo khác, tạo dựng thành một tòa trận pháp, cùng toàn bộ động thiên hòa thành một thể. Chính bởi vì có tòa trận pháp kia, cho nên thông thiên động thiên mới có thể giúp tu sĩ ngưng tụ thánh đạo quy tắc. 3 vị trí tu luyện, chính là 3 khối ngọc thạch hình tròn lơ lửng giữa không trung, rất giống 3 cái đĩa ngọc to lớn, hơn 10 vị tu sĩ triệt địa cảnh đang điên cuồng chiến đấu, đều muốn thu hoạch cơ hội tu luyện. Trương Nhược Trần mũi chân đạp nhẹ mặt đất, bay đến phía trên khối ngọc thạch trung tâm nhất. Trên ngọc thạch, hai vị tu sĩ triệt địa cảnh đỉnh phong đang chiến đấu, thấy có người thứ 3 xâm nhập, liếc nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu, riêng phần mình đánh ra một đạo quyền ấn, hướng Trương Nhược Trần oanh kích tới. Trương Nhược Trần lắc đầu, ngưng tụ ra một đại thủ ấn màu đỏ máu, một chưởng vỗ đánh tới, hóa thành một mảnh huyết vân đặt trên thân hai vị thánh giả triệt địa cảnh đỉnh phong kia, đánh cho bọn hắn miệng phun máu tươi, giống như hai người rơm, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm ngọc thạch, nhìn đám người còn đang chiến đấu, thản nhiên nói, ta muốn một mình an tĩnh bế quan tu luyện trong thông thiên động thiên, xin mời các vị ra ngoài đi. Thanh âm rất trầm thấp. Thế nhưng, mỗi một vị thánh giả ở đây đều có thể nghe rõ ràng. Hết thảy có ba vị trí, ngươi lại muốn một mình tu luyện ở bên trong, rốt cuộc là ý gì? Ngươi đây là muốn thanh tràng sao? Thật sự là một cuồng vọng chi đồ, mọi người cùng nhau xuất thủ, xử lý trước hắn. Trong thông thiên động thiên, hơn 10 vị thánh giả triệt địa cảnh đỉnh phong đồng thời xuất thủ, đánh ra từng đạo thánh thuật, hướng Trương Nhược Trần công kích. Bành bành thanh âm vang lên. Một lát sau, hết thảy 14 vị thánh giả triệt địa cảnh đỉnh phong toàn bộ đều bị trọng thương. Thánh giả thực lực cường đại, còn có thể tự mình leo ra thông thiên động thiên. Những thánh giả thực lực yếu kém kia, toàn bộ đều bị đánh đến gần chết, ngay cả khí lực bò cũng không có, bị Trương Nhược Trần ném ra ngoài. Bên ngoài thông thiên động phủ, vị kia lão giả trông coi thông thiên động thiên có chút giật mình, nói, sao toàn bộ đều bị trọng thương, dù là tranh đoạt vị trí tu luyện, cũng không đến mức đánh cho thảm liệt như vậy chứ. Một vị thánh giả bị đánh gãy hai chân, một bên bò, một bên nói, quá biến thái. Một người dễ dàng đánh 14 thánh giả cùng cảnh giới, xích long thánh vực lúc nào toát ra một yêu nghiệt như vậy. Sớm biết mạnh như vậy, liền không cùng hắn tranh đoạt vị trí. Khụ khụ. Lão giả trông coi thông thiên động thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt khẽ giật mình, hướng về trong cửa đá nhìn lại, tự lẩm bẩm, một mình đánh 14 người. Mà lại, còn kết thúc chiến đấu trong khoảnh khắc, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nơi xa, trong một đoàn thánh quang, Tô Thanh Linh hai tay ngọc ôm trước ngực, nhìn về hướng thông thiên động thiên, trong mắt lộ ra một đạo ý cười, không hổ là chí cao viên mãn thể chất, quả nhiên là 10 phần bá đạo. Bộ Cực hừ nhẹ một tiếng, không phải là một mình đánh 14 người, ta cũng có thể làm được. Tô Thanh Linh lật mí mắt một cái, lộ ra một đạo thần sắc hoài nghi, ngươi. Ngươi xác định thật có thể. Đó là tự nhiên. Bộ Cực giơ lên một nắm đấm thép như sắt, lòng tin 10 phần nói. Tốt. Chờ hắn tu luyện kết thúc, ngươi có dám đi chiến một trận với hắn không? Tô Thanh Linh nói. Bộ Cực lắc đầu, nói, tu vi của ta đều đã đạt tới chân thánh trung kỳ, cùng hắn giao thủ, chẳng phải là khi dễ hắn. Ngươi có thể đem cảnh giới tu vi áp chế ở cùng cấp độ với hắn. Khóe miệng Tô Thanh Linh vẽ ra một đường cong, liếc xéo Bộ Cực một chút, cười nói, có phải ngươi không dám giao thủ với hắn không? Bộ Cực trừng lớn mắt, tháo thánh y trên người ra, lộ ra cơ bắp tráng kiện, cắn răng nói, sao có thể? Đánh thì đánh. Chờ đánh bại hắn, ta lại đi thu thập Ngô Hạo. Trong thông thiên động phủ, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch treo trên bầu trời, tinh thần lực hoàn toàn đắm chìm trong khí hải, cảm thụ thánh đạo quy tắc trong thánh nguyên. Trong bốn mai thánh nguyên, hết thảy dung nhập 347 loại thánh đạo quy tắc. Lại thêm thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, trong cơ thể Trương Nhược Trần, hết thảy có 349 loại thánh đạo quy tắc. Dựa theo Mang Kiếm Đại Thánh nói, nhất định phải đem tất cả thánh đạo quy tắc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành hình, mới có thể đạt tới thông thiên cảnh. Thế nhưng, thánh đạo quy tắc trong cơ thể ta, phân biệt ở trong bốn mai thánh nguyên, thời gian thánh tướng, không gian thánh tướng, làm sao mới có thể hội tụ vào một chỗ. Muốn đem thánh đạo quy tắc trong bốn mai thánh nguyên cùng hai đại thánh tướng, một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, có thể nói là khó như lên trời. Chẳng lẽ muốn tách ra ngưng tụ? Trong mỗi một mai thánh nguyên thánh đạo quy tắc, đều ngưng tụ ra một kiện vật thể. Trong kiếm đạo thánh nguyên, khẳng định là ngưng tụ ra một thanh thông thiên kiếm. Trong quyền đạo thánh nguyên, tốt nhất ngưng tụ thành một tôn thông thiên tháp. Trong chưởng đạo thánh nguyên, có thể ngưng tụ thành một tòa thông thiên sơn. Trong bất động minh vương thánh nguyên, có thể ngưng tụ ra một tòa thông thiên đỉnh. Nhưng, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc sẽ làm sao? Tách ra ngưng tụ quy tắc, khẳng định không bằng tất cả quy tắc hợp là một thể. Huống hồ, Trương Nhược Trần không thể nào từ bỏ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Trương Nhược Trần không tùy tiện ngưng tụ quy tắc, tiếp tục suy nghĩ. Tình huống của Trương Nhược Trần hoàn toàn không giống tu sĩ khác, cũng không có cách nào tham khảo con đường của người khác. Có lẽ, chỉ có thể sáng chế một con đường thuộc về mình mới là biện pháp tốt nhất. Đúng lúc này, trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra cảnh tượng tráng lệ của thiên hà, nó cách xa vạn dặm rộng, quay chung quanh thiên đình giới chảy xuôi, còn có tinh cầu liếc nhà liếc nhít lơ lửng ở hai bên sông lớn. Trong thiên hà, có một đạo thiên địa quy tắc huyền kỳ, đi theo nước sông cùng một chỗ chảy xuôi. Lần đầu tiên nhìn thấy thiên hà, Trương Nhược Trần đã bị rung động sâu sắc, hình ảnh rộng lớn kia, một mực không cách nào quên. Thiên hà, thiên hà. Vì sao nhất định phải đem thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành vật trạng thái cố định? Nếu là ngưng tụ thành dòng sông lưu động, có thể dung nạp thánh đạo quy tắc chẳng phải là vô cùng vô tận. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần không kịp chờ đợi, bắt đầu ngưng tụ thánh đạo quy tắc. Nửa tháng sau, thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành công, hội tụ thành một dòng sông hình khuyên, kết nối bốn mai thánh nguyên cùng hai đại thánh tướng, trở thành một chỉnh thể. Đây là một thông thiên hà. Trương Nhược Trần nhất cử đột phá đến thông thiên cảnh, lập tức, thiên địa thánh khí trong toàn bộ thông thiên động thiên, hướng hắn hội tụ, liên tục không ngừng hòa tan vào thông thiên hà. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy lực lượng của mình đang điên cuồng tăng lên. Cũng vào thời khắc này, bên ngoài thiên đình giới, thiên hà cuồn cuộn chảy xuôi, đột nhiên nhấc lên sóng lớn lật trời, tốc độ dòng nước tăng nhanh ba phần. Chư thần thiên đình giới đều bị kinh động. Thiên hà tại sao lại phát sinh dị động, đến cùng là lực lượng gì dẫn động nó? Bổn quân vừa rồi đã suy tính qua, tại thiên đình giới đã đản sinh một cổ lực lượng 10 phần yếu ớt, cùng thiên hà phát sinh cộng minh. Lực lượng kia ở đâu? Đã biến mất, không cách nào suy tính. Có thể cộng minh cùng thiên hà cũng không phải chuyện nhỏ, nói không chừng là dị chủng thiên địa ghê gớm sinh ra. Cha, nhất định phải tìm ra hắn. Từng đạo thần niệm xuyên thẳng qua trên không thiên hà, sau nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không biết hắn ngưng tụ ra một thông thiên hà sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, dù sao đạt tới thông thiên cảnh, trong lòng tự nhiên vẫn có mấy phần vui vẻ. Đem cảnh giới hoàn toàn củng cố xuống, Trương Nhược Trần mới đi ra khỏi thông thiên động thiên. Ngươi xem như đi ra, bản thánh còn tưởng ngươi muốn tu luyện cả một đời ở bên trong. Vừa ra khỏi cửa đá, Trương Nhược Trần đã nghe thấy một đạo thanh âm thô kệch như vậy, thế là hướng về chủ nhân thanh âm nhìn sang. Đó là một nam tử cao tới 2m6, cơ bắp trên người giống như do kim thiết rèn đúc mà thành, thân thể như một tòa thần sơn không ngã, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Người này chính là đệ tử thân truyền của Mang Kiếm Đại Thánh, Bộ Cực. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, nói, chúng ta quen biết sao? Bộ Cực hoạt động song quyền, nhanh chân hướng Trương Nhược Trần đi tới, bớt nói nhiều lời, chiến với ta một trận trước đã không chiến, ta không có thời gian. Trương Nhược Trần nhàn nhạt nói một câu, thân hình liền hướng về phía trước xông lên, thi triển thân pháp, chuẩn bị trở về Nguyên Hư Phong Thánh Địa, tiếp tục bế quan tu luyện. Không được đi, nhất định phải cùng ta phân định một cái thắng bại. Bộ Cực thân thể khom xuống, kinh mạch toàn thân cùng thánh mạch kéo căng, như một cây cung lớn, lập tức, bịch một tiếng vang thật lớn, tựa như tiếng dây cung vang lên. Sau một khắc, thân thể Bộ Cực như một mũi tên, hướng Trương Nhược Trần va chạm tới. Trên mặt Trương Nhược Trần hiện ra một đạo thần sắc khác thường, sau đó bước chân trầm xuống, hướng về sau lui lại, tránh đi va chạm của Bộ Cực. Tốc độ của ngươi, so với rất nhiều chí thánh đều nhanh hơn. Trương Nhược Trần nói. Tốc độ của ngươi cũng không chậm. Bộ Cực tốc độ cực nhanh, nhưng lại có thể thu thả tự nhiên, trong nháy mắt liền ổn định bước chân, lại nói, ngươi là thông thiên cảnh sơ kỳ tu vi, bản thánh cũng không khi dễ ngươi, cũng đem tu vi áp chế đến thông thiên cảnh sơ kỳ. Thế nào? Mặc dù Trương Nhược Trần còn chưa cùng Bộ Cực chính thức giao thủ, nhưng cũng biết, người này là một nhân vật tương đối lợi hại, nếu không cũng không có khả năng bức lui hắn. Nếu muốn chiến, vậy thì bồi ngươi chiến một trận. Ngươi cũng đừng áp chế cảnh giới, toàn lực ứng phó ra tay đi. Trương Nhược Trần nói. Toàn lực ứng phó, bản thánh sợ ngươi một chiêu cũng không đỡ nổi. Bộ Cực ngược lại là giữ lời, trực tiếp đem tu vi cảnh giới áp chế xuống, khống chế tại thông thiên cảnh sơ kỳ. Hoa. Trên thân Bộ Cực, 144 chỗ thánh hóa khiếu huyệt, toàn bộ đều mở ra, tựa như 144 ngôi sao khảm nạm trên thân mình. Nhục thân thành thánh. Trương Nhược Trần đọc lên một câu. Hai tay Bộ Cực bóp thành quyền ấn, lần nữa bộc phát tốc độ, như một mảnh gió lốc màu vàng, hướng về Trương Nhược Trần gào thét tới. Trong gió lốc, có một đạo quyền ấn màu vàng to lớn, ngưng tụ đi ra. Mặc cho đối phương khí thế hung hăng, Trương Nhược Trần lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến khi quyền ấn màu vàng sắp oanh kích lên người hắn, mới nhanh chóng xuất thủ, một chưởng đánh ra ngoài. Ầm ầm. Tất cả quyền kinh, toàn bộ đều bị đánh nát. Thân thể khôi ngô của Bộ Cực bay ngược về sau, bay thẳng đến hơn 10 trượng bên ngoài, mới rơi xuống đất, lão đảo lui lại, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần thì bình tĩnh đứng tại chỗ, đánh ra một đạo bài sơn đảo hải chưởng ấn, ngay cả cọng tóc cũng không hề lay động. Trong Xích Long Thánh Điện, Mang Kiếm Đại Thánh cùng Cửu Linh Đại Thánh đang âm thầm chú ý chiến đấu của hai người, thấy kết quả như vậy, đều nhìn nhau cười một tiếng. Tô Thanh Linh thì cảm thấy có chút giật mình, cắn môi một cái, nói, với thực lực của Bộ Cực, tại cùng cảnh giới, vậy mà không đỡ nổi hắn một kích. Lợi hại, so với trong tưởng tượng của ta, còn cường đại hơn không ít. Trương Nhược Trần hỏi, hiện tại, ta có thể đi rồi chứ? Bộ Cực nhéo nhéo năm ngón tay đau đớn muốn nứt ra, hiển nhiên cũng biết, tại cùng cảnh giới căn bản không phải đối thủ của chí cao viên mãn thể chất, hét lớn một tiếng, chờ ta đem tu vi áp chế đến thông thiên cảnh trung kỳ, chúng ta tái chiến một trận. Ta thật sự bận nhiều việc, không có thời gian cùng ngươi đùa giỡn. Trương Nhược Trần nói, thông thiên cảnh sơ kỳ đánh một trận, thông thiên cảnh trung kỳ đánh một trận. Vậy cần đánh bao nhiêu trận? Trương Nhược Trần không muốn trở thành đối tượng bồi luyện của người khác, quyết định rời đi. Chậm đã. Bộ Cực lần nữa ngăn lại Trương Nhược Trần, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, cười nói, người không phải vừa mới đột phá đến thông thiên cảnh sao? Chắc chắn là cần ngưng chân thánh lộ chứ? Ngưng chân thánh lộ. Trương Nhược Trần nói. Bộ Cực biết Trương Nhược Trần đối với thông thiên cảnh hiểu biết rất ít, thế là lấy ra một cái bảo bình sử dụng thánh ngọc luyện chế, nâng ở lòng bàn tay. Trong bảo bình, có một cổ hàn khí thấu xương, hướng ra phía ngoài tiêu tán. Bộ Cực nói, tu sĩ thông thiên cảnh, chỉ có không ngừng cô động thánh đạo quy tắc, khiến thánh đạo quy tắc hóa hư thành thật, mới có thể đột phá đến chân thánh cảnh giới. Ngưng chân thánh lộ chính là bảo vật có thể trợ giúp thánh giả thông thiên cảnh cô động thánh đạo quy tắc. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào bảo bình kia, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Tại Côn Lôn giới, căn bản không có ngưng chân thánh lộ. Thánh giả thông thiên cảnh chỉ có tiêu tốn rất nhiều thời gian, từng bước cô động quy tắc, mới có thể đột phá đến chân thánh cảnh giới. Cho nên, cho dù là Vạn Triệu Ức, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền những thiên kiêu tuyệt đỉnh kia, cũng tu luyện thật lâu tại thông thiên cảnh, mới đột phá đến chân thánh cảnh giới. Càng nhiều thánh giả thông thiên cảnh thì vẫn chưa cô động thánh đạo quy tắc thành thật, đã già chết, cả đời đều không thể đạt tới chân thánh cảnh giới. Cũng chính là như vậy, chân thánh tại Côn Lôn giới đã là nhân vật nhất đẳng, có thể trở thành thánh chủ của một tòa trung cổ thế gia. Thiên đình giới xuất hiện bảo vật ngưng chân thánh lộ như vậy, có thể giúp thánh giả thông thiên cảnh tiết kiệm lượng lớn thời gian tu luyện, cũng có thể sinh ra càng nhiều chân thánh. Bộ Cực thấy Trương Nhược Trần cảm thấy hứng thú với ngưng chân thánh lộ, thế là thừa thắng xông lên, lại nói, tại Xích Long thánh vực, cần tốn 1.000 mai thánh thạch mới có thể mua được một dọc ngưng chân thánh lộ. Hơn nữa, muốn mua ngưng chân thánh lộ cũng có yêu cầu về điểm công đức của thánh giả. Thánh giả 10.000 điểm công đức, nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 10 dọc ngưng chân thánh lộ. Thánh giả 10 vạn điểm công đức, nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 100 dọc ngưng chân thánh lộ. Trong thánh ngọc bình này, hết thảy có 100 dọc ngưng chân thánh lộ. Chỉ cần ngươi thắng ta một trận, ta sẽ cho ngươi 10 dọc, thế nào? Trong Xích Long thánh điện, đôi mắt đẹp của Tô Thanh Linh nháy mắt, nở nụ cười xinh đẹp, đồ ngốc đầu gỗ này, thế mà cũng có lúc thông minh. Cũng không tệ lắm, lại có trò hay để xem. Trương Nhược Trần hiện tại không có điểm công đức, cho dù có thánh thạch cũng mua không được ngưng chân thánh lộ, nếu có thể từ Bộ Cực thắng được một chút, tựa hồ cũng là một chuyện không tệ. Trương Nhược Trần hỏi, từ thông thiên cảnh sơ kỳ, tu luyện tới chân thánh cảnh giới. Cần bao nhiêu dọc ngưng chân thánh lộ? Bộ Cực rất hy vọng tiếp tục giao thủ cùng Trương Nhược Trần, bởi vậy, 10 phần kiên nhẫn nói, từ thông thiên cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, đại khái cần 100 dọc ngưng chân thánh lộ. Từ trung kỳ đến hậu kỳ, đại khái cần 300 dọc, từ hậu kỳ đến đỉnh phong, đại khái cần 600 dọc, từ đỉnh phong đến chân thánh, đại khái cần 1.000 dọc. Tổng cộng lại, ngươi đại khái cần 2.000 dọc ngưng chân thánh lộ mới có thể đột phá đến chân thánh cảnh giới. Đương nhiên, sử dụng ngưng chân thánh lộ chỉ có thể tăng tốc tốc độ tu luyện của ngươi. Có thể nhanh chóng đột phá chân thánh cảnh giới hay không, còn phải xem ngộ đạo của ngươi. Dù sao một câu, muốn đột phá đến chân thánh cảnh giới, không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, tốt, ngươi cho ta trước 10 dọc ngưng chân thánh lộ. Vì sao? Bộ Cực hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi vừa rồi đã bại bởi ta một trận. Hình như. Cũng thế. Bộ Cực nhíu mày, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở ra thánh ngọc bảo bình, đặt bàn tay tại miệng bình, hướng lên một dẫn. Lập tức, 10 hạt điểm sáng chói lòa, từ trong bình bay ra. Mỗi một hạt điểm sáng nội bộ đều ẩn chứa khí tức thánh đạo khổng lồ, tản mát ra hương thơm mê người. Trương Nhược Trần tiếp lấy 10 giọt ngưng chân thánh lộ, lấy ra một giọt, dùng tinh thần lực dò xét một phen, sau đó mới nuốt vào trong miệng. Ngưng chân thánh lộ tiến vào thể nội, lập tức hóa thành một cổ khí lưu băng hàn, tràn vào khí hải, xông vào thông thiên hà. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần nhanh chóng vận chuyển công pháp, cô động thánh đạo quy tắc trong thông thiên hà. Một lát sau, giọt ngưng chân thánh lộ kia hoàn toàn bị hấp thu. Trong đó có mấy cây thánh đạo quy tắc đích thật trở nên ngưng thật hơn một chút. Với dược lực của ngưng chân thánh lộ, chỉ sợ phải cần 500 giọt, ta mới có thể tu luyện đến thông thiên cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Không phải Bộ Cực phóng đại dược lực của ngưng chân thánh lộ, mà là bởi vì thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần quá nhiều, số lượng ngưng chân thánh lộ cần thiết, đương nhiên nhiều hơn các thánh giả khác mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Thánh giả bình thường trong cơ thể cũng chỉ có 20-30 loại thánh đạo quy tắc. Thánh giả cấp bậc giới tử Côn Lôn giới có thể tìm hiểu ra khoảng 100 loại thánh đạo quy tắc. Thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần hết thảy có hơn 300 loại, trong đó còn bao gồm hai đại hằng cổ chi đạo thời gian và không gian. Do đó, hắn muốn để thánh đạo quy tắc hóa hư thành thật, ngưng chân thánh lộ cần thiết tự nhiên cũng so với các thánh giả khác nhiều hơn rất nhiều. Quả nhiên là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Trương Nhược Trần nói một câu như vậy, đem chín giọt ngưng chân thánh lộ còn lại, toàn bộ nuốt vào trong miệng, nhìn chằm chằm Bộ Cực, nói, đánh đi. Thắng ngươi một trận, 10 giọt ngưng chân thánh lộ. Bộ Cực nói, ngươi muốn vừa luyện hóa ngưng chân thánh lộ, vừa cùng ta giao thủ. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Bộ Cực, bùng ra hai đoàn liệt diễm thịnh vượng, bạo rống một tiếng, ngươi dám khinh thị bản thánh, sẽ phải trả giá đắt. Bộ Cực đem tu vi áp chế ở thông thiên cảnh trung kỳ, hướng Trương Nhược Trần công kích tới. Một lát sau, Bộ Cực lần nữa bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Bản thánh đem tu vi áp chế đến thông thiên cảnh hậu kỳ, tái chiến. Bộ Cực rất không cam tâm, từ dưới đất bò dậy, vận chuyển thánh khí trong cơ thể, lập tức, một tôn hư ảnh thần sư kim quang chói mắt hiện ra, cùng thân thể hắn hòa làm một thể, sau đó gầm thét hướng Trương Nhược Trần xông tới. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đánh ra một đạo long tượng bàn nhược chưởng, lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Bản thánh đem tu vi áp chế đến thông thiên cảnh đỉnh phong, chiến, chiến, chiến. Bộ Cực rống to ba tiếng, điều động lực lượng toàn thân đến cực hạn, tôn hư ảnh thần sư này trở nên càng thêm ngưng thực, phát ra quang mang, đem toàn bộ Xích Long Thánh Địa đều chiếu rọi thành màu vàng. Rống. Âm thanh sư hống, chấn động đến từng tòa thánh điện rung động nhẹ nhẹ. Lần này, cho dù là Trương Nhược Trần cũng không thể không nhìn thẳng vào Bộ Cực, ánh mắt có chút ngưng tụ, ở trên thân Bộ Cực, đúng là cảm nhận được một cổ ba động lực lượng mà thú hoàng mới có. Đó là một tôn thánh hồn thú hoàng. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc khác thường. Răng trong miệng Bộ Cực trở nên vô cùng bén nhọn, nói, Kim Sư Đại Thánh giao phong với cường địch địa ngục giới, vào thời điểm trọng thương ngã gục, đã giao Đại Thánh tàn hồn của nó cho ta, cũng truyền thừa cho ta. Cho nên, lần này, ta nhất định phải thắng. Vì tôn nghiêm của Kim Sư Đại Thánh, cũng tuyệt đối không thể thua. Ta không tin, với tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong, còn không thắng được ngươi một thánh giả vừa mới đạt tới thông thiên cảnh. Chiến đấu với địa ngục giới, vô cùng thảm liệt. Hàng năm thiên đình giới đều có rất nhiều cường giả vẫn lạc, nhưng những cường giả kia lại để lại truyền thừa. Ai có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn, liền có thể thu hoạch được lực lượng vô cùng cường đại, không chỉ tốc độ tu luyện sẽ trở nên cực nhanh, mà con đường tu luyện sau này cũng càng thêm thông thuận. Bộ Cực đạt được truyền thừa của Kim Sư Đại Thánh, đồng thời trong cơ thể còn có tàn hồn của Kim Sư Đại Thánh. Mặc dù, với tu vi hiện tại của hắn, còn chưa thể bộc phát toàn bộ lực lượng của tàn hồn, nhưng cũng đủ làm cho chiến lực của hắn nhảy lên tới một cấp độ tương đối kinh khủng. Sư Hoàng Chi Lực. Hai tay Bộ Cực hóa thành hai cái sư trảo kim mang bắn ra bốn phía, một cổ thú hoàng chi khí đại khí huy hoàng từ lòng bàn tay điên cuồng dũng mãnh tiến ra, bao phủ trời đất hướng Trương Nhược Trần ép tới. Lập tức, vùng không gian kia hoàn toàn bị bao phủ bởi sư hoàng chi khí cuồng bạo. Cửu Linh Đại Thánh liếc nhìn Mang Kiếm Đại Thánh, nói, Bộ Cực vậy mà đã luyện hóa hoàn toàn tàn hồn Kim Sư Đại Thánh thành đại thánh chiến hồn của mình. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ sợ không đủ năng lực, a là ta xuất thủ, giúp hắn một tay. Mang Kiếm Đại Thánh đáp. Cửu Linh Đại Thánh khẽ gật đầu, lộ ra ánh mắt như vậy mới hợp lý. Mang Kiếm Đại Thánh lại nói, bất quá, tiểu tử này có thể chịu đựng được lực lượng tàn hồn Đại Thánh, thật khiến ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn cũng coi như là một trong những đệ tử trổ hết tài năng của ta, tương lai có thể đại lực vun trồng. Đôi mắt linh động của Tô Thanh Linh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, các ngươi mau nhìn, ánh mắt của chí cao viên mãn thể chất kia rốt cục đã nghiêm túc hơn. Không biết lần này, Bộ Cực có thể thăm dò được sâu cạn của hắn hay không? Long tượng bàn nhược. Hai tay Trương Nhược Trần nâng lên, xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng nổ vang liên tiếp. Lập tức, một đạo long ảnh và một đạo tượng ảnh bày biện ra ở hai bên trái phải, như hai con hồng hoang cự thú dữ tợn trợn mắt, nghênh kích về phía Bộ Cực. Ầm ầm. Song chưởng cùng song trảo va chạm, bộc phát ra âm thanh thạch phá kinh thiên. Thánh đạo lực lượng hung mãnh khuếch tán ra ngoài, khiến cho các bay đá chạy bên ngoài thông thiên động thiên, hình thành từng đạo sóng lớn thánh khí. Hiển nhiên, thánh cấp long hồn và tượng hồn so ra kém kim sư chiến hồn cấp bậc đại thánh. Trong nháy mắt cả hai đụng vào nhau, kim sư chiến hồn rống lên một tiếng, làm vỡ nát long ảnh và tượng ảnh. Trương Nhược Trần không hề lui lại, thánh khí trong cơ thể điên cuồng lưu động trong kinh mạch và thánh mạch, ngưng tụ thành một cổ chưởng kinh cường đại hơn, bạo phát ra ngoài. Ầm ầm. Bộ Cực giống như một viên đạn pháo hình người, bay ngược thẳng về phía sau, lưng đụng vào vách tường một tòa thánh điện, đâm đến phòng ngự đại trận trong thánh điện cũng hiện ra. Thân thể hắn tụt xuống từ trên vách tường, rơi lại xuống mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn tan rã. Sao có thể mạnh như vậy? Sao có thể? Ta có được tàn hồn Kim Sư Đại Thánh, mà hai đạo thú hồn của ngươi chỉ là cấp bậc thánh giả, sao ta lại bại bởi ngươi? Bộ Cực nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam tâm. Nhục thân Bộ Cực khá cường đại, lại có đại thánh chiến hồn gia trì, ở cùng cảnh giới hắn không sợ bất cứ đối thủ nào. nhưng hắn lấy tu vi thông thiên cảnh đỉnh phong, giao phong với một thánh giả thông thiên cảnh sơ kỳ, lại kết thúc bằng một thất bại thảm hại. Sự đả kích này thật sự quá lớn đối với hắn. Trương Nhược Trần nói, chiến hồn đại thánh hoàn toàn chính xác rất cường đại, viễn siêu long hồn và tượng hồn trong cơ thể ta. Nhưng chiến hồn mãi mãi chỉ có tác dụng phụ trợ, tự thân cường đại mới là cường đại thật sự. Ngươi đã thua 3 trận, nên giao cho ta 30 giọt ngưng chân thánh lộ. Bộ Cực đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, nói, ta không cam tâm, tái chiến một trận cuối cùng, ta sẽ áp chế tu vi xuống chân thánh sơ kỳ. Nếu ngươi có thể ngăn cản ta một kích toàn lực mà không ngã, toàn bộ ngưng chân thánh lộ trong bảo bình đều thuộc về ngươi. Thế nào? Ha ha, không biết xấu hổ. Một tiếng cười cực kỳ êm tai vang lên. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp màu xanh xuất hiện bên ngoài thông thiên động thiên theo tiếng cười, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tô Thanh Linh mặc một thân áo xanh, giống như một gốc lan trong cốc vắng, đứng giữa Bộ Cực và Trương Nhược Trần, cười nói, áp chế đến chân thánh sơ kỳ có ý nghĩa gì? Chi bằng ngươi trực tiếp vận dụng lực lượng chân thánh trung kỳ mạnh nhất kia của ngươi đi. Mặt Bộ Cực càng đỏ hơn, nói, chúng ta là luận bàn công bằng công chính. Tô Thanh Linh lật một cái liếc mắt, nói, ngươi đã vận dụng lực lượng cấp bậc chân thánh rồi, còn có thể gọi là công bằng công chính sao? Khoảng cách giữa chân thánh và thông thiên cảnh có thể so với khoảng cách giữa hai đại cảnh giới thánh đạo. Ngươi lại muốn một thánh giả thông thiên cảnh sơ kỳ đỡ một kích của ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bộ Cực vẻ mặt cầu xin, nói, Thanh Linh, sao ngươi lại giúp một ngoại nhân nói chuyện? Tô Thanh Linh môi hồng răng trắng cười một tiếng, thứ nhất, tất cả mọi người là tu sĩ quảng hàng giới, chính là người một nhà, ai cũng không phải ngoại nhân. Thứ hai, ta cũng không giúp ai nói chuyện, chỉ là giảng giải một sự thật. Bộ Cực tán đi thánh lực trên người, nói, đã ngươi không cho ta xuất thủ, vậy ta liền không xuất thủ. Dù sao, thua với chí cao viên mãn thể chất cũng không phải chuyện gì mất mặt. Trương Nhược Trần vẫn luôn quan sát Tô Thanh Linh. Tốc độ của nàng này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối là một cường giả hàng đầu, thực lực có lẽ còn trên cả Bộ Cực. Quảng Hàng giới không hổ là một tòa đại thế giới, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ riêng thực lực của hai người trước mắt cũng có thể so cao thấp với mấy vị trên anh hùng phú. Ánh mắt Tô Thanh Linh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cười nói, ta là Tô Thanh Linh của Cửu Linh bộ tộc, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Bộ Cực ôm quyền, nói với Trương Nhược Trần, tại hạ Bộ Cực, đệ tử thứ 27 của Mang Kiếm Đại Thánh. Vừa rồi có nhiều đắc tội, mong huynh đệ rộng lòng tha thứ. Ta đã thua 3 trận, hiện tại liền giao cho ngươi 30 giọt ngưng chân thánh lộ, tuyệt không nuốt lời. Không vội. Trương Nhược Trần thần thái rất bình tĩnh, nói, ngươi không cần áp chế tu vi, cứ toàn lực ứng phó đi, ta tiếp ngươi một kích thử xem. Bộ Cực và Tô Thanh Linh đều ngẩn ra. Ánh mắt Tô Thanh Linh nhìn vào bảo bình trong tay Bộ Cực, rất nhanh liền hiểu ra, thì ra người này muốn tất cả ngưng chân thánh lộ. Ha ha. Bộ Cực cười lớn một tiếng, nói, Thanh Linh, lần này thì không thể trách ta, là hắn chủ động muốn tiếp ta một kích. Tô Thanh Linh nhíu đôi mày liễu, thật sự có chút nhìn không thấu Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ khi giao thủ với Bộ Cực vừa rồi, hắn vẫn còn giữ lại? Cuối cùng, Tô Thanh Linh vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu, khoảng cách giữa chân cảnh và thông thiên cảnh rất lớn, người nhất định phải nghĩ cho kỹ. Và nhất Bộ Cực không khống chế được lực lượng, người rất có thể sẽ trọng thương. Chỉ là luận bàn thôi, không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Không sao. Trương Nhược Trần đáp. Tô Thanh Linh nhìn ánh mắt không hề bận tâm kia của Trương Nhược Trần, trái tim khẽ rung động. Bởi vì ánh mắt đó của Trương Nhược Trần, nàng chỉ thấy trên người gia Cửu Linh Đại Thánh. Ánh mắt đó vô cùng bình tĩnh, lại tràn đầy tự tin, tự như đã trải qua ngàn vạn sinh tử, đủ kiểu ngăn trở, nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế, cuối cùng không còn sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Tâm cảnh của hắn đã không kém gì những đại thánh tu luyện mấy ngàn năm kia. Bộ Cực cũng không vận dụng lực lượng mạnh nhất, mà là áp chế tu vi ở chân thánh sơ kỳ. Dù vậy, sau khi kích phát đại thánh chiến hồn, lực lượng ba động trên người hắn vẫn kéo lên mấy cấp độ. Toàn bộ thiên địa giống như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Cự sư màu vàng ở vào trung tâm vòng xoáy, tự như một con hồng hoang cự hung thôn thiên phệ địa. Cẩn thận, một kích này của ta không phải dễ dàng mà đỡ được đâu. Tóc dài Bộ Cực bay lên, bắp thịt toàn thân phồng lên, cùng đại thánh chiến hồn đồng thời bổ nhào về phía trước. Tàn lực kim sư đại thánh cũng điên cuồng bạo phát vào thời khắc này. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng phải toàn lực ứng phó. Từ trong không gian giới chỉ, hắn lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một lượng lớn thánh khí tràn vào kiếm thể. Hoa! Một cổ thiên văn hủy diệt kình bạo phát ra từ trong Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần bước chân phải lên phía trước, vận dụng kiếm đạo ý cảnh của kiếm thất, huy kiếm chém ra, va chạm với kim sư chiến hồn. Ầm ầm! Kiếm khí cùng tàn lực thú hoàng dũng ra bốn phương tám hướng. Sau một khắc, Trương Nhược Trần và Bộ Cực đồng thời lùi lại, kéo dài khoảng cách đến trăm trượng. Vậy mà bất phân thắng bại. Tô Thanh Linh cảm thấy khó tin. Chí cao viên mãn thể chất dù mạnh hơn nữa, cũng không thể mạnh đến mức biến thái như vậy chứ. Bộ Cực cũng có chút trợn mắt, nhìn hai tay mình, rồi nhìn Trương Nhược Trần đứng đối diện. Cuối cùng, hắn lộ ra một nụ cười khổ, phục, không thể không phục. Chí cao viên mãn thể chất đích thật là vô địch. Tô Thanh Linh kìm nén kinh hãi trong lòng, bước đến chỗ Trương Nhược Trần, chắp hai tay nhỏ sau lưng, dùng đôi thánh mâu đánh giá cẩn thận hắn, nói, nguyên lai ngươi cũng tu luyện kiếm đạo. Nhìn kiếm ý ngươi điều động vừa rồi, ngươi tu luyện hẳn là kiếm đạo nhất mạch đạo gia. Đúng không? Đạo gia nhất mạch. Trương Nhược Trần đọc lên mấy chữ này trong miệng. Vô Tự Kiếm Phổ là chí cao thánh điển của Thái Cực Đạo. Từ khi Thái Cực Đạo sáng lập, nó đã được cất giữ trong kiếm các, ít nhất cũng có lịch sử hàng vạn năm, có thể nói là kiếm phổ cổ xưa nhất. Lịch sử thiên đình giới cũng chỉ có khoảng 10 vạn năm. Trương Nhược Trần không biết liệu Vô Tự Kiếm Phổ có lưu truyền đến thiên đình giới từ 10 vạn năm trước hay không, hoặc có thể đạo gia nhất mạch kiếm đạo rất tương tự với Vô Tự Kiếm Phổ. Vì vậy, hắn không thể trả lời Tô Thanh Linh. Trương Nhược Trần hỏi, đạo gia một mạch là có ý gì? Xem ra ngươi vừa mới đến thiên đình giới, nên cái gì cũng không biết. Tô Thanh Linh lắc đầu, rồi nói, thiên đình giới tụ tập hơn 8.000 đại thế giới. Mỗi đại thế giới là một thế lực. Nhưng có những thế lực khác độc lập với các đại thế giới. Đạo gia nhất mạch là một trong số đó. Thế lực đạo gia nhất mạch khá lớn, đặc biệt là Ngũ Hành Quan, thánh địa đệ nhất của đạo gia. Nơi đó hội tụ cường giả đạo môn từ các đại thế giới, là nơi tốt nhất để tu sĩ đạo môn đàm luận đạo pháp và trao đổi tâm đắc tu luyện. Bộ Cực bước tới, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không gian trên ngón tay Trương Nhược Trần. Lúc trước, hắn phát hiện Trương Nhược Trần lấy chiến kiếm ra từ chiếc nhẫn ngọc này, rõ ràng đó là một bảo vật trữ vật không gian. Bảo vật không gian của ngươi là Nguyệt Thần ban thưởng sao? Ta cũng có một bảo vật không gian, nhưng chỉ là một túi trữ vật, không gian bên trong rất nhỏ. Chiếc nhẫn này của ngươi luyện chế khá tinh xảo, không gian bên trong hẳn là rất lớn a. Bộ Cực vừa nhìn chằm chằm vào nhẫn không gian của Trương Nhược Trần, vừa móc ra một chiếc túi trữ vật gia thú. Bàn tay Trương Nhược Trần nhanh chóng đưa ra, bóp lấy túi trữ vật gia thú, phóng xuất tinh thần lực dò xét. Một lát sau, Trương Nhược Trần buông tay, khẽ lắc đầu. Phương pháp sử dụng không gian minh văn và thủ pháp luyện khí của túi trữ vật gia thú kia hoàn toàn khác biệt so với nội dung ghi trong thời không bí điển. Mà lại, cấp bậc quá thấp. Rõ ràng, người luyện chế túi trữ vật gia thú kia không thuộc cùng một mạch với hắn. Trương Nhược Trần hỏi, ở thiên đình giới, có rất nhiều tu sĩ tu luyện không gian chi đạo sao? Tô Thanh Linh cùng Bộ Cực nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt hơi khác thường, nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó mới nở nụ cười. Bộ Cực nói, không gian chi đạo thế nhưng là hằng cổ chi đạo, nào có dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ ra. Mà lại, coi như tìm hiểu ra không gian quy tắc, nếu không có mở ra không gian thần võ ấn ký, tạo nghệ trên không gian cũng không cao đến mức nào, nhiều lắm chỉ là có nhất định trợ giúp đối với tu luyện bản thân. Chỉ có mở ra không gian thần võ ấn ký, lại tìm hiểu ra không gian quy tắc, mới thật sự là không gian chưởng khống giả. Còn có hai loại tình huống khác, loại thứ nhất, mở ra không gian thần võ ấn ký, nhưng khi ở Ngư Long đệ cửu biến lại không tìm hiểu ra không gian quy tắc, không đem không gian quy tắc hòa tan vào thánh hồn. Loại thứ hai, không mở ra không gian thần võ ấn ký, nhưng khi ở Ngư Long đệ cửu biến lại tìm hiểu ra không gian quy tắc, đem không gian quy tắc hòa tan vào thánh hồn. Tuyệt đại đa số không gian tu sĩ đều thuộc hai loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể được xưng là không gian tu sĩ. Tô Thanh Linh nói, không gian tu sĩ vô cùng thưa thớt, một tòa đại thế giới có thể đản sinh ra một hai người đã là khó lường. Cho dù là đại thế giới trên vạn giới công đức bản, không gian tu sĩ cũng ít đến đáng thương. Còn không gian chưởng khống giả lại càng có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi một vị xuất thế đều sẽ gây nên oanh động không nhỏ. Bộ Cực nói, trong vũ trụ, phần lớn không gian tu sĩ sẽ đến không gian thần điện học tập và tu luyện, nơi đó là một thế lực độc lập với các đại thế giới. Không gian thần điện. Trương Nhược Trần mặc niệm một câu, nhớ kỹ nơi này, lập tức hỏi, vậy tu luyện thời gian chi đạo thì sao? Tô Thanh Linh cười nói, thời gian tu sĩ so không gian tu sĩ càng thưa thớt, tu luyện càng khó. Bọn hắn phần lớn đều tu luyện và học tập tại thời gian thần điện. Trương Nhược Trần hỏi lần nữa, có khả năng một tu sĩ nào đó đồng thời khống chế thời gian và không gian không? Tô Thanh Linh cùng Bộ Cực liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Bộ Cực nói, đồng thời khống chế hai loại hằng cổ chi đạo gần như là việc không thể nào. Có lẽ có tu sĩ như vậy, nhưng không phải chúng ta hiện tại có thể tiếp xúc tới. Tô Thanh Linh điểm vào vầng trán, nói, ngươi phải biết, chỉ cần là không gian tu sĩ hoặc thời gian tu sĩ có nhất định thành tựu, đều có địa vị rất cao tại thiên đình giới, đủ để cùng đại thánh bình khởi bình tọa. Những không gian chưởng khống giả và thời gian chưởng khống giả lợi hại kia thậm chí có thể được thần mời, trở thành thượng khách của thần. Bộ Cực dùng sức gật đầu, nói, không gian trong túi trữ vật của ta là hao tốn đại lượng tài nguyên tu luyện, đổi từ một vị bán thánh cảnh giới không gian tu sĩ. Lúc ấy, ngoài ta còn có rất nhiều thánh giả mang đại lượng bảo vật đến đổi túi trữ vật không gian. Nhưng người khác chỉ được chọn một phần trong đó tiếp kiến, rất nhiều thánh giả đều bị cự ngoài cửa. Một vị bán thánh cũng kiêu ngạo như vậy. Trương Nhược Trần nói. Đúng vậy, chính là kiêu ngạo như vậy. Tô Thanh Linh nói, 300 năm trước, gia gia ta đi gặp một vị thời gian tu sĩ, muốn mời hắn đến Thiên Linh Thánh Vực bố trí một tòa thời gian trận pháp. Đáng tiếc, người ta căn bản không tiếp kiến gia gia. Từ đó có thể thấy, thời gian tu sĩ còn ngạo hơn không gian tu sĩ. Trương Nhược Trần hỏi, bố trí thời gian trận pháp để làm gì? Đương nhiên là để tu luyện. Ngươi phải biết, tu luyện 2 tháng trong thời gian trận pháp, bên ngoài mới qua 1 tháng, tốc độ tu luyện tương đương với tăng nhanh gấp đôi. Một vài thời gian tu sĩ lợi hại còn có thể bố trí ra thời gian trận pháp có tỷ lệ thời gian so sánh 3, so sánh 4, thậm chí cao hơn. Trong đôi mắt Tô Thanh Linh lộ ra khát khao, tràn ngập tò mò với thời gian tu sĩ thần bí. Nếu 300 năm trước, Cửu Linh Đại Thánh Thỉnh được vị thời gian tu sĩ kia bố trí ra thời gian trận pháp tại Thiên Linh Thánh Vực, e rằng tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới Thánh Vương cảnh giới, chứ không phải dừng lại ở chân thánh đỉnh phong. Trương Nhược Trần đại khái đã hiểu biết về thời gian tu sĩ và không gian tu sĩ ở Thiên Đình giới, đồng thời cũng hiểu ra một việc, e rằng căn bản không ai có thể luyện chế ra thời không bảo vật tại Thiên Đình giới. Dù sao, nhân vật có thể nắm giữ thời gian và không gian đồng thời, tu luyện đến cấp độ cực cao, chỉ có tu di thánh tăng. Cho dù là Thiên Đình giới, đoán chừng cũng khó sinh ra một nhân vật lợi hại như tu di thánh tăng, nếu không người đó đã uy chấn vạn giới, Tô Thanh Linh và Bộ Cực làm sao lại không biết. Giá trị của mấy món thời không bảo vật tại Côn Lôn giới xem ra hơi dọa người. Đặc biệt là Thiên Luân Ấn, tỷ lệ thời gian đạt tới so sánh 30. Trước kia, Trì Giao chưa thành thần nên chỉ có thể để chính đại giới tự tiến vào Thiên Luân Ấn tu luyện. Bây giờ, nàng đã đạt tới thần cảnh, có lẽ có thể đưa số lớn tu sĩ vào Thiên Luân Ấn. Trương Nhược Trần cũng phải nghĩ cách để bản thân tu luyện nhanh hơn. Thời gian trận pháp. Trương Nhược Trần mắt sáng lên, chuẩn bị trở về rồi đọc thời không bí điển, hẳn là có phương pháp bố trí thời gian trận pháp trên đó. Bộ Cực đưa bảo bình chứa ngưng chân thánh lộ tới, cười nói, có chơi có chịu, bình ngưng chân thánh lộ này giờ thuộc về ngươi tất. Trương Nhược Trần nhận lấy bảo bình ngọc chất, khẽ gật đầu rồi chuẩn bị rời khỏi Xích Long Thánh Địa. Đúng lúc này, trong đầu Trương Nhược Trần vang lên truyền âm của Mang Kiếm Đại Thánh đến Xích Long Thánh Điện gặp ta. Hiển nhiên Tô Thanh Linh và Bộ Cực cũng nhận được truyền âm giống vậy. Ba người đồng thời hướng Xích Long Thánh Điện chạy tới, gặp Mang Kiếm Đại Thánh và Cửu Linh Đại Thánh. Bái kiến Đại Thánh. Ba người đồng thời ôm quyền, hướng lên trên hai tôn thánh ảnh to lớn hành lễ. Mang Kiếm Đại Thánh nói, vừa rồi bản tọa nhận được thần dụ của Nguyệt Thần, muốn mở ra vạn thánh hội nghị tại Nguyệt Thần Sơn vào ngày mai, để thương thảo một đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của Quảng Hàn giới. Nghe tin này, Tô Thanh Linh và Bộ Cực lộ ra kích động, gần như đồng thời nói, vậy chẳng phải chúng ta có cơ hội nhìn thấy tiên nhan của Nguyệt Thần nương nương. Cửu Linh Đại Thánh khẽ quát, Nguyệt Thần đại nhân chí cao vô thượng, há để các ngươi gặp là gặp. Ngày mai, Ngô Tổ, Tịch Diệt Đại Đế và Lão Phu sẽ cùng nhau chủ trì vạn thánh hội nghị. Còn việc Nguyệt Thần có hiện thân hay không vẫn là một ẩn số. Cửu Linh Đại Thánh lại nói, trên vạn thánh đại hội hẳn là sẽ chọn ra một giới tử và một thần sứ trong thánh giả. Ba người các ngươi phải chuẩn bị tranh thủ một trong hai danh ngạch. Tô Thanh Linh kinh ngạc, không phải chỉ Đại Thánh mới có tư cách đảm nhiệm thần sứ sao? Vì sao lại chọn ra một thần sứ trong thánh giả? Cửu Linh Đại Thánh lộ ra vẻ răng dậy, tình huống lần này đặc thù. Không phải đã nói rồi sao, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của Quảng Hàn giới. Thần sắc Tô Thanh Linh và Bộ Cực trở nên ngưng trọng. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ cân nhắc rồi hỏi, xin hỏi hai vị Đại Thánh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giải thích một hai câu không rõ ràng, ngày mai đến vạn thánh hội nghị ngươi sẽ tự nhiên minh bạch. Cửu Linh Đại Thánh nói. Mang Kiếm Đại Thánh nói, nếu ngày mai phải đến Nguyệt Thần Sơn, Trương Nhược Trần ngươi đừng về Nguyên Hư Phong Thánh Địa mà ở lại Xích Long Thánh Địa nghỉ ngơi một đêm. Có thời gian thì giao lưu thánh đạo và kiếm đạo với Bộ Cực và Tô Thanh Linh, các ngươi đều là hy vọng tương lai của Quảng Hàn giới. Nguyên lai ngươi tên là Trương Nhược Trần. Tô Thanh Linh cười với Trương Nhược Trần, lập tức nói, ta có thể nói cho ngươi biết mục đích của Nguyệt Thần khi tổ chức vạn thánh hội nghị. Ngươi có muốn biết không? Dù sao ngày mai cũng sẽ biết, ngươi nói hay không cũng không quan trọng. Nói xong, Trương Nhược Trần lại không người cúi đầu với hai vị đại thánh rồi rời khỏi Xích Long Thánh Điện. Tô Thanh Linh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng, tức giận đến má phồng lên, nói, có cần phải bất cận nhân tình vậy không, lạnh như băng vậy. Đúng là một quái nhân, ngoài tu luyện ra, hắn dường như không hứng thú với thứ gì. Bộ Cực lắc đầu, cảm thấy khó hiểu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ở lại một động phủ tu luyện trong Xích Long Thánh Điện, bắt đầu toàn lực ứng phó luyện hóa ngưng chân thánh lộ, giành giật từng giây, chỉ hy vọng tu vi có thể tăng lên nhanh hơn một chút. Tốn suốt một đêm, Trương Nhược Trần luyện hóa hơn 30 dọc ngưng chân thánh lộ, có thể cảm nhận rõ ràng tu vi tăng lên một chút. Chỉ tu luyện một đêm mà đã có hiệu quả rõ rệt, ngưng chân thánh lộ quả nhiên là bảo vật khó lường. Trương Nhược Trần vừa thử điều động thánh đạo quy tắc, vừa hoạt động cánh tay. Khi đem thánh đạo quy tắc hòa tan vào thánh khí rồi đánh ra một chưởng, sức mạnh bùng nổ trên bàn tay, vậy mà trở nên càng mạnh mẽ. Tập hợp bên ngoài Xích Long Thánh Điện. Thanh âm của Mang Kiếm Đại Thánh truyền vào não hải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không tiếp tục tu luyện nữa mà hướng về Xích Long Thánh Điện bước đi. Khi chưa đến Xích Long Thánh Điện, đã thấy từng đạo thánh đạo ba động phóng lên tận trời, mỗi một đạo đều cực kỳ cường hoành, hiển nhiên không ai trong số họ là kẻ yếu. Khi Trương Nhược Trần đến nơi, bên ngoài Xích Long Thánh Điện đã tụ tập hơn 100 thánh cảnh, bọn họ là những cường giả đứng đầu nhất trong tu sĩ Xích Long Thánh Vực. Hiển nhiên việc tham gia vạn thánh hội nghị cũng có yêu cầu tương đối về tu vi. Thánh giả bình thường căn bản không có tư cách tham gia. Một làn gió thơm ập đến, lập tức một thân ảnh màu xanh tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, tiếng cười như chuông bạc vang lên, chỉ một đêm mà tu vi của ngươi lại có tinh tiến, ngươi thật đúng là một cuồng nhân tu luyện. Dáng người Tô Thanh Linh thon thả như huyền nguyệt, đường cong tròn trịa cũng đặc biệt kinh người, ông lấy một hình dáng mỹ lệ khiến người ta mơ màng. Tô Thanh Linh đứng bên ngoài Xích Long Thánh Điện là tiêu điểm tuyệt đối, từng ánh mắt đều đồng loạt chăm chú vào thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng. Nhưng chư thánh quảng hàng giới đều biết thực lực bản thân Tô Thanh Linh phi thường cường đại, lại có Cửu Linh Đại Thánh làm chỗ dựa, không ai dám có ý đồ với nàng. Họ chỉ hiếu kỳ một việc, trong truyền thuyết Tô Thanh Linh mắt cao hơn đầu, tính cách rất kiêu ngạo, gần như không có mấy thánh giả được nàng để vào mắt, sao lại cảm thấy hứng thú với một thánh giả thông thiên cảnh như vậy. Hết chương 1424. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.